Tuyệt thế kiếm thần tập 8. Bên trong môn đại bỉ 3 năm cử hành một lần, Lâm Thần vừa gia nhập vào Thiên Cực Tông lúc, chính là lần trước bên trong môn đại bỉ kết thúc không lâu. Mặc dù không có trải qua, nhưng bên trong môn đại bỉ không thể nghi ngờ là Thiên Cực Tông náo nhiệt nhất một khắc. Đến lúc đó, toàn bộ Thiên Cực Tông nội môn đệ tử, cho dù là có nhiệm vụ bên ngoài, cũng sẽ trả về tông môn, tham gia bên trong môn đại bỉ. Đồng dạng, Thiên Cực Tông bên trong môn đại bỉ mới thật sự là cùng thiên tài chiến đấu. Thiên tài cùng thiên tài đối bính, chân chính kịch liệt như vậy cạnh tranh, bên trong môn đại bỉ ban thưởng cũng là vô cùng phong phú. Thi đấu 10 hạng đầu sẽ lấy được tông môn trọng điểm bồi dưỡng, cung cấp đủ loại công pháp, võ kỹ, đủ loại đan dược các loại. Đặc biệt là thi đấu tên thứ nhất, càng là có thể trực tiếp nhảy lên mà trở thành hạch tâm đệ thập đại đệ tử. Tại Thiên Cực Tông, phân có thập đại hạch tâm đệ tử, sau đó chính là thập đại nội môn đệ tử, cùng với rất nhiều nội môn đệ tử. Cuối cùng mới là ngoại môn đệ tử. Hạch tâm đệ tử có thể dùng điểm cống hiến đổi được càng cao cấp hơn công pháp, võ kỹ, nội môn đệ tử nhưng là mặc dù có nhiều như vậy điểm cống hiến, cũng không biện pháp hối đoái. Bất đồng đệ tử, riêng phần mình không có cùng quyền hạn. Mà thập đại hạch tâm đệ tử, mỗi một cái cũng là thực lực cường đại vô cùng, tại toàn bộ Nhãn Nam vực, cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Bọn hắn tại nội môn bên trong quyền hạn cũng là cực cao, cho dù là huyền cấp đỉnh giai cấp tột cùng võ kỹ. Chỉ cần có đầy đủ điểm cống hiến, bọn hắn cũng có thể hối đoái. Ngao Hân gật gật đầu, hai con ngươi lập lòe tinh quang nói, Lâm Thần, ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng không nghĩ tới ngươi lại đã cường đại đến tình trạng như thế, có thể cùng cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú cự linh mãng đối bính lâu như thế. Lâm Thần, bây giờ cách bên trong môn đại bỉ còn có nửa năm, trong khoảng thời gian này, ta cũng sắp bế quan khổ tu, hy vọng ở bên trong môn đại bỉ gặp phải ngươi thời điểm, ngươi vẫn là có thực lực như thế. Như ngươi mong muốn, Lâm Thần một nhe răng, gật đầu cười nói. Tốt, ta trở về, cáo từ. Ngao Hân chắp tay, cáo từ. Cáo biệt Ngao Hân, Lâm Thần tại chỗ trầm ngâm một chút, trực tiếp thẳng hướng tàng thư các mà đi. Từ Lâm Thần từ Kim Dương Thành sau khi quay về, trong khoảng thời gian này, hắn liền vẫn đang làm tông môn nhiệm vụ, vì chính là chủ ước chừng đủ điểm cống hiến, tiếp đó hối đoái một môn huyền cấp thấp võ kỹ, vì sắp đến bên trong môn đại bỉ làm chuẩn bị. Mà bây giờ, hắn hết thảy có gần 5.000 điểm cống hiến, đủ để hối đoái một môn huyền cấp thấp vũ kỹ. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Thần trực tiếp đi tới tàng thư các. Tàng thư các phòng thủ các bạch bào trưởng lão vẫn như cũ là khoanh chân tại cửa ra vào, hai con ngươi khép hờ. Trước kia Lâm Thần tu vi bình thường, thực lực bình thường, mỗi lần tới đến tàng thư các, cũng chỉ là cho là lão giả áo bào trắng là ở nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng bây giờ Lâm Thần linh hồn lực tăng mạnh, hắn càng là bén nhạy nhìn thấy. Giữa thiên địa từng luồng thiên địa linh khí tựa hồ có linh tính đồng dạng, chui vào lão giả áo bào trắng trong thân thể, cuối cùng bị hắn luyện hóa. Tựa hồ cảm nhận được người tới, lão giả áo bào trắng mở hai mắt ra, lập tức, những cái kia đang tràn vào bên trong thân thể hắn thiên địa linh khí, toàn bộ tiêu tan mở ra. Thật kỳ dị tu luyện công pháp, Lâm Thần trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, lão giả áo bào trắng loại tu luyện này phương thức, so với những võ giả khác, tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Những võ giả khác tu luyện, cũng là chủ động hấp thu thiên địa linh khí, mà lão giả áo bào trắng, nhưng là rất nhiều thiên địa linh khí chủ động tiến vào thân thể của hắn. Lão giả áo bào trắng mở hai mắt ra, trong mắt nhỏ bé không thể nhận ra thoáng qua một vòng tinh quang, hắn nhìn thấy Lâm Thần, không khỏi trên mặt lộ ra một nụ cười, từ vừa mới bắt đầu Lâm Thần cùng Lý Xuyên tại tàng thư các cửa ra vào phát sinh xung đột, đến bây giờ, Lâm Thần tiến bộ to lớn, làm cho người cảm thấy chấn kinh. Lão giả áo bào trắng càng xem Lâm Thần càng cảm thấy hài lòng, hắn gật đầu một cái, cười nói, Lâm Thần, lần này ngươi dự định hối đoái dạng gì công pháp? Nội môn đệ tử có thể hối đoái huyền cấp thấp, huyền cấp trung cấp công pháp võ kỹ, bất quá hối đoái huyền cấp trung giai vũ kỹ điểm cống hiến quá mức khổng lồ, khu trong nội môn có rất ít đệ tử có thể chủ đủ, thì càng không cần nói vũ kỹ này tu luyện khó khăn. Lâm Thần dự định hối đoái một môn huyền cấp thấp võ kỹ, hắn cung kính nói, hồi trưởng lão. Ta muốn hối đoái một môn huyền cấp thấp võ kỹ. A, huyền cấp thấp, lão giả áo bào trắng trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Toàn bộ nội môn, có thể hối đoái huyền cấp thấp đệ tử cũng không nhiều, dù sao hối đoái huyền cấp thấp võ kỹ cũng cần mấy ngàn điểm cống hiến, vậy đệ tử, rất khó chủ đủ. Lâm Thần mới tiến vào nội môn bao lâu, hắn một đoạn thời gian trước còn đổi một môn huyền cấp thấp công pháp, bây giờ lại hối đoái muốn hối đoái huyền cấp thấp võ kỹ. Bắt người minh bài cho ta xem một chút, lão giả áo bào trắng đạo, đệ tử muốn hối đoái võ kỹ, cũng không phải nói muốn hối đoái một loại nào là có thể lên lầu chọn lựa công pháp vũ kỹ, còn cần đưa ra đầy đủ điểm cống hiến, cho phòng thủ các trưởng lão nhìn, phòng thủ các trưởng lão sau khi xem, mới có thể đem phê chuẩn bên trên đi. Nghe vậy, Lâm Thần tay vừa lộn, đem một khối lớn chừng bàn tay ngọc bài lấy ra, đưa cho lão giả áo bào trắng. Lão giả áo bào trắng chân khí trong cơ thể cổ động, một vòng bạch quang từ trong tay hắn thoáng qua, ngay sau đó, liền nhìn thấy trên ngọc bài hiện ra một loạt con số, lão giả áo bào trắng gặp thôi, khẽ gật đầu nói, không tệ, Lâm Thần, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, ngươi liền quyên đủ nhiều như vậy điểm cống hiến. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ hài lòng, rõ ràng đối với Lâm Thần có thể trù đủ đến nhiều như vậy điểm cống hiến cực kỳ tán thưởng. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói tốt, Lâm Thần, ngươi có thể lên đi. Nói, lão giả áo bào trắng đem Lâm Thần minh bài lại trả nợ cho cái sau. Đa tạ trưởng lão, Lâm Thần tiếp nhận minh bài phía sau, hướng lão giả áo bào trắng hơi hơi khom người, sau đó đi thẳng tới một bên bằng gỗ cầu thang. Huyền cấp thấp công pháp, võ kỹ ở vào tàng thư các lầu 3, rất nhanh, Lâm Thần liền đã đến lầu 3 đầu bậc thang. Lầu 2 là để đặt hoàng cấp đỉnh giai cấp tột cùng vũ kỹ chỗ, có không ít nội môn đệ tử đang tại chọn lựa võ kỹ, nhìn thấy Lâm Thần lên lầu, lập tức từng cái ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Lâm Thần tại một loạt trưng bày vũ kỹ bí tịch khu vực dừng lại. Ngọc Tiêu kiếm pháp, huyền cấp thấp võ kỹ, cùng chia 5 thức, tu luyện đại thành, có thể một kiếm đoạn hà, uy lực cực lớn. Chú, bản kiếm pháp thích hợp nữ tính. Cầm lấy một bản bí tịch, Lâm Thần liếc mắt nhìn giới thiệu, liền lắc đầu lại đem thả trở về. Hỗn Nguyên Tam Tài kiếm quyết, huyền cấp thấp võ kỹ, cần võ giả có tu luyện hỗn nguyên công pháp. Thất Tinh Châm, huyền cấp thấp võ kỹ, lấy 36 cái ngân châm làm công kích vũ khí, có thể công có thể thủ. 12 bá đao, Lâm Thần cầm lấy một bản, nhìn một lát sau, liền lại buông xuống, bất quá trong chớp mắt, bên cạnh hắn, liền trưng bày hơn 10 bản bí tịch. Những bí tịch này có kiếm pháp, quyền pháp, trường pháp các loại, đủ loại. Bất quá Lâm Thần am hiểu sử kiếm, hắn tính toán tu luyện một môn huyền cấp thấp kiếm pháp. Lôi Chấn kiếm quyết, huyền cấp thấp võ kỹ. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Thần lại đem lên một bản võ kỹ, nhìn kỹ đứng lên. Sau 2 canh giờ, Lâm Thần bên người trưng bày 2 đống bí tịch, bên trái có 10 mấy bản, mà đổi thành một bên, lại có trên 100 bản, nhìn mắt người hoa hỗn loạn. Hô, liên tục nhìn 2 canh giờ sách, làm hắn mí mắt có chút mỏi như cay mũi. Lâm Thần dụi dụi mắt, thở ra một hơi, đứng lên. Bên trái những này là huyền cấp thấp kiếm pháp, lần này, ta liền hối đoái một môn kiếm kỹ a. Lâm Thần liếc mắt nhìn bên trái 10 mấy bản bí tịch. Những bí tịch này, toàn bộ là huyền cấp thấp kiếm kỹ, là Lâm Thần hai cái này canh giờ, từ rất nhiều võ kỹ bên trong chọn lựa ra, cũng là uy lực mạnh mẽ, Lâm Thần cảm giác thích hợp bản thân kiếm kỹ. Đương nhiên, nơi này kiếm kỹ không có khả năng chỉ có 10 mấy bản, chỉ là Lâm Thần không có nhìn chúng thôi. Liền từ những thứ này kiếm pháp bên trong chọn lựa một môn a. Lâm Thần xoay người, lần nữa từ hắn bên trái 10 mấy bản bí tịch bên trong chọn lựa. Lôi Chấn kiếm quyết, huyền cấp thấp võ kỹ, cùng chia 3 thức, thức thứ nhất chữ lôi quyết, thi triển mà ra, mang theo lôi uy lực cực lớn. Thức thứ hai, Lâm Thần nhìn phút chốc, lắc đầu, đem quyển bí tịch này buông xuống, quyển bí tịch này thích hợp đại khai đại hợp võ giả thi triển, tốt nhất là có tu luyện cường ngạnh công pháp, mà ta tu luyện thật tâm sen quyết tu luyện cùng Lôi Chấn kiếm quyết cũng không tương xứng, không thích hợp ta. Chín âm kiếm pháp, huyền cấp thấp võ kỹ phá diệt kiếm pháp, phục ma kiếm quyết, sáu mạch kiếm pháp. Thời gian dư giả, Lâm Thần nhìn cũng rất cẩn thận. Nửa chén trà nhỏ thời gian phía sau, Lâm Thần trước mặt chỉ còn sót 3 quyển bí tịch. So với những thứ khác kiếm pháp, cái này 3 quyển muốn càng thích hợp Lâm Thần một chút. Theo thứ tự là phá diệt kiếm pháp, phục ma kiếm quyết cùng với sáu mạch kiếm pháp. Phá diệt kiếm pháp chỉ có 3 kiếm, nhưng vô luận là cái nào một kiếm, thi triển đi ra cũng là uy lực to lớn vô cùng, mà cùng lúc trước Lâm Thần thấy Lôi Chấn kiếm quyết một dạng, quyển vũ kỹ này đồng dạng là thích hợp cường ngạnh công pháp võ giả, chỉ bất quá cùng Lôi Chấn kiếm quyết bất đồng chính là, phá diệt kiếm quyết xem trọng thẳng tiến không lùi, kiếm pháp lăng lệ, cùng Lâm Thần kiếm kính rất giống nhau, nếu là phối hợp kiếm kính thi triển, uy lực ắt hẳn cường đại. Bởi vậy, Lâm Thần lúc này mới lưu lại phá diệt kiếm pháp. Cuốn thứ hai, phục ma kiếm quyết, phục ma kiếm quyết, cái gọi là phục ma chính là lấy trong lòng chi kiếm, chém chết thiên hạ tà ma, kiếm pháp lăng lệ đến cực điểm. Này kiếm quyết, cùng phá diệt kiếm pháp một dạng, phối hợp kiếm kính thi triển, uy lực đem vô cùng cường đại. Bất quá so với phá diệt kiếm pháp, phục ma kiếm quyết công kích lại muốn càng hung hiểm hơn. Cuốn thứ ba sáu mạch kiếm pháp, Lâm Thần lưu lại quyển bí tịch này, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là kiếm pháp này thi triển tâm pháp đồ có chút kỳ lạ. Kỳ lạ võ kỹ, thi triển là chân khí trong cơ thể thông qua kinh mạch lưu chuyển ra. Mà bản bí tịch, nó thi triển phương thức, nhưng là lấy chân khí, tại thể nội huyễn hóa tạo thành lục đạo kinh mạch, thông qua cái này lục đạo kinh mạch tới thi triển. Như thế thi triển, đối với võ giả chân khí trong cơ thể có cực cao yêu cầu, cần đan điền chân khí tinh thuần vô cùng, càng tinh khiết hơn chân khí, thi triển kiếm pháp này uy lực lại càng cường đại. Lâm Thần đan điền chân khí tinh thuần vô cùng, vũ kỹ này, cũng chính là thích hợp Lâm Thần. Nhìn kỹ cái này ba quyển bí tịch giới thiệu, Lâm Thần trầm ngâm một chút tới. Tổng thể mà nói, ba quyển bí tịch cũng là Lâm Thần cần có. Cuốn thứ nhất phá diệt kiếm pháp đại khai đại hợp, lại phối hợp kiếm kính thi triển uy lực cực lớn, cuốn thứ hai cũng giống như thế. Cuốn thứ ba sáu mạch kiếm pháp, nhưng là thi triển phương thức đặc thù, lại hắn yêu cầu hà khắc, nhưng Lâm Thần lại cực kỳ phù hợp. Tuyển cái nào một bản, Lâm Thần trầm tư, sau một lát, hắn ngẩng đầu. Ánh mắt rơi vào phá diệt kiếm pháp cùng phục ma kiếm quyết phía trên, tại hai quyển bí tịch phía trước dừng lại sau một lát, Lâm Thần đưa tay ra, đem phục ma kiếm quyết bí tịch cầm lên. Chỉ ngươi, võ giả tu luyện, liền cần chém chết hết thảy tà ma, thẳng tiến không lùi, truy cầu võ đạo cực hạn, võ đạo đỉnh phong. Phục ma kiếm quyết chân ý, cùng võ giả tín niệm cơ hồ là giống nhau như đúc. Như thế phía dưới, phục ma kiếm quyết so với phá diệt kiếm pháp, muốn càng thích hợp kiếm kính thi triển. Cho nên Lâm Thần lựa chọn phục ma kiếm quyết, quyết định chú ý phía sau, Lâm Thần cầm lấy quyển bí tịch này, trực tiếp thẳng hướng dưới lầu mà đi. Nhìn, Lâm Thần xuống, ở đâu, a, Lâm Thần trong tay có một bản bí tịch, sẽ không phải là huyền cấp cấp thấp võ kỹ a. Không phải huyền cấp cấp thấp võ kỹ còn có thể là cái gì? Lâm Thần đi lên nhất định là chọn lựa huyền cấp cấp thấp vũ kỹ. Ai, Lâm Thần thật là lợi hại, hắn mới tiến vào nội môn bao lâu, này liền giết tới thiên cực bảng. Chủ đủ mấy ngàn điểm cống hiến, hiện tại cũng hối đoái huyền cấp cấp thấp vũ kỹ. Phía trước nhìn thấy Lâm Thần đi lên lầu ba rất nhiều nội môn đệ tử gặp tình hình này, lập tức nghị luận ầm ĩ, sắc mặt hâm mộ. Huyền cấp cấp thấp võ kỹ uy lực mạnh mẽ vô cùng, tại tu vi giống nhau dưới tình huống, của người nào tu luyện vũ kỹ tốt, phẩm giai cao, như vậy phe thắng lợi cực lớn có thể chính là có tu luyện vũ kỹ cấp cao võ giả. Tại rất nhiều nội môn đệ tử trong ánh mắt hâm mộ, Lâm Thần trực tiếp đi tới lầu một trong đại sảnh. Lão giả áo bào trắng dường như là có dự liệu được đồng dạng, Lâm Thần vừa mới xuống lầu, hắn liền mở to mắt, trên mặt lộ ra một nụ cười đạo, như thế nào, Lâm Thần, người lựa chọn lâu như vậy, có thể chọn đến rồi dạng gì võ kỹ? Lâm Thần nở nụ cười, đạo, hồi trưởng lão, chọn được một môn thích hợp bản thân. Ha ha, hảo, cho ta xem một chút, lão giả áo bào trắng cười lớn một tiếng, trên mặt cũng lộ ra vẻ hiếu kỳ. Lâm Thần lên lầu ước chừng hai canh giờ. Chọn lựa lâu như vậy, chọn lựa đến thích hợp bản thân võ kỹ là cái gì? Lâm Thần nghe vậy, đem trong tay phục ma kiếm quyết bí tịch đưa cho lão giả áo bào trắng. Lão giả áo bào trắng gật đầu một cái, đem phục ma kiếm quyết bí tịch tiếp nhận, liếc mắt nhìn trang bìa phía sau, lập tức ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Phục ma kiếm quyết, Lâm Thần, môn này bí tịch thích hợp ngươi nhất, lão giả áo bào trắng nhịn không được nói. Phục ma, cái gọi là phục ma, chính là hàng ma trảm ma. Ý tứ là thẳng tiến không lùi, chỉ có ý chí lực cực kỳ kiên định võ giả mới có thể làm được điểm này. Bất quá so với những võ giả khác, Lâm Thần thể nội ẩn chứa kiếm kính cùng phục ma kiếm quyết phối hợp thi triển, uy lực phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lâm Thần nở nụ cười, hắn hơi hơi gật đầu. Lão giả áo bào trắng gặp tình hình này, không khỏi trong mắt vẻ kinh ngạc càng đậm, bất quá rất nhanh liền biến mất không thấy. Hắn gật đầu một cái nói, Lâm Thần, đã ngươi cho rằng quyển bí tịch này thích hợp ngươi nhất. Như vậy ta cũng sẽ không nhiều lời. Tu luyện phục ma kiếm quyết cần phải có vĩnh hằng bất biến tâm, muốn kiên định tín niệm của mình, những thứ này ta không nói ngươi hẳn là cũng biết. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, mặt khác, Lâm Thần, quyển bí tịch này là huyền cấp cấp thấp võ kỹ, hối đoái quyển bí tịch này cần hao phí 3.900 điểm cống hiến. Ta bây giờ hỏi ngươi một lần nữa, ngươi nhất định phải hối đoái quyển bí tịch này sao? Ngươi cần nghĩ kỹ, một khi hối đoái sau đó, người cái này mấy tháng cố gắng khổ cực có được điểm cống hiến, đều đưa thu hồi tông môn. Lâm Thần không do dự, nói ta xác định, hảo, đã như vậy, vậy liền đem ngươi minh bài cho ta đi. Lão giả áo bào trắng trên mặt thoáng qua một vòng trịnh trọng, chờ Lâm Thần đem hắn minh bài lấy ra phía sau, Lão giả áo bào trắng lập tức tại Lâm Thần trên minh bài soát đi 3.900 điểm cống hiến. Như thế phía dưới, Lâm Thần bây giờ cũng chỉ còn lại có không đủ 100 điểm cống hiến. Lâm Thần, quyển bí tịch này ngươi chỉ có thể mượn đi 3 tháng, sau 3 tháng vô luận ngươi là có hay không tu luyện thành công, đều phải trả lại. Mặt khác, không được tự mình truyền thụ cho đệ tử khác, tán tu, một khi phát hiện, phế trừ tu vi, trục xuất tông môn, ngươi muốn cắt nhớ. Lão giả áo bào trắng đem Lâm Thần đổi phục ma kiếm quyết đăng ký hảo sau đó, trầm giọng nói tốt, hiện tại có thể đi về. Đệ tử ghi khắc, tạ trưởng lão nhắc nhở, Lâm Thần trịnh trọng gật đầu, hơi hơi khom người Lâm Thần liền hướng tàng thư các đi ra ngoài. Đi ra tàng thư các, Lâm Thần trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười. Tân tân khổ khổ mấy tháng, bây giờ rốt cuộc đến rồi hồi báo. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Thần vội vã hướng tiểu viện mà đi. Bây giờ cách nội môn thi đấu chỉ có chưa tới nửa năm thời gian cấp bách, tất nhiên huyền cấp cấp thấp võ kỹ đã hối đoái, như vậy thì không thể lãng tốn thời gian, phải nhanh một chút tu luyện lên. Chẳng mấy chốc, Lâm Thần liền quay trở về tới trong tiểu viện. Viện lạc, trong thạch đình, Lâm Thần ngồi ngay ngắn sau đó, đem phục ma kiếm quyết bí tịch lấy ra. Phục ma kiếm quyết bí tịch chỉ có chút ít mười mấy tờ, bí tịch nhìn cổ phác cổ xưa, có chút niên đại. Mở ra tờ thứ nhất. Lâm Thần tỉ mỉ nhìn lại. Phục ma kiếm quyết, huyền cấp cấp thấp kiếm kỹ, quyền kiếm quyết cùng chia tam thức, chia làm, hàng ma, trảm ma, phục ma. Tu luyện quyền kiếm quyết võ giả chú ý, không có đại nghị lực, đánh ý chí giả chớ tu luyện quyền kiếm quyết, bằng không không những không thể đưa đến phục ma hiệu quả, ngược lại sẽ dẫn đến võ giả bản ý mê thất, trở thành cái xác không hồn một dạng nhân ma. Xem xong tờ thứ nhất, Lâm Thần lại lật mở, cẩn thận đọc bí tịch trang thứ hai. Phục ma kiếm quyết thức thứ nhất, hàng ma, trên đó viết rậm rạp chằng chịt đủ loại chú ý hạng mục, ở bên cạnh thì vẽ nước cờ bản vẽ vẽ, là chiêu này thức thi triển tâm pháp đồ. Lâm Thần toàn thân tâm đầu nhập vào, xem xong thức thứ nhất, lại nhìn thức thứ hai. Chớp mắt, nửa canh giờ trôi qua, Lâm Thần ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Phục ma kiếm quyết tu luyện tới đại thành, cơ hồ là cùng giai vô địch. Vẻn vẹn là phục ma kiếm quyết bản thân, liền như thế lợi hại. Như vậy nếu là dung hợp tiến kiếm kính, uy lực của nó đem đạt đến cái tình trạng gì? Lâm Thần sắc mặt đỏ lên, đã có chút không kịp chờ đợi muốn thử một chút. Muốn làm liền làm, Lâm Thần vừa cẩn thận đem phục ma kiếm quyết thi triển lấy ít nhìn một lần sau đó, liền bang bang một tiếng, đem bên hông hàn thiết kiếm rút ra. Trong cơ thể hắn chân khí phồng lên, trong tay hàn thiết kiếm bỗng nhiên hướng phía trước đâm một phát, mang theo một chút xíu nhẹ vô cùng phong thanh. Phốc phốc. Hàn thiết kiếm đâm thủng không khí âm thanh vang lên. Lâm Thần một kích này, nhìn không có chút nào mới lạ chi ý, nhưng theo hàn thiết kiếm đâm ra, Lâm Thần cả người trong chốc lát khí thế tăng mạnh, một loại chém hết thiên hạ tà ma chính khí từ trên người hắn bộc phát, cho người ta vô cùng cảm giác chấn động. Hàng ma, Lâm Thần hàn thiết kiếm thẳng tắp đâm vào phía trước một mảnh trong không khí. Ngang, cơ hồ là cùng một thời gian, từ Lâm Thần trong thân thể, xông ra một đầu hung mãnh vô cùng cự mãng, vây quanh hàn thiết kiếm. Phát ra một đạo ngẩng cao âm thanh, trọng trọng hướng phía trước táp tới. Phục ma kiếm quyết thức thứ nhất hàng ma, thi triển đi ra là một đầu cự mãng, thức thứ hai trảm ma, nhưng là giao long, thứ tam thức phục ma, chính là chân long hàng thế. Gặp tình hình này, Lâm Thần sắc mặt vui mừng, tâm niệm vừa động, tương hàn thiết kiếm thu vào, cũng tại cùng một thời gian, đầu kia huyễn hóa ra tới cự mãng trong chốc lát tiêu thất. Thật là lợi hại, huyền cấp cấp thấp võ kỹ quả nhiên không thể khinh thường. Lâm Thần khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn, vừa rồi hắn luyện tập phục ma kiếm quyết, thi triển ra nước chảy mây trôi, không có chút nào trở ngại. Cái này phục ma kiếm quyết quả nhiên là thích hợp cho hắn nhất. Bang bang một tiếng, Lâm Thần rút ra hàn thiết kiếm, lần nữa luyện tập phục ma kiếm quyết đứng lên. Ngang, ngang, ngang, từng đợt cự mãng tiếng giống truyền đến, từng cái vô ảnh vô hình, nhưng lại phảng phất thực chất tính cự mãng từ Lâm Thần thể nội xông ra, quyển tại hàn thiết kiếm bên trên, há miệng huyết bồn đại khẩu. Hung hăng cắn về phía trước. Lần lượt thi triển, càng ngày càng thi triển, Lâm Thần đối với Phật Ma kiếm quyết một chiêu này lại càng phát cảm thấy quen thuộc, từ vừa mới bắt đầu còn có chút nước chân không lưu loát, đến bây giờ đã hoàn toàn nắm giữ, Lâm Thần thời gian tốn hao không đến 2 canh giờ. Ngang, lại một lần hàn thiết kiếm hướng phía trước đâm ra. Cơ hồ là đồng thời, cự mãng hư ảnh tại hàn thiết kiếm bên trên chợt lóe lên, Lâm Thần hai tay khẽ động, hàn thiết kiếm thuận lợi vô cùng lại thu hồi lại. Toàn bộ động tác một mạch mà thành, không có một tia không khoái. Gặp tình hình này, Lâm Thần trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Phục ma kiếm quyết thức thứ nhất hàng ma, Lâm Thần vẻn vẹn hao phí đến chưa thời gian, liền dễ dàng nắm giữ. Bất quá, cái này Phục Ma kiếm quyết cùng chia tam thức, càng phía sau chiêu thức, uy lực càng lớn, đồng dạng tu luyện độ khó cũng sẽ gia tăng thật lớn. Lâm Thần trầm ngâm một chút, Phục Ma kiếm quyết cùng chia tam thức, thức thứ nhất là hàng ma, thức thứ hai chảm ma, thứ tam thức phục ma. So với đằng sau nhị thức, thức thứ nhất hàng ma tu luyện độ khó muốn tương đối dễ dàng một chút. Tại Phục Ma kiếm quyết bí tịch bên trên, thì có rất nhiều Thiên Cực Tông đệ tử tu luyện này kiếm quyết lúc lưu lại bút ký. Đại bộ phận đệ tử tu luyện này kiếm quyết thức thứ nhất, một tuần mới xem như miễn cưỡng nắm giữ, mà thức thứ hai, tư chất thượng cấp đệ tử, cho dù là tu luyện mấy tháng, cũng không chắc chắn có thể tu luyện thành công, đến nỗi thứ tam thức, vậy đệ tử, căn bản không có duyên gặp một lần. Bí tịch bên trên ghi lại tu luyện này kiếm quyết mấy chục cái đệ tử, cũng vẻn vẹn có mấy người tu luyện thành công thứ tam thức mà thôi. Mà phải biết, muốn tu luyện bí tịch này, điều kiện tiên quyết là có đầy đủ điểm cống hiến hối đoái, có thể trù đủ như vậy đa tình điểm cống hiến đệ tử, há lại sẽ là tư chất bình thường võ giả. Huống chi bí tịch này yêu cầu thế nhưng là người tu luyện bản thân có đại nghị lực, sơ xuất trí. Có thể tưởng tượng được, này kiếm quyết tu luyện độ khó to lớn. Lâm Thần tay vừa lộn, lấy ra Phục Ma kiếm quyết bí tịch, lật ra thức thứ hai chảm ma một tờ, nhìn kỹ đứng lên. Đệ tử khác không cách nào tu luyện thành công, nhưng không có nghĩa là Lâm Thần cũng không cách nào tu luyện thành công. Lâm Thần dự định nếm thử tu luyện thức thứ hai chảm ma. Nhìn sau một lát, Lâm Thần bang bang một tiếng tương hàn thiết kiếm lần nữa rút ra. Hắn đứng tại trong tiểu viện, sắc mặt lạnh lùng nhìn trước mặt, bỗng dưng, thân thể của hắn khẽ động, hai chân chợt di động, cả người trong chốc lát phảng phất mở ảo đám mây đồng dạng, tại trong tiểu viện xuyên tới xuyên lui, vô cùng quỷ dị. Chảm ma, ngay tại Lâm Thần cơ thể động trong chốc lát, Lâm Thần hàn thiết kiếm đột nhiên thật cao nâng lên, một kiếm hướng phía trước đánh xuống. Phục Ma kiếm quyết thức thứ hai chảm ma, lấy vô song uy lực, một kiếm chém giết địch nhân, so với thức thứ nhất hàng ma, uy lực phải lớn hơn không chỉ gấp mấy lần. Ong ong ong, theo Lâm Thần một kiếm này đánh ra, liền nhìn thấy trong tay hắn hàn thiết kiếm, đột nhiên khẽ run lên, phát ra từng đạo nặng nề vô cùng âm thanh. Hàn thiết kiếm run rẩy, lệnh Lâm Thần hai tay cũng khẽ run lên. Càng quan trọng chính là, Phục Ma kiếm quyết thức thứ hai chảm ma, tu luyện thành công sẽ có một đầu vô hình vô chất giao long xuất hiện. Mà Lâm Thần một kích này, nhưng là cái gì cũng không có. Thất bại, nguyên bản dựa theo Phục Ma kiếm quyết thức thứ hai chảm ma tâm pháp đồ vận chuyển khổng lồ chân khí, cũng ở đây một khắc trong chốc lát hỗn loạn, lệnh Lâm Thần thể nội tức giận nhiễu loạn. Uống, Lâm Thần biến sắc, trong miệng khẽ quát một tiếng, chân khí trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, tương hàn thiết kiếm bao khỏa, muốn tương hàn thiết kiếm thu hồi. Chỉ là, Lâm Thần chân khí mới vừa vặn tương hàn thiết kiếm bao khỏa, nguyên bản dựa theo Phục Ma kiếm quyết thức thứ hai chảm ma tâm pháp đồ vận chuyển chân khí, chợt cùng vừa mới tràn vào chân khí đụng vào nhau. Oanh, răng rác, một đạo tiếng nổ tại Lâm Thần trước mặt vang lên, Lâm Thần thân thể chấn động, nhịn không được hướng về sau lui mấy bước. Cùng lúc đó, trong tay hắn hàn thiết kiếm, càng là răng rác một tiếng đứt gãy trở thành hai khúc. Cái này, Lâm Thần ngực chập trùng, từng ngốn hô hấp. Phục Ma kiếm quyết khó mà tu luyện, nhưng Lâm Thần nhưng là không nghĩ tới. Tu luyện thất bại kết quả càng là nghiêm trọng như vậy. Vừa rồi nếu như không phải Lâm Thần phát hiện kịp thời, khống chế chân khí trong cơ thể bọc lại hàn thiết kiếm, chỉ sợ cũng bởi vì thi triển hỗn loạn chảm ma tâm pháp đồ vận chuyển khổng lồ chân khí nổ tung mà nổ bị thương nặng. Khó trách nhiều người như vậy tu luyện này kiếm quyết, đều không thể tu luyện thành công. Lâm Thần đè xuống trong lòng rung động, khẽ nhả một hơi. Phục Ma kiếm quyết là huyền cấp cấp thấp võ kỹ, huyền cấp cấp thấp võ kỹ bản thân liền rất khó tu luyện. Huống chi Phục Ma kiếm quyết so sánh vậy huyền cấp cấp thấp võ kỹ, tu luyện độ khó muốn lớn hơn một chút. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Thần đứng tại chỗ, trầm ngâm. Vừa rồi thi triển Phục Ma kiếm quyết thức thứ hai chảm ma nhất kích, Lâm Thần tâm pháp vận chuyển đồ cũng không có sai, nhưng lại như cũ thất bại. Lâm Thần lấy ra Phục Ma kiếm quyết bí tịch, lần nữa cẩn thận nhìn lại, một lát sau, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra hiểu ra chi sắc. Phục Ma kiếm quyết ba thức kiếm chiêu thi triển lúc thả ra chân khí cực vì hà khắc, nếu là có sai lệch chút nào, đều sẽ gây nên thi triển thất bại. Vừa rồi Lâm Thần thi triển Phục Ma kiếm quyết thức thứ hai chảm ma, rõ ràng là điều động chân khí xuất hiện sai lầm. Minh bạch điểm này, Lâm Thần đứng tại chỗ, trong đầu bắt đầu cân nhắc, mô phỏng thi triển kiếm pháp này phương thức, giây lát thời gian phía sau, Lâm Thần ngẩng đầu, theo bản năng đưa tay muốn rút ra bên hông hàn thiết kiếm, nhưng mà lại là sờ đến một mảnh trống rỗng. Lâm Thần bỗng nhiên vang lên hàn thiết kiếm lúc trước trong bạo tạc đã đứt gãy, trong mắt của hắn thoáng qua một vòng tiếc nuối, chợt tay vừa lộn, lấy ra màu đen trường côn, lấy màu đen trường côn làm kiếm, Lâm Thần chuẩn bị lần nữa thi triển Phục Ma kiếm quyết thức thứ hai Trảm Ma. Sử dụng màu đen trường côn thay thế Hàn Thiết kiếm còn một nguyên nhân khác, màu đen trường côn vô cùng, cho dù phát sinh nổ tung, cũng sẽ không bị hao tổn. Trảm, Lâm Thần gầm nhẹ một tiếng, chân khí trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, hội tụ đến màu đen trường côn bên trên, cùng một thời gian, màu đen trường côn bị giơ lên cao cao, phảng phất một thanh trường kiếm đồng dạng, hướng phía trước nặng nề chém xuống. Giống, cùng một thời khắc, Lâm Thần màu đen trường côn bên trên, như ẩn như hiện xuất hiện một con giao long hư ảnh. Cái này giao long thân thể khổng lồ, đầu lâu to lớn bên trên, có một cây dài đến vài tấc sừng dài. Đem so với phía trước thi triển Phục Ma kiếm quyết thức thứ nhất Hàng Ma lúc xuất hiện cự mãng, đầu này giao long muốn càng thêm hư vô, lại chỉ là tồn tại một hơi thời gian, liền biến mất không thấy tăm hơi. Lâm Thần hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Trong cơ thể hắn chân khí phun trào, tay vừa lộn, đem màu đen trường côn thu vào. Phục Ma kiếm quyết thức thứ hai Trảm Ma, luyện thành. Bất quá Lâm Thần thi triển một kích này, cái kia giao long lúc xuất hiện ở giữa vẻn vẹn có một hơi, lại giao long hình tượng cực kỳ hư vô, một kích này, chỉ là miễn cưỡng thi triển đi ra, muốn tu luyện tới đại thành, còn cần đáng kể luyện tập. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Thần lần nữa quơ múa lên màu đen trường côn, tiếp tục luyện tập Phục Ma kiếm quyết thức thứ nhất Hàng Ma cùng với thức thứ hai Trảm Ma. Bất quá dùng màu đen trường côn làm kiếm, tu luyện kiếm pháp này, độ khó lớn hơn. Dù sao màu đen trường côn vẻn vẹn là trọng lược, liền cùng Hàn Thiết kiếm có rất lớn khác nhau. Lâm Thần luyện tập gần nửa ngày, liền ngừng lại. Không có Hàn Thiết kiếm, ta tu luyện Phục Ma kiếm quyết cũng cực kỳ không tiện. Phía trước tại nhiệm vụ điện trưởng lão nhận lấy khen thưởng thời điểm, Lâm Thần lấy được một cây cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú cự linh mãng răng nhọn. Cái kia răng nhọn là rèn đúc vũ khí thượng giai tài liệu, lại thêm Lâm Thần vừa trở thành nội môn đệ tử lúc. Tại Mạc Liên Sơn mạch chỗ sâu lấy được một khối thượng phẩm hàn băng thạch, hai thứ đồ này không sai biệt lắm đầy đủ Lâm Thần rèn đúc ra một thanh bảo kiếm. Lâm Thần trầm ngâm một chút, quyết định ngày mai xuống núi đến phiên chợ trung tướng đan dược thu hồi, sau đó lại đi tới Thiên Lĩnh trấn vương gia thỉnh vương gia trưởng lão hỗ trợ rèn đúc ra một thanh bảo kiếm tới. Phiên chợ bên trong đan dược là Lâm Thần hai tháng trước liền cùng đan dược phô trưởng quỹ ước định cẩn thận, lúc đó Lâm Thần đem trên người rất nhiều tam cấp tứ cấp yêu thú nội đan cung cấp cho đan dược phô, mà cái sau thì phụ trách luyện chế được đan dược, vô luận là bán thành phẩm, vẫn là thành phẩm thượng phẩm tụ khí đan, Lâm Thần đều phải lấy đi 6 thành. Mà cái kia vương gia, Lâm Thần vừa trở thành nội môn đệ tử không lâu, từng xác nhận qua một cái thủ hộ thương đội tiến vào Mạc Liên Sơn mạch ngắt lấy hàn băng thạch nhiệm vụ, tiếp xúc được vương gia. Vương gia là rèn đúc gia tộc, ở phụ cận đây cũng là rất có danh tiếng, bọn hắn rèn đúc ra vũ khí thụ rất nhiều võ giả hoan nghênh. Trong lòng quyết định chú ý, Lâm Thần sau khi ăn cơm tối xong, dùng nước lạnh cọ rửa cơ thể, liền trở về tới phòng nhỏ chuẩn bị tu luyện. Lấy ra một bình rưỡi thành phẩm thượng phẩm tụ khí đan, Lâm Thần bắt đầu cả đêm tu luyện. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Thần sớm rời giường, chuẩn bị kỹ càng đồ vật phía sau, trực tiếp thẳng hướng dưới núi phiên chợ mà đi. Thiên Cực Tông dưới trướng phiên chợ, khắp nơi có thể thấy được từ Mạc Liên Sơn mạch đi ra cõng hoặc lớn hoặc nhỏ bao khỏa võ giả, một chút lần này tiến vào Mạc Liên Sơn mạch thu hoạch rất tốt võ giả trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, vui vẻ ra mặt tiến nhập phiên chợ bên trong. Mà cũng có võ giả là tổ đội tiến vào, hoặc là thụ thương, hoặc là đồng đội tại Mạc Liên Sơn mạch bên trong không có ý định bỏ mình, những võ giả này trên mặt nhưng là mặt mũi tràn đầy bi thương chi sắc. Nhưng không thể làm gì, muốn tu luyện, nhất định phải có đầy đủ linh thạch, đan dược. Mà muốn thu được linh thạch, đan dược, tiến vào Mạc Liên Sơn mạch săn giết yêu thú chính là biện pháp tốt nhất. Đương nhiên, cũng có võ giả lựa chọn tiến vào Mạc Liên Sơn mạch giết người cướp hàng, đánh cướp đồ của người khác. Chỉ bất quá làm như thế, đồng dạng là có cái giá cực lớn. Dù sao nếu là bị cướp đoạt võ giả che giấu thực lực, như vậy chết đúng là hắn. Nói tóm lại, vô luận là cái nào biện pháp, đều có nguy hiểm cực lớn. Võ giả tu luyện, khó khăn. Một năm trước, Lâm Thần cũng cùng những võ giả này một dạng, tiến vào Mạc Liên Sơn mạch săn giết yêu thú kiếm lấy điểm cống hiến. Một năm sau hôm nay, Lâm Thần đã đột phá trở thành thiên cương cảnh cường giả, thực lực cho dù là ở trên thiên cương cảnh trong võ giả, cũng coi như là cường hãn. Đi tới phiên chợ, Lâm Thần không có nhìn đông nhìn tây, mà là trực tiếp thẳng hướng đan dược phô đi đến. Thiên Cực Tông dưới quyền cái này phiên chợ cũng không lớn, nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, đan dược phô, tiệm vũ khí, quầy hàng các loại toàn bộ đều có. Lâm Thần nhất đường đi qua, hai bên đường phố, cũng là tiến vào Mạc Liên Sơn mạch săn giết yêu thú có được đồ vật, sau khi trở về dự định chính mình bán ra, mà ở đường đi bên cạnh bầy sạp võ giả. Những thứ này trong gian hàng đồ vật thượng vàng hạ cám, đủ loại, thậm chí còn có thể nhìn thấy công pháp, võ kỹ bán ra, đương nhiên, cũng là một chút cấp thấp công pháp và võ kỹ, dù sao đẳng cấp cao công pháp và võ kỹ, vậy tán tu, căn bản vô duyên nhận được. Thanh Tùng các đan dược phô, cùng Lâm Thần ước định cẩn thận giao dịch đan dược phô. Đan dược phô bên trong vĩnh viễn không thiếu khuyết võ giả, bây giờ bên trong đang có không thiếu võ giả đang chọn đan dược, những võ giả này phần lớn tu vi là luyện thể cảnh, chọn lựa đan dược cũng là hạ phẩm, trung phẩm một loại. Lâm Thần đi vào Thanh Tùng các đan dược phô, một mặt cho hơi tốt thị nữ lập tức đi tới, mặt tươi cười nói, hoan nghênh công tử đi tới Thanh Tùng các đan dược phô, không biết công tử cần gì dạng đan dược. Lâm Thần lắc đầu, cười nói, không cần, ta là Lâm Thần, làm phiền ngươi cùng trưởng quỹ nói một tiếng, liền nói Lâm Thần tới. Nghe xong Lâm Thần mà nói, thị nữ hơi sững sờ, bất quá nàng tựa hồ từng chiếm được Thanh Tùng các trưởng quỹ truyền lời, biết Lâm Thần cùng Thanh Tùng các giao dịch, nàng thần sắc cung kính nói, Lâm công tử xin chờ một chút, ta đây liền đi gọi trưởng quỹ. Thị nữ hướng Lâm Thần khom người, liền vội vã hướng Thanh Tùng các lầu 2 đi đến. Không đợi bao lâu, một cái nâng cao bụng bự trung niên nhân từ cửa thang lầu xuống, mà phía trước người thị nữ kia thì đi theo trung niên nhân sau lưng. Trung niên mập mạp nhìn thấy Lâm Thần, trong miệng cười lớn một tiếng nói, Lâm công tử quang lâm bản các, hoan nghênh hoan nghênh. Lâm Thần nhất cười, trong chiều năm mập mạp khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Lâm công tử mời tới bên này, trong chúng ta thương lượng. Trung niên mập mạp hai mắt híp lại khe hở, hồng quang đầy mặt, nhìn cực kỳ cao hứng. Lâm Thần trong lòng hơi động, Thanh Tùng các ắt hẳn là luyện chế được không thiếu thượng phẩm tụ khí đan, không phải vậy trung niên mập mạp cũng sẽ không bộ dáng như thế. Hắn gật gật đầu, cười nhạt nói, thỉnh, thỉnh. Trung niên mập mạp hạ thấp người thở dài, hai người sóng vai tiến nhập bên trong một gian trong rạp. Vẫn như cũ là lần trước Lâm Thần cùng trung niên đĩa thương lượng xương phòng, Lâm Thần cùng trung niên mập mạp riêng phần mình ngồi ở trên ghế dựa mềm, một cái thị nữ bưng hai chén nước trà đi đến, đem nước trà cất kỹ phía sau, hướng hai người cung kính khom người, liền chậm rãi đi ra ngoài. Lâm Thần bưng lên nước trà, nhẹ nhàng uống một hớp, lập tức một mùi thoang thoảng nhàn nhạt vị tràn ngập khoang miệng, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, mấy ngày liên tiếp lao nhanh mỏi mệt đều giảm bớt rất nhiều, Lâm Thần nhất cười, đạo, trà ngon. Ha ha, trà này là dùng nhiều loại trăm năm phần linh thảo cùng với nước trà chuyên dụng linh thảo luyện chế mà thành, đối với võ giả thể lực khôi phục có trợ giúp thật lớn, bất quá có thể để cho Lâm công tử như thế tán thưởng, chính là bổn điếm vinh hạnh. Trung niên mập mạp trong miệng nói, trên mặt thì lộ ra một tia đắc ý. Lâm Thần nhất cười, cầm trong tay nước trà đặt ở trên bàn gỗ, đạm thanh đạo quá khen. Không biết quý điếm luyện chế thượng phẩm tụ khí đan như thế nào. Lần này Lâm Thần đến đây phiên chợ, chính là vì lần giao dịch này. Hai tháng trước, Lâm Thần cùng Thanh Tùng các liền ước định cẩn thận, hắn cung cấp đại lượng yêu thú nội đan, mà Thanh Tùng các thì phụ trách luyện chế được vô luận là thành phẩm, vẫn là bán thành phẩm thượng phẩm tụ khí đan, Lâm Thần đều phải lấy đi 6 thành. Nghe xong Lâm Thần mà nói, trung niên mập mạp híp đôi mắt một cái, nghiêm sắc mặt, nói còn muốn cảm tạ Lâm công tử cung cấp yêu thú nội đan, bản điếm lần này luyện chế, hết thảy nhận được 160 chai rưỡi thành phẩm tụ khí đan, thành phẩm thượng phẩm tụ khí đan lại có 50 bình. 160 chai rưỡi thành phẩm tụ khí đan, 50 bình thành phẩm thượng phẩm tụ khí đan. So với lần trước, một lần này luyện chế ra đan dược số lượng nhiều ra quá nhiều. Khó trách trung niên mập mạp một mặt vẻ mừng rỡ, mà dựa theo ước định, Lâm Thần có thể có được 6 thành. Theo lý thuyết, Lâm Thần nhất trung có thể được bán thành phẩm thượng phẩm tụ khí đan 96 bình, thành phẩm thượng phẩm tụ khí đan 30 bình. Tổng cộng là 126 bình. Thượng phẩm tụ khí đan vốn là khó tìm, đại bộ phận cũng là tông môn phát ra, đồng dạng tán tu rất khó chiếm được, cho dù là phiên chợ bên trong bán ra thượng phẩm tụ khí đan, số lượng cũng là rất thưa thớt. Lâm Thần dùng mấy trăm miếng yêu thú nội đan, đổi thành hơn trăm bình thượng phẩm tụ khí đan, cho dù trong đó đại bộ phận là bán thành phẩm đan dược, cũng tuyệt đối là kiếm lời, sẽ không thua thiệt. Mà Thanh Tùng các một phương, mặc dù chỉ lấy được trong đó đan dược 4 thành, cũng đồng dạng là kiếm bộn rồi, phải biết thượng phẩm tụ khí đan thế nhưng là cực kỳ nhanh tiêu, đồng dạng võ giả muốn mua cũng mua không được. Lâm Thần hai mắt nhịn không được nhíu lại, như vậy đa tình đan dược, đầy đủ hắn tu luyện tới nội môn tỉ thí. Lâm công tử, dựa theo ước định, người hết thảy có thể được 96 chai rưỡi thành phẩm thượng phẩm tụ khí đan, 30 bình thành phẩm tụ khí đan, toàn bộ ở đây, công tử có thể nhìn một chút. Trung niên mập mạp vung tay lên, trước mặt trên bàn gỗ lập tức bày đầy bình chứa thượng phẩm tụ khí đan, vừa vặn 126 bình, một bình không thiếu, một bình không nhiều. Gặp tình hình này, Lâm Thần trên mặt cũng lộ ra một nụ cười, gặp đan dược không ít phía sau, liền khuếch tán ra linh hồn lực, đem các loại đan dược thu sạch tiến vào chữ vật linh giới bên trong. Lúc này, trung niên mập mạp bỗng nhiên nói, Lâm công tử, bị nhân thường tiếp xúc đan dược, võ giả nếu là phục dụng quá lâu bán thành phẩm đan dược, đối với cơ thể có rất lớn tác dụng phụ, công tử phía trước chỉ bản điếm mua rất nhiều bán thành phẩm đan dược, đã phục dụng nhiều như vậy, nếu là tiếp tục ăn vào, tương lai tu thành càng ngày càng khó khăn. Dừng một chút, trung niên mập mạp tiếp tục nói, không bằng dạng này, công tử bán ra cho bản điếm ra giá cả tuyệt đối lệnh công tử hài lòng, người xem coi thế nào. Nghe xong trung niên mập mạp mà nói, Lâm Thần không nhịn được cười một tiếng. Nếu như là những võ giả khác, phục dụng nhiều như vậy bán thành phẩm thượng phẩm tụ khí đan, e rằng đối với đan điền, kinh mạch đã tạo thành rất lớn tác dụng phụ cùng với phụ tải, nhưng Lâm Thần phục dụng bán thành phẩm đan dược, căn bản không có nhiều cố kỵ như thế. Lâm Thần phục dụng đan dược biến thành dược lực, cũng là bị tiểu đỉnh hấp thu tinh luyện qua, theo lý thuyết, cho dù là bán thành phẩm, uẩn chứa rất nhiều tạp chất đan dược, đi qua tiểu đỉnh tinh luyện phía sau, hắn dược lực cũng là tinh thuần vô cùng, Lâm Thần luyện hóa thành chân khí, đối với hắn không có ảnh hưởng chút nào. Đa tạ trưởng quỹ hảo ý, bất quá những đan dược này ta có chỗ dùng, xin lỗi. Lâm Thần lắc đầu, nói. Nghe vậy, trung niên mập mạp trên mặt thoáng qua vẻ thất vọng, bất quá hắn khôi phục rất nhanh tới, gật đầu cười nói, tất nhiên công tử tâm ý đã quyết, ta cũng không muốn nói nhiều. Công tử còn cần cái gì khác đan dược? Bản điếm trong khoảng thời gian này còn luyện chế được không thiếu những đan dược khác, như là chữa thương, giải độc các loại. Võ giả tiến vào Mặc Liên Sơn Mạch, khó tránh khỏi thụ thương, tự nhiên cần dự bị một chút chữa thương đan dược. Đến nỗi giải độc, cùng chữa thương đan dược một dạng, tại Mặc Liên Sơn Mạch thế nhưng là có không ít yêu thú thể nội ẩn chứa độc lực, võ giả đang đánh nhau bên trong, rất dễ dàng bị lây nhiễm, bởi vậy liền cần phục dụng giải độc đan giải độc. Như là loại này đan dược, dự bị một chút ở trên người thì sẽ không sai. Lâm Thần không do dự, duy nhất một lần tại trung niên mập mạp trong tay mua hơn 10 bình chữa thương đan dược cùng với giải độc đan, hết thảy hao phí mấy ngàn khối hạ phẩm linh thạch. Làm cuộc làm ăn này, trung niên mập mạp cũng là ý cười đầy mặt, hắn cười ha ha một tiếng, đạo công tử quả nhiên thẳng thắn, chỉ cần ta còn tại Thanh Tùng Các một ngày, như vậy Lâm công tử chính là bổn điếm quý khách, định nghĩa đẳng cấp cao nhất chiêu đãi. Vậy thì cảm ơn trưởng quỹ. Lâm Thần nở nụ cười, gật đầu đồng ý. Làm xong cái này sau đó, Lâm Thần đột nhiên nhớ tới hai tháng trước, hắn tại Thanh Tùng Các cửa ra vào gặp phải một đôi kia phụ nữ kia vì cảm tạ Lâm Thần, đem một khối ngọc bội tặng cho Lâm Thần, nhưng là không nghĩ tới, cùng Lâm Thần tham gia Thiên La núi bí cảnh lúc lấy được ngọc bội là một đôi. Lần này nữa đi tới Thanh Tùng Các, Lâm Thần không khỏi nghĩ tìm cái kia phụ nữ hỏi thăm một phen ngọc bội sự tình, bất quá muốn tìm được phụ nữ, còn muốn hỏi thăm trung niên mập mạp. Dù sao lúc đó phụ nữ là ở trung niên mập mạp nhận lời phía dưới, lưu lại Thanh Tùng Các làm việc. Làm Lâm Thần đem muốn gặp một lần phụ nữ kia ý nghĩ báo cho trung niên mập mạp lúc, trung niên mập mạp khẽ lắc đầu, lơ đễnh nói, Lâm công tử muốn tìm Triệu Chân. Nàng tại bản điếm làm một tháng, liền trở về nông thôn, giống nàng cô gái như vậy, trở về nông thôn cũng tốt, cái này phiên chợ sinh hoạt cũng là võ giả, nàng chính là một cái bình thường người. Bất quá Lâm công tử tìm nàng làm gì, làm chi? Trung niên mập mạp tò mò hỏi, nghe hắn lời nói, phụ nữ kia bản danh Triệu Chân, bất quá không biết duyên cớ gì, chỉ là tại Thanh Tùng Các làm một tháng, liền rời đi trở về nông thôn. Nghe xong trung niên mập mạp mà nói, Lâm Thần tiếc nuối lắc đầu. Vốn là hắn vẫn còn muốn tìm Triệu Chân hỏi thăm một phen liên quan tới ngọc bội sự tình, nhưng cái sau nhưng là đã trở về nông thôn, còn muốn tìm được nàng, nhưng là khó khăn một chút. Hướng trung niên mập mạp sau khi cáo từ, Lâm Thần tại phiên chợ bên trong đi dạo đứng lên. Lúc này chính vào giữa trưa, đại bộ phận võ giả đều tiến vào tiệm cơm ăn uống, trên đường cũng không có bao nhiêu người. Bất quá cho dù như thế, hai bên đường phố vẫn như cũ là bày đầy rất nhiều quầy hàng. Lâm Thần đi dạo xung quanh, ngược lại là gặp được rất nhiều vật ly kỳ cổ quái, như là có thể tự chủ tìm kiếm bảo vật tìm vật khôi lỗi, cái nào đó cường giả thời thượng cổ để lại các loại vũ khí chờ. Bất quá loại đồ vật này, phần lớn tác dụng không lớn, tỉ như những cái kia cường giả thời thượng cổ để lại vũ khí. Cũng là bể tan tành không còn hình dáng, lúc này mới bị võ giả lấy ra bán ra, dù sao nếu như thực sự là vật gì tốt mà nói, những võ giả này như thế nào lại lấy ra bán ra. Đã sớm chính mình dùng, đương nhiên, cũng có bất ngờ thời điểm, tỷ như thượng nhất lần Lâm Thần tại phiên chợ trong gian hàng mua được một nửa thân kiếm. Bất quá lần này, nhưng là cũng không còn lệnh Lâm Thần trong đầu tiểu đỉnh chấn động đồ vật xuất hiện. Trên đường đi dạo rồi một lần, Lâm Thần liền đã đến một cái khách sạn, điểm chút ăn uống, chuẩn bị ăn cơm trưa. Trong khách sạn ngồi đầy võ giả, qua ba lần rượu, những võ giả này cũng tán dóc. Bất quá đại bộ phận võ giả, cũng là nghị luận nửa năm sau Thiên Cực Tông nội môn thi đấu, cái này phiên chợ là Thiên Cực Tông dưới quyền phiên chợ, nơi này võ giả, tự nhiên cũng là nghị luận Thiên Cực Tông tối đa. Nửa năm sau chính là Thiên Cực Tông nội môn thi đấu, các ngươi nói, ai sẽ nhận được đệ nhất? Đâu còn phải nói, nhất định là nội môn đệ nhất đệ tử Tống Mạnh. Thượng nhất giới nội môn thi đấu, hắn là tên thứ hai, mà thượng nhất giới nội môn thi đấu tên thứ nhất Tấn Thăng Hạch Tâm đệ tử, như vậy khóa này đệ nhất nhất định là hắn. Tống Mạnh, Thiên Cực Tông nội môn đệ nhất đệ tử, thượng nhất giới nội môn thi đấu tên thứ hai, một thân tu vi cao đạt thiên cương cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến vào chân đạo cảnh, thực lực cực mạnh. Mỗi một giới Thiên Cực Tông nội môn thi đấu, tên thứ nhất người đoạt giải đều sẽ tự động tiến giai Hạch Tâm đệ tử, một cách tự nhiên, nội môn thi đấu tên thứ hai cũng liền trở thành nội môn thi đấu hạng nhất. Theo ta thấy không nhất định, Thiên Cực Tông nội môn thi đấu 3 năm một lần, thời gian 3 năm, đầy đủ rất nhiều đệ tử đem thực lực tăng lên tới một mức độ khủng bố, nói không chừng trong đó có ẩn giấu thực lực đệ tử. Tỷ như một đoạn thời gian trước tại nội môn làm đến sôi sùng sục lên Lâm Thần. Lâm Thần, ngươi là nói cái kia gần nhất lực lượng mới xuất hiện Lâm Thần. Hắn chính xác tính toán một cái khác loại, lúc đó mới luyện thể cảnh tu vi, liền bước vào thiên cực bảng. Lâm Thần thực lực quả thật không tệ, nhưng hắn dù sao tu vi quá thấp một chút, huống chi hắn tại nội môn mới bao lâu. Muốn cùng Tống Mạnh so, hắn còn quá non nớt điểm A. Nghe được rất nhiều võ giả nghị luận chính mình, Lâm Thần không khỏi sững sờ, cười lắc đầu. Bất quá hắn trong mắt, nhưng là lóe lên vẻ kinh dị. Lần này nội môn thi đấu, là Lâm Thần một cái bay vút lên bình đài. Lâm Thần muốn nhờ cái bình đài này, xông lên Nhạn Nam vực đông đảo siêu cấp thiên tài tình cảnh. Cùng Thiên Cực Tông nội môn đệ tử so không có ý nghĩa, chỉ có cùng Nhạn Nam vực siêu cấp thiên tài so, mới thật sự là tỷ thí. Tỷ như, cùng Thiên Cực Tông Hạch Tâm đệ tử phân cao thấp. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Thần lấy ra hai khối hạ phẩm linh thạch, để lên bàn phía sau, đứng dậy hướng ngoài khách sạn đi đến. Một cái lanh mắt võ giả nhìn thấy Lâm Thần thân ảnh, không khỏi sững sờ. Đột nhiên hắn kêu to lên, a, đây không phải là Lâm Thần sao? Nguyên lai hắn ngay ở chỗ này. Lâm Thần, hắn tại sao lại ở chỗ này, ngươi không phải là nhìn lầm rồi a? Đúng vậy a, đúng vậy a, Lâm Thần bực thiên tài này, làm sao sẽ tới phiên chợ, bây giờ nội môn thi đấu sắp đến, hắn hẳn là đang bế quan khổ tu mới đúng. Phía trước nói chuyện người đệ tử kia nghe vậy nhanh chóng lắc đầu, hưng phấn nói ta sẽ không nhìn lầm, hắn chính là Lâm Thần. Ta có một cái biểu ca tại Thiên Cực Tông nội môn, có một lần biểu ca ta mang ta đi Thiên Cực Tông, ta xa xa gặp qua Lâm Thần một lần. Không phải chứ, thực sự là Lâm Thần. Từ trong khách sạn đi ra, Lâm Thần cưỡi trên từ tông môn thuê tới Thanh Ô Mã, lại ngược lại hướng lên trời lĩnh trấn mà đi. Lần này Lâm Thần xuống núi, có hai cái mục đích, đầu tiên là tới phiên chợ thu hồi đan dược, cái này một cái mục đích đã đạt đến, Lâm Thần hết thảy lấy được hơn 100 trên bình phẩm tụ khí đan. Mà mục đích thứ hai, nhưng là đi tới Thiên Lĩnh Trấn Vương gia, thỉnh Vương gia trường lão hỗ trợ rèn đúc ra một thanh bảo kiếm. Lấy cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú cự linh mãng răng nhọn cùng với thượng phẩm hàn băng thạch, tăng thêm khác vật liệu luyện khí, rèn đúc ra một thanh bảo kiếm. Thiên Lĩnh Trấn khoảng cách phiên chợ không hề gần khoảng cách, Lâm Thần cưỡi trên Thanh Ô Mã, một đường hướng lên trời lĩnh trấn lao nhanh. Vài ngày sau, Thiên Lĩnh Trấn liên tiếp Mặc Liên Sơn mạch, đồng dạng có rất nhiều võ giả ở đây dậm chân. Bất quá so với phía trước Lâm Thần đợi phiên chợ, Thiên Lĩnh Trấn muốn lộ ra người lưu lượng ít một chút, nhưng kể cả như thế, vẫn như cũ là có chút náo nhiệt. Thiên Lĩnh Trấn có một rèn đúc gia tộc, tại phụ cận cũng là tiếng tăm lừng lẫy, đặc biệt là đoạn thời gian này, Vương gia rèn đúc ra vũ khí, áo giáp các loại, gia nhập tương đương chân quý hàn băng thạch, lệnh vũ khí, áo giáp chờ trình độ gia tăng thật lớn, có phần bị đám võ giả hoan nghênh. Thiên Lĩnh Trấn Vương gia cũng bởi vậy nhảy lên một cái. Gia tộc thế lực nhận được gia tăng thật lớn. Lâm Thần xe chạy quen đường trực tiếp đi tới Vương gia cửa nhà miệng. Rất xa, liền có thể nghe được trong đại trạch truyền đến một hồi binh binh bàng bàng kim loại tiếng gõ, rõ ràng bên trong đang có không thiếu Vương gia đệ tử tại rèn đúc vũ khí. Vương gia cổng lớn miệng có hai cái luyện thể cảnh đệ cửu trọng sơ kỳ thanh niên thủ vệ, hai người này nhìn thấy Lâm Thần đi tới, lập tức trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác. Một người trong đó quát lên, nơi đây chính là vương gia trọng địa, người không phận sự miễn vào. Lâm Thần nở nụ cười, thượng nhất lần hắn tới vương gia thời điểm, vương gia thủ vệ cửa hai tên thanh niên đối với hắn có chút quen thuộc, nhoáng một cái một năm qua đi, vương gia cũng xảy ra khá lớn biến hóa. Hắn từ thanh ô mã thượng nhất vọt xuống, lớn tiếng nói, hai vị huynh đài, ta là Lâm Thần, phiền phức đi vào hỗ trợ thông báo một tiếng, liền nói ta Lâm Thần thỉnh vương gia trường lão hỗ trợ rèn đúc một thanh bảo kiếm. Hừ, ta gia trường lão bận rộn, hắn sao lại giúp ngươi rèn đúc vũ khí, ngươi vẫn là mời trở về đi. Nghe xong Lâm Thần mà nói, thanh niên kia nhưng là lơ đễnh, lạnh rên một tiếng, trong miệng nói. Lâm Thần sững sờ, lúc này, một người khác cũng nói, xin các hạ trở về, không phải vậy, ngươi nếu là tiếp tục đi lên phía trước một bước, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Nghe xong lời này, Lâm Thần hai mắt không khỏi nhíu lại, xem ra một năm này vương gia thế lực đại tăng, ngưỡng cửa cũng cao, trong tộc đệ tử càng là cuồng vọng như thế. Bất quá Lâm Thần lần này tới là thỉnh vương gia trường lão rèn đúc vũ khí, thật cũng không muốn cùng hai người này phát sinh xung đột. Các ngươi đi thông báo chính là, đến nỗi vương gia trường lão có thể hay không cho ta rèn đúc vũ khí, còn chưa tới phiên các ngươi tới nói. Lâm Thần nói, không biết tốt xấu, nói sẽ không cho ngươi rèn đúc cũng sẽ không rèn đúc, ngươi còn không mau đi. Hai cái thanh niên sắc mặt có chút không dễ nhìn, hai tay đã giữ tại bên hông lợi kiếm bên trên. Nếu như không phải cố kỵ Lâm Thần thiên cương cảnh sơ kỳ tu vi, e rằng đã xông đi lên cùng Lâm Thần đánh nhau bắt đầu. Bất quá liền tại đây hai người còn nghĩ xua đuổi Lâm Thần lúc, đột nhiên trong đại viện truyền đến một đạo tiếng quát khẽ, người nào ở bên ngoài lớn tiếng ồn ào. Ngay sau đó, liền nhìn thấy một người mặc hỏa hồng sắc phục sức trung niên nhân từ trong đại viện đi ra, người này tu vi là thiên cương cảnh trung kỳ, mặt chữ quốc, hẳn là vương gia cái nào đó chấp sự. Trung niên nhân rõ ràng cùng cái kia hai cái thanh niên khác biệt. Người này nhìn thấy Lâm Thần trên người trang phục, nhận ra Lâm Thần là Thiên Cực Tông nội môn đệ tử, trong lòng lập tức hơi kinh hãi, trong miệng cười nói, nguyên lai là Thiên Cực Tông nội môn đệ tử, không biết các hạ xuống đây vương gia chúng ta có gì muốn làm. Thiên Cực Tông nội môn đệ tử, nguyên bản hai cái thanh niên nghe vậy, không khỏi liếc nhau, trong mắt đều là lóe lên vẻ sợ hãi. Vương gia cho dù thế lực lại lớn, nhưng cùng Thiên Cực Tông so sánh, cũng chỉ là nghiêu lên một cọng lông, hoàn toàn không phải ở một cái tầng thứ. Mà có thể đi vào Thiên Cực Tông tu luyện võ giả, cho dù là tại nội môn hạng chót võ giả, cũng so tự mình bên ngoài tu luyện tán tu, tư chất, thực lực cao không phải một điểm nửa điểm. Hai người trong lòng không khỏi nhảy một cái, kinh hồn táng đảm đứng tại chỗ, không còn dám đối với Lâm Thần có chút dính vào tâm tư. Lâm Thần không để ý đến hai người này, trong triều niên nhân hơi hơi chắp tay, nói tại hạ Thiên Cực Tông nội môn đệ tử Lâm Thần, lần này đến đây, hy vọng trưởng lão hỗ trợ rèn đúc một thanh bảo kiếm. Nghe vậy, trung niên nhân thần sắc khẽ động, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc nói Thiên Cực Tông nội môn đệ tử Lâm Thần. Các hạ chính là trợ giúp ta vương gia tiến vào Mặc Liên Sơn mạch ngắt lấy lạnh băng thạch Lâm Thần. Lâm Thần nở nụ cười, nói chính là, khó trách khó trách. Trung niên nhân trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, trước kia vương gia đệ tử trong lúc vô tình tìm được Mặc Liên Sơn mạch bên trong lạnh băng thạch. Nhưng bởi vì cái kia Hàn Đàm ở vào Mặc Liên Sơn mạch chỗ sâu, vương gia sai phái đội ngũ mấy lần đều toàn quân bị diệt, dưới vạn bất đắc dĩ, liền tại Nhạn Nam vực các đại tông môn tuyên bố nhiệm vụ, thỉnh cầu tông môn đệ tử hộ vệ vương gia đội ngũ tiến vào Mặc Liên Sơn mạch ngắt lấy Hàn Đàm, mà Lâm Thần chính là Thiên Cực Tông bên trong xác nhận nhiệm vụ này đệ tử. Lúc đó Lâm Thần bất quá luyện thể cảnh tu vi, mà bây giờ cũng đã là thiên cương cảnh sơ kỳ, khí tức trên thân càng là không thể so với trung niên nhân yếu. Trung niên nhân ánh mắt lộ ra một vòng bội phục chi sắc. Hắn gật đầu vội vàng nói, nguyên lai là Lâm công tử mời vào bên trong chúng ta thương lượng. Lâm Thần cười nói, vậy thì làm phiền. Trong triều niên nhân chắp tay, Lâm Thần dậm chân hướng vương gia đại trong nội viện đi đến. Mà nguyên bản ngăn cản Lâm Thần cái kia hai cái vương gia đệ tử, nhưng là một bộ dáng không biết làm sao, nhìn thấy Lâm Thần không để ý đến bọn hắn, hai người ngược lại trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nghe trung niên nhân lời nói, hai người bọn họ nơi nào vẫn không rõ Lâm Thần lai lịch. Là Thiên Cực Tông nội môn đệ tử thiên tài, lại đối với vương gia có cực lớn ân tình. Bực này nhân vật, nếu là hắn tại vương gia đại trưởng lão Vương Thiên Minh trước mặt tùy ý nâng lên hai người bọn họ vừa rồi đối với Lâm Thần hành động, hai người bọn họ tất nhiên sẽ chịu đến gia tộc trừng phạt. Lâm Thần tiến vào vương gia đại viện, bên tai binh binh bàng bàng kim loại tiếng gõ âm càng thêm thanh thúy. Vương gia là rèn đúc gia tộc, ở gia tộc bên ngoài chắc chắn còn có khác chế tạo vũ khí chỗ, giống vương gia đại trong nội viện, bình thường là không biết dùng tới xem như rèn đúc vũ khí sân. Nhưng bây giờ tất nhiên bên trong có kim loại tiếng gõ âm truyền đến, như vậy chế tạo ắt hẳn không phải bình thường vũ khí. Không phải vậy, há lại sẽ đặt ở vương gia đại viện, bực này thủ vệ nghiêm mật chỗ rèn đúc. Trung niên nhân mang theo Lâm Thần đi vào một gian xương phòng, vừa tiến vào xương phòng, bên tai thanh thúy âm thanh liền biến mất không thấy, rõ ràng giá xương phòng cách âm hiệu quả coi như không tệ, dù sao vương gia đại viện là vương gia đệ tử chỗ ở, nếu như mỗi ngày cũng là kim loại gõ âm thanh, như vậy trong tộc đệ tử cũng sẽ không muốn tu luyện. Tiến vào xương phòng phía sau, trung niên nhân đưa tới một cái thị nữ, cho Lâm Thần bưng tới một chén nước trà phía sau, hướng Lâm Thần xin lỗi một tiếng, liền vội vội vàng đi ra ngoài. Không đợi bao lâu, cửa xương phòng cót két một tiếng ứng thanh mở ra, ngay sau đó, liền nghe được một thanh âm vừa dày vừa nặng thanh âm đàm thoại truyền đến, khách quý ít gặp khách quý ít gặp, từ Mạc Liên Sơn mạch từ biệt, Lâm công tử đây chính là lần đầu tới ta vương gia. Lời nói rơi xuống đồng thời, một cái nhìn hơn 60 tuổi lão giả từ ngoài cửa đi đến, bên cạnh hắn, thì đi theo mấy cái người mặc hỏa hồng sắc phục sức trung niên nhân, phía trước dẫn dắt Lâm Thần tiến vào vương gia đại viện trung niên cũng tại trong đó. Chính là vương gia đại trưởng lão Vương Thiên Minh. Gặp tình hình này, Lâm Thần đứng lên, trên mặt lộ ra một nụ cười hướng Vương Thiên Minh khẽ gật đầu. Vương Thiên Minh tinh thần tỏa sáng, đánh giá Lâm Thần một mắt, khi phát hiện Lâm Thần tu vi đã là thiên cương cảnh sơ kỳ lúc, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra một vòng bội phục chi sắc. Thiên cương cảnh sơ kỳ, Lâm công tử không hổ thiên phú dị bẩm, ngắn ngủi một năm, liền tăng lên cấp mấy, lợi hại lợi hại. Võ giả tu luyện, độ khó cực lớn, Lâm Thần một năm trước, còn tại luyện thể cảnh đệ lục trọng, mà giờ khắc này, dĩ nhiên đã là thiên cương cảnh sơ kỳ, tu luyện có thể nói cực nhanh vô cùng. Lâm Thần chắp tay một cái, nói, đại trưởng lão quá khen. Vương Thiên Minh híp đôi mắt một cái, khoát tay áo, hướng Lâm Thần bày ra một cái, thỉnh tư thế, mở miệng cười, Lâm công tử mời ngồi, lần này Lâm công tử tới ta vương gia, không biết có gì muốn làm. Chờ sau khi ngồi vào chỗ của mình, Lâm Thần nhìn Vương Thiên Minh sau lưng mấy cái trung niên nhân một mắt, tay vừa lộn, đem lúc trước tông môn khen thưởng cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú cự linh mãng răng nhọn cùng với khối kia bên trên phẩm hàn băng thạch lấy ra ngoài. Phiền toái lớn trưởng lão, lấy cái này hai cái vật phẩm làm tài liệu, rèn đúc ra một thanh kiếm sắc. Lâm Thần đạo, những tài liệu khác, ta sẽ dùng hạ phẩm linh thạch bù đắp cho vương gia. Đây là cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú cự linh mãng răng nhọn. Bên trên phẩm hàn băng thạch, Vương Thiên Minh kiến thức rộng rãi, cầm lấy Lâm Thần đưa tới răng nhọn nhìn kỹ một chút, hắn lập tức sững sờ, hai con người có chút nóng liệt đứng lên. Phía trước Vương Thiên Minh lúc tới, liền nghe chấp sự nói qua, Lâm Thần đến đây là muốn mời hắn hỗ trợ rèn đúc ra vũ khí, lấy Lâm Thần Thiên Cực Tông nội môn đệ tử thân phận, cùng với phía trước đối với vương gia ân tình, Vương Thiên Minh tự nhiên có thể đáp ứng Lâm Thần yêu cầu này. Nhưng mà, hắn nhưng là không nghĩ tới Lâm Thần càng là lấy ra cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú cự linh mãng răng nhọn, cùng với một khối bên trên phẩm hàn băng thạch làm tài liệu, mời hắn rèn đúc bảo kiếm. Phải biết đây chính là cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng trên thân yêu thú tài liệu. Cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, thế nhưng là sánh ngang chân đạo cảnh trung kỳ, một chút thực lực cường đại cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, càng là có thể sánh ngang chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả. Muốn chém giết như thế một đầu yêu thú, cho dù là chân đạo cảnh cường giả xuất mã, cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Lại huống chi chân đạo cảnh cường giả sao lại tùy ý tiến vào Mạc Liên Sơn mạch, chém giết một đầu cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú. Như thế một cây cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú răng nhọn, có thể nói vô cùng chân quý. Mà chờ yêu thú tài liệu, cũng là rèn đúc vũ khí thượng giai tài liệu. Vương Thiên Minh híp đôi mắt một cái, Lâm Thần chỉ là thiên cương cảnh sơ kỳ tu vi, lại có thể lấy ra cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú cự linh mãng răng nhọn, ắt hẳn là có chỗ kỳ ngộ, không phải vậy, đừng nói cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú trên thân thể tài liệu, cho dù là cấp 5 đê giai yêu thú, cũng không phải bình thường thiên cương cảnh võ giả có thể đối phó. Đến nỗi cái kia bên trên phẩm hàn băng thạch, cũng coi như là tương đương tài liệu chân quý, vũ khí bên trong gia nhập vào lạnh băng thạch, sẽ khiến cho vũ khí biến càng thêm. Lâm công tử hảo thủ bút, cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú tài liệu, vương gia chúng ta vẫn muốn tìm kiếm, nhưng cũng không có con đường bán ra. Vương Thiên Minh híp mắt nói, bất quá Lâm công tử tất nhiên muốn dùng hai thứ đồ này rèn đúc ra một thanh kiếm sắc tới, như vậy vua ta Bình Minh liền bêu xấu, cho Lâm công tử rèn đúc một thanh kiếm sắc. Đa tạ đại trưởng lão, Lâm Thần khóe miệng lộ ra một nụ cười, Vương Thiên Minh có thể giúp hắn rèn đúc một thanh kiếm sắc, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Dù sao hai thứ đồ này, vô luận là cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú tài liệu, vẫn là bên trên phẩm hàn băng thạch, cũng là tương đương chân quý, nếu là rèn đúc sai lầm, dẫn đến hai loại vật phẩm hư hao, vậy sẽ thua lỗ lớn. Mà Vương Thiên Minh làm vô nhà đại trưởng lão, một tay rèn đúc chi pháp sớm đã xuất thần nhập hóa, mời hắn hỗ trợ rèn đúc, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Vương Thiên Minh cười gật gật đầu, hắn dừng một chút, tiếp tục nói ân, cái này răng nhọn là cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú cự linh mãng trên người tài liệu, cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú thực lực cường đại, cũng coi như yêu thú bên trong bá chủ, nếu là đem căn này răng nhọn rèn đúc thành bảo kiếm mà nói, bảo kiếm bên trong sẽ kèm theo bên trên cự linh mãng uy áp, uy lực cũng sẽ gia tăng thật lớn. Bất quá, tại rèn đúc phía trước, ta muốn hỏi trước một chút Lâm công tử, không biết Lâm công tử dự định rèn đúc ra một thanh dạng gì bảo kiếm? Rèn đúc ra một thanh dạng gì bảo kiếm? Lâm Thần hơi sững sờ. Đối với vũ khí một loại phân chia, Lâm Thần cũng không như thế nào tinh tường. Hắn lắc đầu nói, vũ khí này còn có cái gì dạng phân chia thuộc loại? Nghe xong Lâm Thần mà nói, Vương Thiên Minh cũng là ngơ ngác một chút. Hắn cười nói, vũ khí cùng đan dược một dạng, cũng có phẩm giai phân chia, giống đại bộ phận võ giả, sử dụng vũ khí, trên cơ bản cũng là thông thường phàm khí. Bất quá so sánh thế tục giới sử dụng vũ khí, uy lực, trình độ sắc bén hay là muốn cao rất nhiều, bằng không thì cũng không cách nào chém giết yêu thú. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, phàm khí chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm, luyện thể cảnh võ giả, sử dụng vũ khí, bình thường là hạ phẩm hoặc trung phẩm vũ khí. Thiên cương cảnh võ giả, nhưng là sử dụng trung phẩm cùng thượng phẩm phàm khí. Dù sao nếu là vũ khí phẩm giai quá thấp, liền không thể chịu đựng ở võ giả thể nội chân khí dâng trào, lại bởi vậy mà gãy vỡ. Lâm Thần không tự chủ được gật đầu một cái. Hắn ban đầu sử dụng là Thiên Cực Tông phát ra cho đệ tử kiếm thép chỉ là bình thường phàm cấp hạ phẩm vũ khí, ngay từ đầu còn có thể miễn cưỡng chịu đựng lấy Lâm Thần kiếm kính bao trùm, nhưng theo Lâm Thần kiếm kính đề thăng, kiếm thép liền cũng không chịu nổi. Cuối cùng gãy lìa. Mà sau đó Lâm Thần phụ thân tặng cho hắn Hàn Thiết kiếm, phẩm giai so kiếm thép cao hơn một chút, nhưng quanh năm sử dụng, lại thêm không ngừng bị kiếm kính bao trùm tạo áp lực, cuối cùng cũng không chịu nổi. Phẩm giai càng cao vũ khí, rèn đúc cần tài liệu cũng riêng phần mình khác biệt, cực phẩm phàm khí cần tài liệu là thượng phẩm phàm khí rèn đúc tài liệu cần thiết gấp 10, đồng dạng, uy lực của nó, trình độ sắc bén cùng với nại thụ trình độ, cũng so với thượng phẩm phàm khí cao hơn 10 lần. Vương Thiên Minh chậm rãi nói, tại phàm khí phía trên, chính là chân khí. Chân khí uy lực mạnh mẽ vô cùng, bất quá chân khí chỉ có chân đạo cảnh cường giả mới có thể lấy chân nguyên thôi động, chân đạo cảnh tu vi trở xuống võ giả, cho dù nhận được chân khí, cũng không cách nào thôi động ngăn địch. Nghe được Vương Thiên Minh mà nói, Lâm Thần trong lòng hơi động, kìm lòng không được sờ lên ngón giữa tay phải lên nạp giới. Cái này nạp giới chỉ là thông thường chữ vật nạp giới, bất quá bên trong nhưng là có một cái trung phẩm chữ vật linh giới. Trung phẩm chữ vật linh giới vô cùng chân quý, cho dù Lâm Thần bây giờ tu vi đạt đến thiên cương cảnh sơ kỳ, hắn cũng không dám tùy ý lấy ra. Dù sao chân quý như vậy bảo vật, một khi bị những võ giả khác phát hiện, tất nhiên sẽ muốn giết người cướp bảo. Mà chữ vật linh giới bên trong thì để đặt Lâm Thần rất nhiều bảo vật chân quý, tỉ như màu đen trường côn, âm dương ngọc bội cùng với kiếm gãy. Màu đen trường côn là tiểu bạo hùng tiến vào bạo hùng nhất tộc đất thực tập lúc, tặng cho Lâm Thần. Căn cứ vào Lâm Thần ngờ tới, tiểu bạo hùng tặng cho hắn màu đen trường côn, hẳn là một kiện chân khí. Lâm Thần vận dụng chân khí, không cách nào thôi động nó. Nhưng màu đen trường côn lại cực kỳ, vẻn vẹn là dựa vào hắn trình độ, lại hợp với cổ đồng luyện thể quyết, Lâm Thần liền có thể sử dụng nó oanh sát thiên cương cảnh hậu kỳ võ giả. Âm dương ngọc bội cũng giống như thế, Lâm Thần chân khí, đối với nó căn bản vô hiệu. Đến nỗi kiếm gãy không rõ lai lịch, bất quá Lâm Thần có một loại trực giác. Kiếm gãy thật sự khí còn cường đại hơn, kiếm gãy thế nhưng là nắm giữ kiếm hồn của kiếm. Vậy chân khí, trừ phi võ giả hao phí đại lượng tinh huyết, thời gian đi thai nghén, không phải vậy căn bản không có khả năng sinh ra khí hồn. Chân khí uy lực mạnh mẽ, chân đạo cảnh võ giả thôi động chân khí, tùy ý nhất kích, đều có thể chặt đứt sơn hà. Vương Thiên Minh trên mặt lộ ra một vòng hướng tới chi sắc, rõ ràng cũng là đối với chân khí cực kỳ tôn sùng. Chân khí phía trên, chính là bảo khí. Vương Thiên Minh tiếp tục nói, bảo khí rất chân quý, uy lực phi thường lớn. Nói đến đây, Vương Thiên Minh sắc mặt có chút ngưng trọng lên, bảo khí là dạng gì, ta cũng không biết, bởi vì ta chưa thấy qua. Bất quá uy lực của nó lớn đến người khó có thể tưởng tượng, nói tóm lại, đây là thế gian thần binh lợi khí, có thể gặp không thể cầu chân chính bảo vật. Vũ khí loại phân chia, chính là chỗ này ba loại, phàm khí, chân khí cùng với bảo khí. mỗi một loại đều có hạ phẩm cùng trung phẩm, thượng phẩm cùng với cực phẩm phân chia. Có thể tại bảo khí phía trên còn có cao cấp hơn, bất quá cho dù có, cấp độ kia tầng thứ vũ khí cũng đã không phải chúng ta có thể chạm. Vương Thiên Minh lắc đầu, mở miệng nói ra, phàm khí, chân khí, bảo khí, tam đại phân chia, vậy võ giả sử dụng là phàm khí, chỉ có chân đạo cảnh tu vi cường giả mới có thể sử dụng chân khí. Đến nỗi bảo khí lâm thần chưa từng nghe thấy, chớ đừng nhắc tới gặp được. Nghe xong Vương Thiên Minh mà nói, lâm thần trong lòng hơi động, mở miệng hỏi, vương trưởng lão có thể luyện chế chân khí. Chân khí uy lực cực lớn, là chân đạo cảnh cường giả vũ khí, nếu là luyện chế ra một kiện, bán ra cho chân đạo cảnh cường giả, tuyệt đối có thể kiếm lấy cách xù linh thạch. Vương Thiên Minh cười lắc đầu, nói chân khí loại bảo vật này, há là một người như vậy có thể luyện chế. Có thể luyện chế chân khí thợ rèn, thấp nhất cũng muốn chân đạo cảnh sơ kỳ tu vi, huống chi, rèn đúc một kiện chân khí cần tài liệu vô cùng chân quý, vương gia chúng ta cho dù nghiêng cả gia tộc chi lực, cũng chủ không đủ rèn đúc một kiện chân khí tài liệu. Lâm thần gật gật đầu, Vương Thiên Minh nói không sai, muốn rèn đúc ra một kiện chân khí độ khó cực lớn, vương gia mặc dù gần nhất thế lực đại tăng, nhưng muốn rèn đúc ra một kiện chân khí đi ra, cũng như cũ không có khả năng. Ngay tại lâm thần suy tư ở giữa, Vương Thiên Minh đột nhiên cười ha ha, nói, bất quá chúng ta mặc dù không có thể rèn đúc ra một kiện chân khí, nhưng rèn đúc ra một kiện nửa bộ chân khí vẫn là không có vấn đề. Nửa bộ chân khí, lâm thần sững sờ, đối với, nửa bộ chân khí, uy lực mặc dù không có chân chính chân khí cường đại như vậy, nhưng so với cực phẩm phàm khí, cũng muốn cường đại quá nhiều. Vương Thiên Minh gật đầu nói, lại nửa bộ chân khí chỉ cần ôn dưỡng tốt, chờ thời cơ đạt tới, đều có thể gia nhập vào tài liệu chân quý, làm cho biến thành chân chính chân khí. Mà một loại từ nửa bộ chân khí tiến giai thành chân khí vũ khí, uy lực của nó so với bình thường thật khí phải cường đại mấy lần. Vương Thiên Minh dừng một chút, tiếp tục cười nói, Lâm công tử, ngươi lấy ra cái này hai cái tài liệu, chính là rèn đúc nửa bộ chân khí hai cái chủ yếu tài liệu. Lâm thần trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn, hắn ngược lại là không nghĩ tới, cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú cự linh mãng răng nhọn cùng với thượng phẩm hàn băng thạch, nhưng là rèn đúc nửa bộ chân khí chủ yếu tài liệu. Mà phải biết, nửa bộ chân khí thế nhưng là so với cực phẩm phàm khí còn mạnh hơn, chỉ cần lâm thần uẩn dục tốt, đến lúc đó một khi cái này nửa bộ chân khí trở thành chân chính chân khí, uy lực của nó sẽ tăng lên trên diện rộng. Lâm thần động lòng, mặc dù nói hắn bây giờ đã có hai cái có thể là chân khí vũ khí, màu đen trường côn cùng với âm dương ngọc bội, nhưng lâm thần là sử kiếm, màu đen trường côn cùng âm dương ngọc bội cũng không thích hợp hắn thi triển kiếm kỹ. Vương trưởng lão, không biết rèn đúc này nửa bộ chân khí, còn cần cái gì khác tài liệu? Lâm thần híp đôi mắt một cái, bén nhạy bắt được mấu chốt của vấn đề điểm. Nghe Vương Thiên Minh mà nói, hắn rõ ràng là có lòng tin rèn đúc ra một kiện nửa bộ chân khí, nhưng muốn rèn đúc ra một kiện nửa bộ chân khí đi ra, ngoại trừ lâm thần trong tay cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú cự linh mãng răng nhọn cùng với thượng phẩm hàn băng thạch bên ngoài, còn cần tài liệu khác. Vương Thiên Minh gật gật đầu, cười nói, Lâm công tử đối với ta vương gia có cực lớn ân tình, nếu như không phải Lâm công tử ngày đó ra sức chống cự yêu thú tập kích, chỉ sợ cũng không có hôm nay vương gia. Hôm nay tất nhiên Lâm công tử muốn rèn đúc một thanh kiếm sắc, ta vương gia tự nhiên đều đáp ứng. Lâm công tử muốn rèn đúc một kiện nửa bộ chân khí, trừ cái này hai loại chủ yếu tài liệu, còn cần hai cái vật phẩm. Những tài liệu khác dễ nói, ta vương gia có thể chủ đủ, nhưng cái này hai cái vật phẩm ta vương gia nhưng là như thế nào cũng không lấy ra được. Nghe xong lời này, lâm thần không khỏi có chút hiếu kỳ đứng lên. Là cái gì tài liệu, lệnh bây giờ vương gia, đều như vậy quẫn bách. Trưởng lão cứ nói đừng ngại, lâm thần đạo, dừng một chút, Vương Thiên Minh đạo cái này hai cái vật phẩm, theo thứ tự là lưu ly linh nham, cùng với thiên tản minh tinh. Vũ khí gia nhập vào lưu ly linh nham, có thể thúc đẩy hắn có nhất định năng lực khôi phục, lợi khí bên trên càng là sẽ có lưu ly ánh sáng lóe lên, đến nỗi thiên tản minh tinh, gia nhập vào lợi khí bên trong. Sẽ tăng thêm hắn tính cứng cỏi cùng sắc bén, rèn đúc nửa bộ chân khí, hai thứ này vật phẩm ắt không thể thiếu. Lưu ly linh nham, thiên tàn minh tinh, lâm thần một mặt vẻ mờ mịt. Đây là vật gì, hắn liền nghe đều không nghe nói qua. Như vậy, xin hỏi trưởng lão, hai thứ đồ này địa phương nào có thể tìm được? Lâm thần tiếp tục mở miệng. Khó tìm, Vương Thiên Minh lắc đầu, nói nếu như là thời kỳ thượng cổ, lưu ly linh nham cùng thiên tàn minh tinh bất quá chỉ là cực kỳ bình thường rèn đúc tài liệu. Nhưng phí hoài tháng năm, cái này hai cái vật phẩm, bây giờ đã cực kỳ khan hiếm, thuộc về chân quý rèn đúc tài liệu. Nghe xong Vương Thiên Minh mà nói, lâm thần không khỏi nhướng mày, chẳng lẽ liền không tìm được cái này hai cái tài liệu? Nhưng nếu là tìm không được, hắn muốn chế tạo nửa bộ chân khí, há không chính là không thấy chuyện? Vương trưởng lão, chẳng lẽ bây giờ liền sẽ tìm không thấy hai thứ này tài liệu sao? Lâm Thần hơi nhíu mày nói. Ha ha, đó cũng không phải. Vương Thiên Minh vẫn như cũ là lắc đầu, cười nói, Lưu Ly Linh Nham cùng Thiên Tản Minh Tinh, hai loại tài liệu mặc dù bây giờ tương đối thưa thớt, nhưng vẫn là còn có thể tìm được, tỉ như, tại một chút thượng cổ di tích bên trong. Thượng cổ di tích Lâm Thần nghe xong trong lòng dừng một chút, chỉ cần có hai loại tài liệu rơi xuống, như vậy tìm tòi cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Đối với thượng cổ di tích, theo ta được biết, Sunstone trong trận liền có khả năng còn sót lại có này hai loại tài liệu. Vương Thiên Minh nói, Sunstone trận, Lâm Thần ngược lại là nghe nói qua. Sunstone trận ở vào Nhãn Nam vực cực bắc một mảnh hoang vu chi địa bên trong, khoảng cách nơi đây có khoảng cách rất xa, cho dù là bằng nhanh nhất phong lôi báo thay đi bộ, đi đi về về, ít nhất cũng cần một tháng thời gian. Càng quan trọng chính là, Sunstone trận tọa lạc khu vực, còn có một tòa thành trì. Tòa thành trì này, tại Nhãn Nam vực võ giả ở trong, có một làm cho người nổi tiếng biến sắc tên tội ác chi thành. Bởi vì nơi đây vị trí địa lý cực kỳ vắng vẻ, lại ở vào Nhãn Nam vực biên giới khu vực, bởi vậy Nhãn Nam vực các đại tông môn, đối với chỗ này cũng là xúc tu không kịp, dần dà, nơi đây liền đã biến thành tam giáo cửu lưu chi địa. Phàm là tại Nhãn Nam vực phạm vào trọng tội, lọt vào Nhãn Nam vực các đại tông môn truy nã đạo tặc, đều sẽ đi tới tội ác chi thành tránh né. Nơi đây cũng đã trở thành phạm tội chi địa. Theo thời gian trôi qua, tòa thành trì này bên trong tụ tập Nhãn Nam vực số lớn đạo phỉ, trong thành càng là có mấy cái chân đạo cảnh đỉnh phong cường giả tỏa trấn, tại tăng thêm vùng này quá mức hoang vu, người ở thưa thớt, Nhãn Nam vực các đại tông môn liền cũng mặc kệ, không còn đối nó quản thúc. Ngược lại, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ có đại tông môn đệ tử mai danh ẩn tích tiến vào tòa thành trì này rèn luyện. Sunstone trận tọa lạc tại tội ác chi thành cách đó không xa, theo lý thuyết muốn đi tới Sunstone trận nhất định phải đi qua tội ác chi thành. Lâm công tử, Sunstone trận ở vào tội ác chi thành khu vực, trong đó hung hiểm ta cũng không muốn nói nhiều, thực sự không được, ta có thể dùng hai loại tài liệu, hợp với khác đoán khí tài liệu rèn đúc ra cực phẩm phàm khí, mặc dù so sánh lại nửa bộ chân khí phải kém một chút, nhưng uy lực cũng không bình thường. Vương Thiên Minh tựa hồ nhớ tới tội ác chi thành hung hiểm, lắc đầu khuyên nhủ. Chỉ là, Lâm Thần nghe xong lời của hắn, nhưng là lắc đầu không thôi. Cực phẩm phàm khí cùng nửa bộ chân khí mặc dù chỉ thua kém nhất giai, nhưng trong đó thế nhưng là có trên trời dưới đất khác biệt. Như thế rèn được nửa bộ chân khí, một khi ẩn dục sau đó, tiến giai trở thành chân khí, uy lực của nó thế nhưng là so với bình thường thật khí phải cường đại mấy lần. Càng quan trọng chính là, cực phẩm phàm khí mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng chung quy là phàm khí cấp bậc. Nếu là lâu dài bị Lâm Thần kiếm kính bao trùm, chỉ sợ cũng không chống đỡ được quá lâu, tương phản, nửa bộ chân khí cho dù là kiếm ý, hắn cũng là có thể chịu nổi. Vương trưởng lão không cần như thế, tất nhiên Sunstone trong trận có Lưu Ly Linh Nham cùng Thiên Tản Minh Tinh, vậy ta liền đi một chuyến, quyền đương làm là nội môn thi đấu trước rèn luyện. Lâm Thần nở nụ cười, mở miệng nói ra. Bây giờ cách nội môn thi đấu còn có thời gian nửa năm, Lâm Thần hoàn toàn có thể tại nội môn thi đấu mở ra phía trước, đi tới một chuyến Sunstone trận hơn nữa trở về rèn đúc ra nửa bộ chân khí. Nghe xong Lâm Thần mà nói, Vương Thiên Minh không khỏi lắc đầu, nói, Lâm công tử, tội ác chi thành ngươi chưa từng đi, ngươi không biết trong đó hung hiểm. Huống chi, Sunstone trong trận có thật nhiều cơ quan ngầm, ngươi muốn tìm được Lưu Ly Linh Nham cùng Thiên Tản Minh Tinh, cũng là rất khó. Lâm Thần nở nụ cười, nhìn qua Vương Thiên Minh không ngôn ngữ. Thấy vậy bộ dáng, Vương Thiên Minh không khỏi thở dài, trong lòng biết Lâm Thần đặt quyết tâm, liền ngược lại giới thiệu Sunstone trận đứng lên, tất nhiên Lâm công tử tâm ý đã quyết như thế, vậy ta cũng không muốn nói nhiều. Mặt trời này thạch trận là thời kỳ thượng cổ luyện khí đại tông chân bảo cửa di chỉ. Chân bảo môn là luyện khí đại tông, cho dù bây giờ nó đã trở thành phế tích, bên trong vẫn như cũ là có thật nhiều cơ quan khôi lỗi, Lâm công tử đi tới, nhất định muốn cẩn thận hơn. Trừ cái đó ra, chân bảo môn di tích là hoàn toàn cởi mở, chỉ cần có thể đến Sunstone trận, hoàn toàn có thể tiến vào bên trong tìm kiếm bảo vật. Bất quá, tại rất nhiều võ giả đồng thời tìm kiếm dưới tình huống, một khi có người phát hiện vật chân quý, tất nhiên sẽ gây nên khác đại lượng võ giả vây giết. Tại Sunstone trận, không chỉ cần phải cảnh giác chân bảo môn lưu lại cơ quan ám đạo, lại còn cần đề phòng những võ giả khác. Sunstone trận chỉ là rất nhiều nham thạch to lớn xây thành núi đá, chân chính chân bảo môn di tích, ở vào núi đá phía dưới. Đến nỗi chân bảo môn trong di tích Lưu Ly Linh Nham cùng Thiên Tản Minh Tinh, có lẽ chôn cất ở sâu dưới lòng đất, cũng có khả năng ở vào cái nào đó trong phòng tối. Vương Thiên Minh thần sắc thoáng qua vẻ lo âu, nói, Lâm công tử, ngươi lần này tiến đến, vạn bất đắc dĩ tốt nhất đừng cùng nơi đó thế lực, võ giả phát sinh xung đột, đặc biệt là ngươi Thiên Cực Tông nội môn đệ tử thân phận, tuyệt đối không thể bại lộ. Suy nghĩ một chút cũng phải, tội ác chi thành bên trong võ giả, đại bộ phận là Nhạn Nam vực đạo tặc, đều là bị Nhạn Nam vực các đại tông môn truy nã, đuổi giết. Như thế phía dưới, bọn hắn đối với Nhạn Nam vực các đại tông môn đệ tử làm sao không hận, một khi bọn hắn biết được Lâm Thần là Thiên Cực Tông nội môn đệ tử, sợ rằng sẽ gây nên một nhóm lớn võ giả truy sát. Hảo, đa tạ Vương trưởng lão nhắc nhở, chuyện không chần chờ, ta bây giờ liền xuất phát, tranh thủ sớm ngày trở về. Lâm Thần gật gật đầu, mở miệng nói, bây giờ cách Thiên Cực Tông nội môn thi đấu chỉ có thời gian nửa năm, mà Sunstone trận khoảng cách nơi đây tương đối xa, đi đi về về, ít nhất cũng cần hơn tháng thời gian, lại thêm rèn đúc nửa bước chân khí cũng cần thời gian, như thế tính được, chờ Lâm Thần hết thảy thỏa đáng sau đó, liền sẽ không có khác dư thừa thời gian đi chuẩn bị. Vương Thiên Minh hiển nhiên là biết Thiên Cực Tông nội môn thi đấu sắp đến, hắn gật đầu nói, đã như vậy, vậy mời Lâm công tử đi theo ta. Nói, Vương Thiên Minh phất phất tay, nguyên bản đứng ở sau lưng hắn mấy cái trung niên nhân chấp sự, lập tức đi ra một người, mở cửa phòng vội vã hướng trong sân đi đến. Lâm Thần cùng Vương Thiên Minh cũng đứng lên, tại Vương Thiên Minh dẫn đầu dưới, hai người tới Vương gia đại viện một khối trên bãi cỏ. Mà ở cỏ này bãi bên trên, bây giờ bỗng nhiên có một đầu cao ba thước, thân dài 5 mét hỏa hồng sắc da lông, phảng phất con báo vậy cự hình yêu thú. Lâm công tử, lần này vừa đi đường đi xa xôi, gió này lôi báo, liền làm công tử thay đi bộ chi dụng. Vương Thiên Minh cười nói, phong lôi báo lực bền bỉ mạnh, tốc độ nhanh, là tất cả gấp rút lên đường mã câu bên trong, thích hợp nhất đường dài mà đi mã câu một trong. Mà lần này Lâm Thần đi Sunstone trận, khoảng cách thực sự quá xa, nếu như còn cần thanh ô mã thay đi bộ mà nói, e rằng Lâm Thần còn chưa đạt tới Sunstone trận, thanh ô mã liền mệt chết. Có một đầu tốt mã câu thay đi bộ, sẽ tiết kiệm Lâm Thần đại lượng thời gian. Lâm Thần chắp tay một cái, nói, vậy thì cảm ơn Vương trưởng lão. Lâm Thần tung người một cái, nhảy lên phong lôi báo. Theo Lâm Thần nhảy lên phong lôi báo trên lưng, phong lôi báo bỗng nhiên khoảng cách lay động đứng lên, trong miệng càng là phát ra từng đạo giống giận gào thét âm thanh. Giống, nhảy lên kịch liệt, nó tựa hồ muốn đem Lâm Thần từ trên lưng bỏ rơi tới. Phong lôi báo không giống với thanh ô mã, nó thuộc về Mặc Liên Sơn mạch bên trong yêu thú, mặc dù đã bị loài người võ giả thuần phục, nhưng nó bản tính kiệt ngạo, võ giả muốn lấy nó thay đi bộ, lại như cũng không phải dễ dàng như vậy. Gặp tình hình này, Lâm Thần lạnh rên một tiếng, bỗng nhiên nâng tay phải lên hướng phong lôi báo một chưởng đánh xuống, trong lúc mơ hồ, có thể thấy từng sợi cổ đồng hào quang lóe lên. 3. Lâm Thần tay chưởng nặng nề đánh vào phong lôi báo trên lưng, phát ra một đạo thanh thúy vô cùng âm thanh. Ô gào, bị Lâm Thần một chưởng này đánh trúng, phong lôi báo lập tức nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, trong đôi mắt toát ra vẻ sợ hãi. Lại nhìn bị Lâm Thần một chưởng đánh trúng phong lôi báo phía sau lưng, bỗng nhiên có một màu lửa đỏ chưởng ấn. Lâm công tử quả nhiên hảo thực lực, đầu này phong lôi báo mặc dù bị ta Vương gia bắt, nhưng cho đến trước mắt, ta Vương gia còn không một người có thể chế phục nó. Vương Thiên Minh chắp tay, thần sắc bội phục nói. Lâm Thần cười lớn một tiếng, hướng Vương Thiên Minh cáo từ phía sau, liền vỗ vỗ dưới quần phong lôi báo trong mũi hừ một tiếng. Bốn cái cường kiện có lực đùi dùng sức một trận, lập tức hóa thành một đạo hỏa hồng sắc quang ảnh, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Phong lôi báo là cấp 2 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, bắt đầu chạy bình ổn vô cùng, Lâm Thần ngồi ở phía trên, không có chút nào khó chịu, mà bị Lâm Thần giáo huấn một phen phong lôi báo, cũng không dám nghĩ nữa muốn đem Lâm Thần bỏ rơi sau lưng. Nửa tháng sau, đây là một mảnh hoang vu chi địa, liếc nhìn lại, đều là màu vàng nâu đại địa, không có cỏ xanh, không có sơn phong, càng không có người khói. Một mảnh hoang tàn vắng vẻ cảnh tượng, đây là Nhạn Nam vực vùng cực bắc, càng đi về phía trước, liền đem đi ra Nhạn Nam vực. Hướng về phương bắc nhìn lại, lờ mờ có thể thấy được một tòa khổng lồ thành trì, cùng Chân Vũ thành, Kim Dương thành chờ cỡ lớn thành trì so sánh, nhưng cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Chính là tội ác chi thành, tội ác chi thành phía nam một tòa tên gọi Phong Lập trấn tiểu trấn, ngôi trấn nhỏ này cũng không lớn, so với Thiên Lĩnh trấn còn muốn nhỏ. Trong đó võ giả số lượng cũng cực kỳ có hạn. Một ngày này, một người mặc màu xám vải thô thanh niên dạng chân một đầu khổng lồ yêu thú, chậm rãi đi vào Phong Lập trấn. Thanh niên bên hông mang theo một thanh cực kỳ tầm thường kiếm thép, tu vi thiên cương cảnh sơ kỳ, nhìn cùng bình thường thanh niên không có chút nào khác nhau. nhưng hắn chỉ là lẳng lặng xếp bằng ở yêu thú trên lưng, liền có một cỗ khí thế ác liệt tuôn ra, làm cho người không dám nhìn thẳng. Hắn dưới quần yêu thú, cao 3 thước, dài 5 mét, da lông bên trên có hỏa hồng sắc điểm lấm tấm, phảng phất con báo đồng dạng. Là phong lôi báo, mà phong lôi báo lên thanh niên, tự nhiên chính là Lâm Thần. Hao phí thời gian nửa tháng, Lâm Thần một đường bôn ba, cuối cùng tại hôm nay đạt tới tội ác chi thành phạm vi khu vực, càng đi về phía trước một ngày, liền có thể đến tội ác chi thành. Sunstone Trận, trở thành tại tội ác chi thành phía đông nam cách đó không xa. Liên tục nửa tháng bôn ba, Lâm Thần cũng là mệt nhọc vô cùng, thần sắc mỏi mệt, hắn dưới quần phong lôi báo, càng là khí thức huệ oải, hoàn toàn không có phía trước ở trên thiên lĩnh trần lúc hung hãn bộ dáng. Lâm Thần có thể chỉ dùng thời gian nửa tháng, liền từ thiên cực tông phạm vi thiên lĩnh trấn đuổi tới nhạn nam vực vùng cực bắc tội ác chi thành, còn nhiều thua thiệt đầu này phong lôi báo, nếu như đổi lại là thanh ô mã, Lâm Thần sợ rằng phải hao phí 2 tháng mới có đến nơi đây. Mà còn có cực lớn có thể ở nửa đường, thanh ô mã một khuyết không phấn chấn, thậm chí khí tuyệt mà chết. Nhạn nam vực phạm vi mênh mông vô ngần, thiên cực tông ở vào nhạn nam vực so sánh phương bắc, nếu là Lâm Thần từ thiên cực tông xuất phát, đi tới nhạn nam vực nam phương cực nam chi địa, không có hơn 10 năm căn bản không có có thể. Bây giờ chính vào buổi chiều, phong lập trên trấn cũng không ít võ giả đi tới đi lui, phần lớn là sắc mặt hung hãn tráng hán khôi ngô, từng cái cầm trong tay đủ loại vũ khí, tựa hồ chỉ phải có người không biết cùng nhau, dám ngăn trở bọn hắn đường đi, bọn hắn liền sẽ dùng trong tay vũ khí, đem đối phương chém thành 2 khúc đồng dạng. Những võ giả này nhìn thấy Lâm Thần dạng chân tại một đầu phong lôi báo thượng tẩu tiến vào tiểu trấn, không khỏi từng cái sắc mặt tham lam nhìn phía Lâm Thần. Phong lôi báo là khó gặp yêu lương tọa kỵ, cho dù là có võ giả có thể từ Mặc Liên Sơn mạch bắt được một đầu phong lôi báo, nhưng muốn thuần phục cũng là vô cùng khó khăn. Như thế một đầu phong lôi báo, lấy đi ra ngoài bán ra, giá trị ít nhất mấy vạn hạ phẩm linh thạch. Thiên cương cảnh sơ kỳ tiểu tử cũng dám tới phong lập trấn, thực sự là không biết sống chết. Tiểu tử này chẳng lẽ là phạm vào tội gì, mới đến nơi này tị nạn. Bất kể hắn là cái gì lai lịch, hắn mới thiên cương cảnh sơ kỳ, ta đánh cược, hắn nhất định sống không quá đêm nay. Không trẻ măng thức võ giả lẫn nhau nghị luận lên, thần sắc khinh miệt nhìn xem Lâm Thần. Phong lập trấn mặc dù chỉ là một cái trấn nhỏ, nhưng nơi đây tụ tập võ giả, cũng số đông cũng là thiên cương cảnh tu vi trở lên, vẻn vẹn trong chốc lát, Lâm Thần liền gặp được hơn 10 cái thiên cương cảnh hậu kỳ võ giả. Không để ý đến những võ giả này nghị luận, Lâm Thần dạng chân tại phong lôi báo bên trên, chậm rãi hướng một nhà nhìn quy mô lớn nhất tử lâu đi đến. Liên tục bôn ba nửa tháng đuổi tới nơi đây, Lâm Thần dự định trước tiên ở phong lập trên trấn nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ban ngày, lại thông qua tội ác chi thành, đi tới Sunstone Trận. Có lẽ là Lâm Thần phong lôi báo quá mức đáng chú ý, Lâm Thần mới vừa đi tới tử lâu này cửa ra vào, một cái tiểu nhị ăn mặc võ giả từ trong tử lâu đi ra, một mắt liền thấy được Lâm Thần cùng với Lâm Thần dưới quần phong lôi báo, không khỏi giật mình nảy người. Bất quá tiểu nhị này nhưng cũng là luyện thể cảnh đệ cửu trọng sơ kỳ tu vi, hắn rất nhanh phản ứng lại, cười nói công tử là ở trọ vẫn là ăn uống. Lâm Thần nhìn hắn một cái, tay vừa lộn, lấy ra 10 khối hạ phẩm linh thạch, vứt cho tiểu nhị, chờ cái sau khi nhận được, đạm thanh đạo cho ta dùng tốt nhất nuôi nấng đầu này phong lôi báo. Mặt khác, chuẩn bị cho ta một gian xương phòng, tiếp đó tiễn đưa chút ăn uống đi lên. Vâng vâng, công tử mời vào bên trong, tiểu nhân lập tức cho công tử chuẩn bị kỹ càng. Nói, tiểu nhị này nhanh chóng đem phong lôi báo dắt đến tử lầu hậu viện, bây giờ phong lôi báo cũng là tương đương mệt mỏi, không phải vậy tuyệt đối sẽ không cho phép một cái luyện thể cảnh đệ cửu trọng tu vi võ giả tiếp cận nó. Tiểu nhị đem phong lôi báo xử lý thỏa đáng phía sau, lại nhanh chóng trở về, mang theo Lâm Thần lên lầu 2 một gian tốt nhất xương phòng. Chẳng mấy chốc, tốt nhất mỹ vị đồ ăn đưa đi lên. Lâm Thần ăn cơm xong ăn phía sau, dùng nước lạnh cọ rửa thể, ngay sau đó nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Liên tục nửa tháng không ngừng bôn ba, cho dù Lâm Thần cơ thể cường kiện, cũng cảm thấy không chịu đựng nổi. Nhưng mà, lúc nửa đêm, chính vào Lâm Thần ngủ say lúc, đột nhiên, một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên. Có người, nghe được thanh âm này, Lâm Thần nhíu mày lại, thanh âm này cực kỳ nhẹ tiểu, nếu như không phải Lâm Thần linh hồn lực tăng mạnh, cảm quan nhạy cảm vô cùng, e rằng bây giờ Lâm Thần còn không biết thanh tình. Lâm Thần thần sắc bất động, vẫn như cũ là nằm ở trên giường. Chỉ là linh hồn của hắn lực thả ra ngoài, trong chốc lát bao phủ cả phòng. Liền nhìn thấy, một người mặc vải thô áo gai trung niên nhân cầm trong tay một thanh đại đao, như quỷ mị xuất hiện ở Lâm Thần căn phòng bên trong. Trung niên nhân này tu vi là thiên cương cảnh trung kỳ, hắn rón rén đi đến Lâm Thần bên giường, nâng lên đại đao, càng là muốn thừa dịp Lâm Thần ngủ say lúc, chém giết Lâm Thần. Thấy vậy một màn, Lâm Thần nhướng mày, chân khí trong cơ thể vận chuyển, thân thể của hắn trong chốc lát biến mất ở trên giường. Trung niên nhân kia trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, người đâu? Trung niên nhân đối với mình thân pháp rất rõ ràng, hắn tu luyện một môn khinh thân thân pháp, chớ nhìn hắn dáng người khôi ngô, nhưng thi triển ra nhưng là bộ pháp cực kỳ nhẹ nhàng, tiểu tử này vẫn còn ngủ say, làm sao lại phát hiện hắn? Trừ phi, tiểu tử này căn bản cũng không có ngủ. Trung niên nhân lập tức thấy lạnh cả người từ đáy lòng ứa ra, cơ hồ là không chậm trễ chút nào, vung lên đại đao, bỗng nhiên hướng về sau một đao chém xuống. Nhưng mà đại đao của hắn còn không có rơi xuống, Lâm Thần nắm đấm đã nặng nề rơi vào phía sau lưng của hắn bên trên, lực đạo to lớn, trực tiếp đem trung niên nhân đánh bay, sắc mặt đại biến, há miệng phù một tiếng, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Lốp bốp, trung niên nhân cơ thể, mà là bởi vì Lâm Thần một quyền này, trực tiếp hướng phía trước đánh bay, nặng nề đâm vào trên giường, đem giường lớn trực tiếp áp sập. Lâm Thần cổ đồng luyện thể quyết đại thành, từng quyền Rikumu đạt hơn 3 vạn cân. Cho dù là hắn tùy ý một quyền, cũng không phải bình thường thiên cương cảnh bên trong kỳ vũ giả có khả năng ngăn cản. Ngươi là ai? Lâm Thần híp đôi mắt một cái, lạnh lùng nhìn xem trung niên nhân này. Lâm Thần có thể chắc chắn, hắn căn bản cũng không nhận biết trung niên nhân này, thì càng không thể nói là có thủ oán gì nói đến. Nghe xong Lâm Thần mà nói, trung niên nhân trên mặt lộ ra một vòng vẻ ảm đạm, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Lâm Thần một cái thiên cương cảnh sơ kỳ vũ giả thực lực, lại có thực lực cường đại như vậy. Trung niên nhân này, chính là hôm nay nhìn thấy Lâm Thần tiến vào Phong Lập Trấn đông đảo trong võ giả một người, nguyên bản hắn là nghĩ thừa dịp đêm khuya, Lâm Thần tu luyện, hoặc ngủ say lúc chém giết Lâm Thần cướp đoạt hắn tài vụ. Ai biết trộm gà không thành lại mất nắm thóc, Lâm Thần thực lực so với hắn tưởng tượng cao quá nhiều. Thiếu hắn sao nói nhảm, tiểu tử, hôm nay ta nếu không chết, ngày sau chết chính là ngươi. Trong lòng biết rõ không phải Lâm Thần đối thủ, nhưng trung niên nhân như cũ một mặt kiên cường bộ dáng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa nâng lên đại đao, dùng sức hất lên, hướng Lâm Thần thẳng tắp bay tới. Cùng lúc đó, trung niên nhân thân hình lóe lên, lần nữa thi triển cái kia nhẹ nhàng vô cùng thân pháp, nghĩ muốn trốn khỏi nơi đây. Chỉ là, trung niên nhân tính toán đánh là hảo, muốn thừa dịp Lâm Thần ngăn cản hắn bay ra đại đao, không rảnh lúc chạy trốn, nhưng hắn tốc độ nhanh, Lâm Thần tốc độ càng nhanh. Lâm Thần cười lạnh một tiếng, cơ thể khẽ động. Cả người trong chốc lát phảng phất một đầu diều hâu đồng dạng, trong chốc lát phóng qua thẳng tắp hướng hắn chém tới đại đao, nâng lên lập lòe cổ đồng tia sáng nắm đấm, một quyền đánh về phía trung niên nhân. Gặp tình hình này, trung niên nhân sắc mặt đại biến, khuôn mặt vẻ bối rối. Dĩ vãng gặp phải cọng rơm cứng, khi thất thủ, hắn đều là dùng một chiêu này chạy trốn, phải biết hắn quăng ra đại đao, thế nhưng là hội tụ hắn một kích toàn lực, cho dù là thiên cương cảnh phía sau kỳ vũ giả, cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Nhưng hôm nay, Lâm Thần phảng phất là của hắn khắc tinh đồng dạng, hắn một chiêu này nhưng là không có đưa đến mảy may tác dụng. Phanh, phốc, lập lòe cổ đồng tia sáng nắm đấm trọng trọng đánh vào trung niên nhân trên lưng, lập tức một cỗ lực đạo to lớn trong chốc lát tràn vào thân thể của hắn, bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, đem hắn đan điền quấy loạn thất bát tao. Trung niên nhân sắc mặt trắng nhợt, phù một tiếng, há miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thân thể của hắn cũng tại cùng một thời gian nặng nề đâm vào trên tường. Theo vách tường trượt xuống trên mặt đất, hai mắt trợn to nhìn qua Lâm Thần, mặt tràn đầy hoảng sợ, vẻ không thể tin được. Hơi hơi run rẩy hai cái, trung niên nhân này, càng là trong nháy mắt khí tuyệt. Thấy vậy bộ dáng, Lâm Thần không khỏi nhướng mày. Hắn chỉ là vận dụng năm thành cổ đồng luyện thể quyết quyền lực, nhưng không nghĩ tới trung niên nhân này như thế trang tinh đánh, trước sau mới hai quyền, đã bị đánh chết. Ngao ô, lúc này, đột nhiên bên tai truyền đến từng đợt yêu thú giống giận gào thét âm thanh. Nghe thanh âm, chính là phong lôi báo phát ra. Chuyện gì xảy ra, công tử, người không sao chứ? Phong lôi báo phát ra tiếng giống giận dữ vang lên trong chốc lát, Lâm Thần ngoài cửa phòng, cũng vang lên từng đạo tiếng bước chân, ngay sau đó răng rắc một tiếng, người gác cổng bị mở ra, một lão giả bộ dáng võ giả đi đến, một mặt kinh ngạc nhìn xem chật vật không chịu nổi căn phòng. Lão giả này, chính là căn khách sạn này trưởng quỹ. Lâm Thần lườm lão giả này một mắt, thân hình lóe lên, trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống, rơi vào khách sạn bên ngoài, thẳng đến phong lôi báo âm thanh phát ra chi địa mà đi. Song khi hắn đạt tới thời điểm, nguyên bản để đặt phong lôi báo nhà gỗ nhỏ, bây giờ cũng đã là trống rỗng, liền phong lôi báo cái bóng cũng không có. Gặp tình hình này, Lâm Thần trên mặt không khỏi trầm xuống. Vù vù, mấy đạo tiếng xé gió lên, mấy cái võ giả từ trong khách sạn vọt ra, mỗi một cái đều người mặc tử lâu tiểu nhị trang phục, trong đó phía trước nhất một người, chính là trước kia đã gặp Lâm Thần trưởng quỹ tử lâu. Thật to gan, trưởng quỹ tử lâu sắc mặt rất khó coi, trong khách sạn khách nhân bị tập kích, tòa kỵ bị trộm, hắn người trưởng quỹ này không hề có thể trốn tránh trách nhiệm. Lâm Thần quay đầu, nhìn qua trưởng quỹ tử lâu, trầm giọng nói, đây là có chuyện gì? Phong Lôi báo giao cho tử lâu quản lý, nhưng lại tại khuya khoắt bị người đánh cắp. Trưởng quỹ cười khổ một tiếng, nói công tử, là chúng ta sơ sót, ở đây tới gần tội ác chi thành, qua lại võ giả phần lớn là người vô cùng hung ác, bất quá ta cũng không nghĩ tới những người này lại dám đánh ta khách sạn chủ ý. Cái này chuyện cổ có thể ở đây mở tử lâu, tự nhiên cũng có mấy phần thực lực, có chút bối cảnh. Lâm Thần sầm mặt lại, còn nghĩ nói chuyện, nhưng mà lời của hắn còn không có mở miệng, trưởng quỹ liền tiếp tục nói, công tử, người kia đánh cắp Phong Lôi báo, bây giờ nghĩ nhất định còn chưa đi xa, ta bây giờ phái người đuổi theo, nhất định có thể cho công tử tìm về Phong Lôi báo. Bất quá công tử mình cũng phải cẩn thận mới là, công tử tự mình đến đây tội ác chi thành, tu vi của ngươi lại chỉ là thiên cương cảnh sơ kỳ, nhất định sẽ có người có chủ ý với ngươi. Nghe nói như thế, Lâm Thần sắc mặt dừng một chút, bất quá chợt, lông mày của hắn lại nhíu lại. Đúng là Lâm Thần sơ sót, đây là tội ác chi thành, qua lại võ giả phần lớn là cùng hung cực ác người, phía trước trong phòng đánh lén Lâm Thần trung niên nhân, chỉ sợ sẽ là đánh Lâm Thần chủ ý, muốn giết người cướp hàng. Nếu là Lâm Thần cảnh giác một chút, tuyệt đối sẽ không phát sinh loại sự tình này. Nghĩ tới đây, Lâm Thần thở phào một hơi, nhìn sắc trời một chút, rằng có phút chốc, bây giờ phía đông đã nổi lên ngân bạch sắc, Lâm Thần cũng mất buồn ngủ, lúc này gật đầu nói, đã như vậy, vậy thì xin trưởng quỹ giúp ta đem Phong Lôi báo tìm về. Có thể hay không tìm về Phong Lôi báo là tiểu vấn đề, Lâm Thần sở dĩ tức giận, là bởi vì khuya khoắt bị người đánh lén, tòa kỵ lại bị trộm, cho dù ai gặp phải loại sự tình này, sắc mặt đều sẽ không dễ nhìn. Nghe xong Lâm Thần mà nói, trưởng quỹ kia trên mặt cũng là hơi hơi buông lỏng, Lâm Thần có thể lấy thiên cương cảnh sơ kỳ tu vi, trong nháy mắt chém giết một cái thiên cương cảnh bên trong kỳ vũ giả, thực lực của hắn mẫu dòng trí nghi, nếu là cùng bọn hắn khách sạn phát sinh xung đột, đối bọn hắn là rất bất lợi. Trưởng quỹ hơi hơi do dự một chút, mở miệng nói ân, bất quá công tử, nếu là hôm nay không thể tìm về, như vậy muốn tìm về Phong Lôi báo, e rằng lúc cần phải ngày. Công tử yên tâm, cho ta 5 ngày thời gian, nhất định có thể đem Phong Lôi báo tìm trở về. Mặt khác, công tử lần này tại bản điếm dừng chân, quyền đương bản điếm miễn phí cung cấp cho công tử, hy vọng công tử thứ lỗi mới là. 5 ngày thời gian, Lâm Thần khẽ gật đầu, hắn không vội, ngược lại kế tiếp hắn muốn đi trước một chuyến Sunstone trận, đến lúc đó nếu là mang theo Phong Lôi báo đi tới, ngược lại có chút không tiện, cho dù khách sạn này nhân bây giờ liền đem Phong Lôi báo tìm về, Lâm Thần cũng dự định tạm thời đem hắn để ở chỗ này, đợi hắn từ Sunstone trong trận đi ra, lại đến nhận lấy. Có thể, Lâm Thần gật gật đầu, không tiếp tục nhiều lời, xoay người hướng trong tử lâu đi đến. Gian phòng kia ở giữa, đã có người đi thu thập, đến nỗi bị Lâm Thần chém giết trung niên nhân, cũng bị khách sạn tiểu nhị xử lý sạch sẽ. Bất quá Lâm Thần ngờ tới, đánh lén hắn trung niên nhân, hẳn là cùng đánh cắp Phong Lôi báo người là cùng nhau, không phải vậy Lâm Thần chém giết trung niên nhân bất quá là chuyện trong nháy mắt, khi nghe đến Phong Lôi báo tiếng giống giận dữ liền lập tức xuống, nhưng vẫn cũng là bị người đánh cắp, như vậy tốc độ của đối phương có phần cũng quá nhanh một điểm. Không tiếp tục suy nghĩ nhiều, chờ Lâm Thần ăn xong điểm tâm, sắc trời sáng rõ lúc, Phong Lôi báo vẫn như cũ là không tìm về. Bất quá dựa theo trưởng quỹ ý kiến, là đối phương thay đổi vị trí quá nhanh, không phải vậy bọn hắn đã tìm trở về. Trưởng quỹ cũng tin thề mỗi ngày cam đoan, 5 ngày thời gian nhất định có thể tìm về Phong Lôi báo, nếu là không thể tìm về, cũng sẽ lấy mặt khác một thớt không kém gì Phong Lôi báo sấm sét truy phong câu thay thế, đưa cho Lâm Thần. Đang cùng trưởng quỹ hẹn xong thời gian phía sau, Lâm Thần liền đi ra tử lâu, tự mình không hành tại trên đường, hướng tội ác chi thành phương hướng mà đi. Cứ việc lúc này sắc trời mời vừa hừng sáng, trên đường như cũ có không ít võ giả, những võ giả này nhìn thấy Lâm Thần, từng cái trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. A, tiểu tử này không phải hôm qua dắt Phong Lôi báo tiểu tử sao, tại sao còn không chết? Hắc, xem ra là có chút bản lãnh đi, vậy mà chịu đựng qua một đêm. Bất quá tiểu tử này Phong Lôi báo không thấy, xem ra là bị người đánh cắp. Đông đảo võ giả nghị luận ầm ĩ, từng cái trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Lâm Thần cảm quan nhạy cảm, nghe đến mấy cái này võ giả nghị luận, không khỏi nhướng mày. Quả nhiên, chính như hắn phỏng đoán đồng dạng, buổi tối hôm qua đánh lén hắn trung niên nhân, chính là gặp Lâm Thần tu vi thấp, muốn giết người cướp hàng, bất quá e rằng đến chết trung niên nhân kia cũng không nghĩ ra, Lâm Thần thực lực sẽ mạnh như vậy, dễ dàng liền đem hắn phản sát. Xem ra chính mình hay là muốn cẩn thận một chút. Lâm Thần âm thầm đề cao cảnh giác, đây là tội ác chi thành, không giống Nhạn Nam vực những thành trì khác như vậy bình thản. Không có dừng lại thêm, Lâm Thần một đường lao nhanh, hướng tội ác chi thành mà đi. Nơi đây khoảng cách tội ác chi thành đã không xa, một ngày sau, Lâm Thần đã xuất hiện ở tội ác chi thành bên ngoài thành. Ngày thứ hai giữa trưa, đây là một tòa khổng lồ có thể cùng Chân Vũ thành, Kim Dương thành chờ cỡ lớn thành trì sánh ngang thành trì, hùng vĩ, cao vút tường thành tà tà hướng ra ngoài ưu tiên, cao vút tại Lâm Thần trước mặt. Bởi vì thành nội diện tích rộng lớn, tường thành này cũng là giả dích không dứt, một mực sinh trưởng đến xa xôi phía chân trời. Mà mỗi khoảng cách một đoạn lộ trình, liền sẽ có một chỗ đại môn cao vút. Cửa thành ra ra vào vào võ giả nối liền không dứt, phần lớn là thiên cương cảnh tu vi trở lên. Lâm Thần đứng cách cửa thành cách đó không xa chỗ, hai mắt híp lại dò xét tòa này khổng lồ, tựa như quái thú vậy thành trì. Ân, người cái này hỗn đản, lần trước ngươi dám đánh lén ta, lần này ta nhìn ngươi còn thế nào chạy. Các huynh đệ, giết hắn. Ngay tại Lâm Thần dò xét tòa thành trì này thời điểm, đột nhiên cửa thành bàng đại nhân lưu bên trong một hồi hỗn loạn, một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, liền nhìn thấy mấy cái thiên cương cảnh trung kỳ võ giả đang điên cuồng truy đuổi một cái thiên cương cảnh trung kỳ võ giả, hai phe tựa hồ có khá lớn cừu hận đồng dạng. Cái kia bị truy đuổi võ giả sắc mặt đại biến, điên cuồng hướng tội ác chi thành thành nội chạy tới. Trong chốc lát, bị kẻ rượt đuổi tiến nhập thành nội, mà cái kia mấy cái thiên cương cảnh bên trong kỳ vũ giả, nhìn thấy cái trước tiến vào tội ác chi thành, không khỏi trên mặt lộ ra vẻ tức giận, đem vũ khí thu hồi, không còn dám đuổi theo người kia. Tại tội ác chi thành, bên trong thành là cấm đánh nhau. Bất quá ra tội ác chi thành, võ giả sinh tử, cũng sẽ không lại có người để ý tới, lúc này trên cơ bản có oan báo oan, có thủ báo thủ, sát lục sẽ điên cuồng diễn ra. Mà cơ hồ là một màn này nháo kịch vừa mới tấm màn rơi xuống thời điểm, cửa thành đột nhiên vang lên một đạo tiếng kêu thảm thiết, một thanh niên cơ thể phảng phất như diều đứt dây đồng dạng, bay ngược ra ngoài, trong miệng liên tục thổ huyết. Mà trước mặt hắn, thì đứng vững một cái trên mặt có một đạo rất sâu thẹo trung niên nhân, người trung niên mặt sẹo nhìn qua thanh niên, lạnh rên một tiếng, không biết sống chết, bằng ngươi cũng dám đánh ra ra chủ ý, ra ra bị Nhạn Nam vực tông môn đệ tử đuổi giết thời điểm, ngươi lông còn chưa mọc đủ. Rõ ràng, bị đánh bay thanh niên là muốn thừa dịp trung niên nhân không chú ý, đối phó trung niên nhân kia, kết quả được trung niên người phát hiện, lấy thực lực cường hãn đánh bay. Cùng một thời gian, địa phương khác cũng là xảy ra đếm lên tranh đấu, thậm chí tại trong tranh đấu, còn có võ giả bị đánh chết tình huống phát sinh. Cửa thành chư đa vũ giả, cùng với thành tường rất nhiều thủ thành vệ binh, nhưng là chiêu tức, xem náo nhiệt nhìn xem những võ giả này tranh đấu, không có người đi ngăn cản. Gặp tình hình này, Lâm Thần nhíu mày, âm thầm lần nữa đề cao cảnh giác. Tội ác chi thành quả nhiên không phải bình thường, ngắn ngủi trong chốc lát, ở đây liền xảy ra đếm lên tranh đấu, càng là có võ giả tại trong tranh đấu bị chém giết. Mà phải biết, Lâm Thần chỗ đã thấy những thứ này, chỉ là tội ác chi thành một góc, theo lý thuyết, trong cùng một lúc bên trong, địa phương khác ắt hẳn cũng là phát sinh võ giả tranh đấu. Quả nhiên tàn khốc, nơi này, đúng là võ giả lịch luyện nơi tốt. Khó trách Nhạn Nam vực các đại tông môn, đối với nơi này bỏ mặc, chỉ sợ sẽ là vì cho tông môn đệ tử chế tạo ra một cái đất thực tập. Dù sao, cho dù nơi đây ở vào Nhạn Nam vực man hoang chi địa, nhưng tông môn nếu là thật sự muốn quản lý lời nói, ắt hẳn có thể đem nơi đây quản hạt tốt. Một cái tông môn thực lực cường đại dường nào, tùy tiện phái ra một cái chân đạo cảnh cường giả, đều có thể tại một phương chi địa trở thành bá chủ cấp bậc nhân vật. Lại huống chi là Nhạn Nam vực ngũ đại cự tông, Lâm Thần không có suy nghĩ nhiều, thật sâu đánh giá một phen tội ác chi thành phía sau, liền thân hình khẽ động, hóa thành một đạo bóng xám, hướng khoảng cách tội ác chi thành không xa Sunstone trận mà đi. Lần này Lâm Thần mục đích tới nơi này, là vì tiến vào Sunstone trận dưới đáy chân bảo môn di tích, tìm kiếm lưu ly linh nham cùng với thiên tàn minh tinh, mà không phải ở đây thí luyện. Bất quá ngay tại Lâm Thần sau khi đi không bao lâu, đột nhiên, liền nhìn thấy cửa thành ba cái người mặc vải thô áo gai võ giả, hai con người lấp lóe quỷ dị tia sáng hướng Lâm Thần liếc mắt nhìn, sau đó, cái này đếm nhân câu là hắc hắc cười nhẹ một tiếng, liếc nhau nhưng là đi theo Lâm Thần sau lưng cách đó không xa, đồng dạng hướng Sunstone trận mà đi. Dọc theo con đường này, cũng tương tự có không ít võ giả là muốn đi vào Sunstone trận, mấy người này xen lẫn trong dòng người đi theo Lâm Thần sau lưng, Lâm Thần nhưng là không có phát giác được. Chỉ là, đi không bao lâu, Lâm Thần đột nhiên ra tốc, cả người lao nhanh tiến lên, cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một đầu loáng thoáng cái bóng. Gặp tình hình này, xen lẫn trong dòng người đi theo Lâm Thần sau lưng ba cái võ giả biến sắc. Tiểu tử này tốc độ thật nhanh, là cọng rơm cứng, tiểu tử này di động có tốc độ nhanh như vậy, e rằng thực lực cũng sẽ không quá yếu. Tính toán, từ bỏ cái mục tiêu này, toàn bộ trở về. Ba người một lời, trong nháy mắt, ba người liền đồng thời ngừng, nhìn chằm chằm Lâm Thần bóng lưng một mắt phía sau, đều là quay người hướng tội ác chi thành phương hướng mà đi. Nguyên bản ba người là nhìn Lâm Thần một cái khuôn mặt mới, lại tu vi bất quá thiên cương cảnh sơ kỳ, liền muốn đối bị giết người cướp hàng. Loại sự tình này, tại tội ác chi thành không chút nào hiếm thấy, bọn hắn cũng làm loại sự tình này đã không chỉ một lần hai lần. Bất quá khi nhìn thấy Lâm Thần đột nhiên tăng thêm tốc độ di chuyển nhanh vô cùng phía sau, bọn hắn không khỏi từ bỏ đối phó Lâm Thần, ba người tu vi đều là thiên cương cảnh trung kỳ, nhưng bọn hắn tu vi mặc dù đều so Lâm Thần cao, cái sau di động tốc độ, nhưng là so với bọn hắn đều phải nhanh. Càng quan trọng chính là, Lâm Thần tại như thế tốc độ di chuyển dưới tình huống, còn một bộ thành thạo điêu luyện, thần sắc nhẹ nhõm bộ dáng, không khỏi làm ba người kiêng kỵ. Nắm giữ tốc độ như thế, cho dù ba người bọn họ có thể đối phó Lâm Thần nghĩ muốn trốn khỏi, bọn hắn cũng không thể tránh được, căn bản đuổi không kịp. Lâm Thần vẫn như cũ là duy trì tốc độ cực nhanh, ở nơi này tốc độ cực nhanh phía dưới, đưa tới bốn phía không thiếu võ giả ghé mắt, bất quá càng nhiều võ giả nhưng là khuôn mặt kiêng kỵ, vẻ cảnh giác. Phía trước chính là Sunstone trận, Lâm Thần trên mặt thoáng qua vẻ hưng phấn, bôn ba gần nửa cái nhiều tháng, cuối cùng nhanh đến Sunstone trận. Dưới sự hưng phấn, Lâm Thần lúc này mới đột nhiên tăng thêm tốc độ, chỉ là hắn nhưng là không biết, cũng bởi vì hắn đột nhiên tăng tốc tiến lên tốc độ, từ đó tránh khỏi một hồi tranh đấu. Hưu, sau nửa canh giờ, Lâm Thần đứng tại một bãi loạn thạch phía trước. Ở trước mặt hắn, là một đống lộn xộn, không có chút nào quy tắc có thể nói nham thạch to lớn tạo thành đống đá. Trước mặt cự thạch lớn nhất có vài chục trượng cao, nhỏ nhất cũng có số trượng to lớn, toàn bộ hỗn loạn chồng chất vào, càng là tạo thành một cái tựa như núi đá vậy khổng lồ đống loạn thạch. Bất quá ở nơi này đống loạn thạch bốn phía, nhưng là có bốn khối cường đại vô cùng, cao trăm trượng nham thạch to lớn, cái này bốn khối nham thạch cao vút tại bốn phương tám hướng, tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, bốn khối nham thạch càng là phản xạ ra một hồi thái dương kim quang, bắn thẳng đến thiên cực, cho người ta vô cùng cảm giác chấn động. Đây chính là Sunstone trận, Lâm Thần híp đôi mắt một cái, xem xét cẩn thận Sunstone trận một mắt. Toàn bộ Sunstone trận chiếm diện tích cực lớn, mà giờ khắc này, Sunstone trong trận đang có không thiếu tu vi không ngang nhau võ giả, top 5 top 3, cũng có một thân một mình, bất quá những võ giả này, lại đều là trực tiếp thẳng hướng Sunstone trận trung ương đống loạn thạch đi đến. Lâm Thần ánh mắt theo chư đa vũ giả chỗ đi phương hướng nhìn lại, liền nhìn thấy, tại đống loạn thạch đích chính trung ương thấp nhất, bỗng nhiên có một rộng lớn vô cùng hang đá rộng lớn, ít nhất có thể dung nạp hơn 10 người đồng thời ra vào, bất quá trên hang đá có rất rõ ràng mở vết tích, hiển nhiên là từ võ giả đánh ra hang đá. Thạch động này, chính là chân bảo môn cửa vào di tích. Lâm Thần hít sâu một hơi, chậm rãi hướng cái kia hang đá đi đến. Bất quá, ngay tại hắn đánh không bao lâu, đột nhiên, một hồi chỉnh tề vô cùng tiếng bước chân từ xa đến gần, lấy cực nhanh tốc độ hướng Lâm Thần chỗ phương hướng băng băng mà tới. Dừng lại, dừng lại, tất cả đứng lại cho ta. Ngay sau đó, một đạo tiếng hét phẫn nộ từ Lâm Thần hậu phương cách đó không xa truyền đến. Nghe được thanh âm này, Lâm Thần theo bản năng quay đầu đi. Ít nhất 500 thân mặc màu đen áo giáp, toàn bộ cầm trong tay đại đao, sát khí lẫm liệt võ giả hộ vệ vọt vào Sunstone trong trận, rất có tính kỷ luật chớp mắt liền đem Sunstone trận bao vây lại. Tại 500 võ giả trong hộ vệ ở giữa, thì đang đứng 5 cái khí tức cường đại. Tu vi cao đạt thiên cương cảnh tột cùng võ giả. Gặp tình hình này, Lâm Thần không khỏi híp đôi mắt một cái. Phía trước tại tội ác chi thành ngoài thành thời điểm, Lâm Thần từng thấy đến tội ác chi thành trên tường thành hộ vệ, thanh nhất sắc áo giáp màu đen, cầm trong tay đại đao. Cùng bây giờ xông vào Sunstone trong trận những võ giả này giống nhau như đúc. Theo lý thuyết, bọn này võ giả hộ vệ, là tội ác chi thành thủ thành vệ đội. Chưa tiến vào Sunstone trận chư đa vũ giả, bị bọn này áo giáp màu đen võ giả ngăn cách bên ngoài, cấm tiến vào. Mà chư đa vũ giả, nhìn thấy bọn này tội ác chi thành thủ thành vệ đội phía sau, từng cái trên mặt cũng là lộ ra kiêng kỵ, vẻ sợ hãi. Tội ác chi thành thủ thành trong vệ đội võ giả, tu vi thấp nhất cũng là thiên cương cảnh trung kỳ, tuyệt đại bộ phận nhưng là thiên cương cảnh hậu kỳ tu vi. Mặc dù tu vi cùng chư đa vũ giả không kém nhiều, nhưng bọn hắn sức chiến đấu, cũng không phải bình thường võ giả có thể so. Huống chi còn có 5 cái thiên cương cảnh tột cùng võ giả ở đây. Từ ngày hôm nay, Sunstone trận từ tội ác chi thành vệ đội trưởng quản, cấm bất luận kẻ nào tiến vào, như làm trái lệnh giả, giết chết bất luận tội. Một cái thiên cương cảnh hậu kỳ hộ vệ thủ lĩnh lạnh lùng nhìn Sunstone ngoài trận chư đa vũ giả, trầm giọng mở miệng. Cái gì, cấm bất luận kẻ nào tiến vào Sunstone trận? Làm cái gì a? Thật tốt, tại sao muốn phong tỏa Sunstone trận? Phong tỏa Sunstone trận, cũng liền ngang nhau tại ngăn cản sạch bất luận kẻ nào tiến vào chân bảo môn di tích. Chư đa vũ giả tới Sunstone trận, vì chính là tiến vào chân bảo môn di tích tầm bảo, bây giờ bị tội ác chi thành hộ vệ phong tỏa, vậy bọn hắn còn thế nào tầm bảo? Chư đa vũ giả trên mặt cũng là lộ ra vẻ bất mãn. Một cái thiên cương cảnh hậu kỳ, khí tức trên người cường đại, ẩn ẩn muốn đột phá đến thiên cương cảnh tột cùng võ giả lạnh rên một tiếng, một bước theo số đông võ giả trong đám người đi ra. Nhìn qua phía trước nói chuyện hộ vệ thủ lĩnh trầm giọng nói, a, các ngươi tội ác chi thành dựa vào cái gì phong tỏa Sunstone trận? Ta cho ngươi biết, hôm nay ta còn không phải tiến vào Sunstone trận không thể. Ta nói lại lần nữa, bắt đầu từ hôm nay, Sunstone trận phong tỏa, bất luận kẻ nào không được đi vào, như có người phản kháng, giết chết bất luận tội. Hộ vệ thủ lĩnh sắc mặt như cũ băng lãnh, mặt không thay đổi nhìn qua nói chuyện thiên cương cảnh phía sau kỳ vũ giả, lạnh giọng nói. Nghe xong hộ vệ lời của thủ lãnh, ngày đó cương cảnh phía sau kỳ vũ giả trên mặt lộ ra một vòng vẻ không kiên nhẫn, nhưng mà, trong lúc hắn muốn nói chuyện lúc, đột nhiên một vòng kiếm quang thoáng qua, ngay sau đó, liền nhìn thấy ngày đó cương cảnh phía sau kỳ vũ giả sắc mặt hoảng sợ, cơ thể hướng về sau bay ngược ra ngoài, trong miệng liên tục phun máu. Phanh, thiên cương cảnh phía sau kỳ vũ giả ngã ầm ầm trên mặt đất, phát ra một đạo nặng nề vô cùng âm thanh, tại hắn trên ngực, bỗng nhiên có nhất huyết rầm rề huyết động. Trực tiếp xuyên thủng lồng ngực của hắn. Ngươi, thiên cương cảnh phía sau kỳ vũ giả thần sắc hoảng sợ nhìn tiền phương, phía trước hắn, đang đứng một thanh niên người mặc hoa lệ trường bào, cầm trong tay một thanh bảo kiếm, trên bảo kiếm, còn mang theo giọt giọt tiên huyết. Thiên cương cảnh phía sau kỳ vũ giả mở to miệng, còn muốn nói nhiều cái gì, chỉ là, lời của hắn còn chưa nói xong, cuồng bạo kiếm khí, liền trực tiếp phá hủy thân thể của hắn. Hắn hơi hơi run rẩy hai cái, ngã trên mặt đất trong nháy mắt bỏ mình. Cùng loại người này cũng không cần nói nhảm, trực tiếp giết chính là. Người mặc hoa lệ trường bào thanh niên trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, cho người ta một loại cực mạnh cảm giác thân thiết, nhưng cái này một nụ cười rơi vào trong mắt người khác, nhưng là làm cho người sắc mặt đại biến, kìm lòng không được sinh ra hàn ý trong lòng. Hoa lệ trường bào thanh niên tu vi cao đạt thiên cương cảnh đỉnh phong, khí tức so với bị hắn chém giết thiên cương cảnh phía sau kỳ vũ giả cường đại không biết bao nhiêu. Hoa, cơ hồ là ở trên thiên cương cảnh phía sau kỳ vũ giả bỏ mình một khắc, bốn phía lập tức một mảnh bạo động. Chư đa vũ giả thần sắc hoảng sợ nhìn qua trường bào thanh niên, bây giờ cho dù ai đều nhìn ra, những hộ vệ này là quyết tâm phải phong tỏa Sunstone trận, một khi có người phản kháng, cái này hoa lệ trường bào thanh niên, tất nhiên sẽ không chút do dự đem hắn chém giết. Ngày đó cương cảnh phía sau kỳ vũ giả chính là tốt nhất chứng minh. Là, thiếu chủ, phía trước nói chuyện thủ vệ thủ lĩnh nghe vậy, lập tức cúi đầu đáp, thần sắc cực kỳ cung kính. Thiếu chủ, thủ vệ thủ lĩnh xưng hô thanh niên này vì thiếu chủ. Như vậy hắn là ai? Chư đa vũ giả nghe thế xưng hô, lập tức từng cái thần sắc kinh ngạc. Tội ác chi thành hộ vệ, toàn bộ quy tội ác chi thành thành chủ cai quản, mà hộ vệ thủ lĩnh xưng hô hắn là thiếu chủ, như vậy. Cái này người mặc hoa lệ trường bào thanh niên, chính là tội ác chi thành thành chủ chi tử. Tên Hoa Vô Phong, chỉ là tội ác chi thành thiếu thành chủ Hoa Vô Phong xuất lĩnh rất nhiều tội ác chi thành hộ vệ phong tỏa trận, vì cái gì lại là cái gì? Không thiếu võ giả trên mặt đều là lộ ra sợ hãi, vẻ nghi hoặc. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube của Tiểu Thám Hoa. Nhớ ấn like và đăng ký kênh để nghe thêm nhiều chuyện hay nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bất quá, tại rất nhiều trong võ giả, cũng có một chút nhưng là trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Sunstone trận phía dưới chính là thật bảo môn di tích, Hoa Vô Phong đem người phong tỏa Sunstone trận, liền cùng tương đương phong tỏa thật bảo môn cửa vào di tích, mà thật bảo môn trong di tích thế nhưng là có thật nhiều thời kỳ thượng cổ thật bảo môn để lại bảo vật, có chút bảo vật ở vào di tích chỗ sâu vô cùng nguy hiểm, lại có tư thế đưa không người biết được, bởi vậy trải qua thời gian dài, cũng rất ít có người có thể từ trong tìm được chân chính chân quý bảo vật. Mà lần này Hoa Vô Phong phong tỏa Sunstone trận, hắn ngụ ý liền tế nhị. Khó trách bọn hắn phải phong tỏa Sunstone trận, chư vị nhưng nghe nói, một đoạn thời gian trước, có võ giả tại thật bảo môn trong di tích tìm được chân quý thượng cổ bảo vật chuyện. Một cái thiên cương cảnh trung kỳ thanh niên thấp giọng nói. Nghe xong thanh niên này lời nói, có không biết cho nên võ giả lập tức vấn đạo, a. chẳng lẽ ở trong đó còn có cái gì liên quan? Thanh niên hơi hơi hít một hơi lãnh khí, các người đây cũng không biết, người võ giả kia tại Thật Bảo Môn trong di tích tìm được bảo vật, cũng không phải một kiện hai cái, võ giả này dưới sự hưng phấn, ngay tại Tội Ác Chi Thành bên trong bán ra, về sau nghe nói có võ giả nhìn thấy, người này bị Tội Ác Chi Thành hộ vệ mang đi. Ý của ngươi là nói, Thật Bảo Môn trong di tích, còn rất nhiều chân quý bảo vật, lại người võ giả kia biết cỗ tư thế đưa, Hoa Vô Phong khảo vấn đi ra phía sau, liền muốn độc chiếm phần này bảo vật. Không sai, cho nên Hoa Vô Phong xuất lĩnh Tội Ác Chi Thành hộ vệ, phong tỏa Sunstone trận. Thanh niên tán đồng gật gật đầu, một chút không rõ ràng cho lắm võ giả hiểu rõ tình huống phía sau, lập tức từng cái trên mặt càng thêm bất mãn, nhíu chặt hắn lông mày. Thật Bảo Môn trong di tích bảo vật, người có duyên căn cứ chi, dựa vào cái gì Hoa Vô Phong liền muốn độc chiếm? Hỗn đản, hắn làm như vậy, sẽ không sợ chúng ta hợp lại đối phó hắn sao? Có võ giả tức giận gầm nhẹ, thần sắc cực kỳ phẫn nộ. Bên cạnh có người nghe xong người này lời nói, cười nhẹ một tiếng nói, hợp lại đối phó hắn. Sợ là chúng ta tất cả mọi người liên thủ, cũng không phải Hoa Vô Phong đối thủ, không nói đến Hoa Vô Phong bản thân thực lực liền cực mạnh, vẻn vẹn là cái này 500 Tội Ác Chi Thành hộ vệ, liền khó đối phó vô cùng. Huống chi, nơi đây vốn là khoảng cách Tội Ác Chi Thành không xa, nếu là bọn họ thực có can đảm liên hợp lại đối phó Hoa Vô Phong, e rằng Tội Ác Chi Thành hộ vệ sẽ trước tiên chạy tới nơi này. Đến lúc đó, những võ giả này sẽ đối mặt với Tội Ác Chi Thành hộ vệ điên cuồng đổ sát. Thiếu chủ, thời gian cấp bách, chúng ta hay là trước tiến vào Thật Bảo Môn di tích a? Mọi người ở đây nghị luận ở giữa, một cái thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi, người mặc trường bào màu đen trung niên nhân đi nhanh đến Hoa Vô Phong bên người, thấp giọng nói. Hoa Vô Phong trên mặt như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt, hắn nghe xong trung niên nhân lời nói, hơi hơi gật gật đầu, xoay người, nhìn về phía Thật Bảo Môn cửa vào di tích, vừa vặn nhìn thấy Lâm Thần cùng với khác mấy cái đang muốn tiến vào Thật Bảo Môn di tích võ giả. Đem bọn hắn đuổi đi ra, Hoa Vô Phong nhíu mày lại, nhẹ nói. Là, thiếu chủ, trung niên nhân nghe vậy, cung kính lên tiếng, ngay sau đó, liền nhìn thấy thân hình hắn lóe lên, chớp mắt liền xuất hiện ở Lâm Thần cùng với khác mấy cái võ giả trước mặt. Lập tức ra ngoài, không phải vậy, giết chết bất luận tội. Trung niên nhân lạnh như băng nói. Nghe vậy, cái kia mấy cái võ giả trên mặt lập tức lộ ra vẻ bối rối, trong đó một cái thiên cương cảnh trung kỳ võ giả sắc mặt do dự, cắn răng một cái, cước bộ bỗng nhiên khẽ động, nhưng là muốn đi vào Thật Bảo Môn trong di tích. Thật Bảo Môn di tích tựa như mê cung đồng dạng, chỉ cần võ giả này tiến vào bên trong, như vậy cho dù Tội Ác Chi Thành thủ vệ thực lực cường đại, cũng rất khó tại như mê cung Thật Bảo Môn trong di tích tìm được người này. Gặp tình hình này, trung niên nhân lạnh rên một tiếng, không biết sống chết. Trung niên nhân một trưởng vỗ phía dưới, nhìn bình thản không có gì lạ, phong khinh vân đạm đồng dạng, chỉ là trung niên nhân một trưởng này nhìn tốc độ chậm chạp, bình thản không có gì lạ, nhưng lại chớp mắt liền rơi vào ngày đó cương cảnh trung kỳ võ giả trên lưng. Phanh, a, bị một trưởng này đánh trúng, thiên cương cảnh trung kỳ võ giả lập tức cơ thể phảng phất như diều đứt dây, cơ thể hướng phía trước đánh bay, nặng nề đâm vào một khối nham thạch to lớn bên trên, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, tại chỗ bỏ mình. Thấy vậy một màn, còn lại mấy cái võ giả lập tức biến sắc, bóp chết trong lòng cùng cái kia bị chém giết thiên cương cảnh trung kỳ võ giả một dạng, muốn xông vào Thật Bảo Môn trong di tích ý nghĩ, thành thành thật thật đứng tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám. Lâm Thần cũng là nhướng mày, hắn bôn ba hơn nửa tháng, vì chính là tiến vào Sunstone trận tìm kiếm lưu ly linh nham cùng thiên tàn minh tinh, nhưng bây giờ, Hoa Vô Phong phong tỏa Sunstone trận, trở ngại hắn tiến vào Thật Bảo Môn di tích. Mà không tiến vào Thật Bảo Môn di tích, thì làm sao đến lưu ly linh nham cùng thiên tàn minh tinh. Lâm Thần lạnh lùng nhìn cách đó không xa trung niên nhân một mắt, cắn răng một cái, chân khí trong cơ thể trong chốc lát phun trào, cùng lúc đó, bước chân hắn di động, bỗng nhiên hướng trước mặt Thật Bảo Môn cửa vào di tích phóng đi. Ân, cảm nhận được này, trung niên nhân hừ nhẹ một tiếng, khi nhìn thấy Lâm Thần tu vi bất quá thiên cương cảnh sơ kỳ lúc, khóe miệng của hắn chỗ không khỏi lộ ra một vòng cười lạnh, thiên cương cảnh sơ kỳ cũng dám chống lại mệnh lệnh, quả thực là tự tìm cái chết. Trung niên nhân lần nữa đưa tay ra, đồng dạng là phong khinh vân đạm một trường. Chỉ là, ở nơi này một trường phía dưới, Lâm Thần nhưng là cảm nhận được hết sức nguy cơ, trung niên nhân này tu vi là thiên cương cảnh đỉnh phong, nhưng hắn khí tức củng cố, khí thế trên người ẩn ẩn có tấn thăng dấu hiệu. Rõ ràng là sắp đột phá đến chân đạo cảnh sơ kỳ. Tu vi như thế võ giả, thực lực so với tại Kim Dương Thành Lâm Thần chém giết cấp 5 cấp thấp lang vương còn cường đại hơn. Hắn cho dù là tùy ý một trường, cũng không phải bình thường thiên cương cảnh võ giả có khả năng ngăn cản. thấy lạnh cả người từ đáy lòng ứa ra, Lâm Thần gầm nhẹ một tiếng, cơ hồ là không chút do dự, thân thể của hắn chấn động, một cỗ cổ đồng tia sáng nhất thời bao phủ thân thể của hắn, cùng lúc đó, Lâm Thần bỗng nhiên xoay người, nắm chặt nắm đấm, muốn ngăn cản được trung niên nhân một chưởng này. Bành, quyền đối chưởng, thịt đối với thịt ngạnh bính, lập tức phát ra một đạo trầm muộn tiếng va đập. Lâm Thần một tiếng, sắc mặt biến hóa, trung niên nhân một chưởng uy lực cực lớn, dù là Lâm Thần thi triển cổ đồng luyện thể quyết, vẫn như cũng là cảm thấy không chịu đựng nổi. Bất quá cùng trung niên nhân một chưởng này đối kích phía sau, Lâm Thần cũng mượn nhờ trung niên nhân một chưởng uy lực cực lớn, cơ thể bỗng nhiên hướng về sau phương thật bảo môn cửa vào di tích bay đi. Hưu, một đạo tiếng xé gió lên, Lâm Thần thân hình lóe lên, trong chốc lát biến mất ở liễu chân bảo môn cửa vào di tích. A, thật là mạnh luyện thể công pháp. Thấy vậy một màn, trung niên nhân kia trong mắt lóe lên một vẻ kinh dị, hắn một chưởng này mặc dù không có vận dụng toàn lực, nhưng uy lực cũng không thể khinh thường. Lâm Thần bất quá thiên cương cảnh sơ kỳ, nhưng là ngăn cản xuống, không khỏi khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Trung niên nhân sắc mặt một cái chớp mắt âm trầm, một cái chớp mắt khó coi. Lâm Thần ngăn trở hắn một chưởng này, thành công tiến vào thật bảo môn cửa vào di tích, như vậy hắn chính là không làm tròn bổn phận. Cách đó không xa, Hoa Vô Phong nhướng mày, trong mắt đồng dạng thoáng qua vẻ ngoài ý muốn. Có ý tứ, có ý tứ, không nghĩ tới một cái thiên cương cảnh sơ kỳ võ giả, có thể ngăn cản được thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao nhất kích. Nếu như ta không có đoán sai, hắn nhất định là cái nào đó tông môn đệ tử thiên tài. Hoa Vô Phong trên mặt phiền muộn trong chốc lát tiêu tan, trên mặt lộ vẻ cười nói, bất quá cũng tốt, đợi ta tìm được hắn, liền từ ta tới kết thúc hắn a. Tông môn đệ tử thiên tài, ta thế nhưng là còn không có tiếp xúc qua. Trong mắt của hắn một vòng âm tàn lóe lên một cái rồi biến mất, sắc mặt bình thản. Thiếu chủ, thuộc hạ làm việc bất lợi, thỉnh trách phạt. Cùng Lâm Thần đối kích một trưởng trung niên nhân thân hình lóe lên, xuất hiện ở Hoa Vô Phong trước mặt, quỳ một chân trên đất trầm giọng nói. Hoa Vô Phong khoát khoát tay, cười nhạt nói, không sao, sau đó, ngươi theo ta tiến vào thật bảo môn di tích, mặt khác, lại phái 100 hắc giáp vệ đi vào, phàm là gặp phải võ giả, toàn bộ xua đuổi, nếu là có không phục tùng giả, giết chết bất luận tội. Những người còn lại ở lại tại chỗ chờ lệnh. Tuân mệnh, thiếu chủ. Trung niên nhân cung kính đáp. Hoa Vô Phong cười nhạt một tiếng, bang bang một tiếng cầm trong tay bảo kiếm cất kỹ, sau đó chậm rãi đi vào thật bảo môn trong di tích, cùng lúc đó, trung niên nhân kia cũng đi vào. Tại hai người tiến vào thật bảo môn di tích không lâu, trăm cái người mặc áo giáp màu đen, cầm trong tay đại đao tội ác chi thành hộ vệ mặt mũi tràn đầy sát khí đều là tiến nhập thật bảo môn trong di tích. Thật bảo môn trong di tích mặt đường rẽ rất nhiều, lại bốn phía có cơ quan thầm nghĩ, vô cùng nguy hiểm, tựa như vực sâu mê cung, những thứ này hắc giáp vệ tiến vào bên trong, lập tức ba cái chia một tổ, phân biệt tại thật bảo môn trong di tích xua đuổi nhìn thấy tất cả võ giả. Thật bảo môn di tích, từ thật bảo môn cửa vào di tích tiến vào, Lâm Thần liền lập tức rơi vào một cái không lớn dưới mặt đất giữa quảng trường, trên quảng trường này mới là một cái hắc động, chính là thật bảo môn di tích duy nhất cửa vào cùng mở miệng. Quảng trường bốn phía là rậm rạp chằng chịt hang đá, khắp nơi có thể thấy được tán loạn trên mặt đất đá vụn, trong thạch động thì tối như mực một mảnh, cho người ta âm trầm vô cùng cảm giác. Lâm Thần quan sát một cái, hung hăng lắc lắc phía trước cùng trung niên nhân đối kích một quyền cánh tay, mà hậu thân hình lóe lên, tùy ý lựa chọn một đầu hang đá, đi nhanh tiến vào. Phía trước cùng trung niên nhân đối kích một trường, bởi vì quá mức vội vàng, Lâm Thần cũng chỉ là thi triển ra cổ đồng luyện thể quyết năm thành đồng kinh, nhưng phải biết, Lâm Thần cổ đồng luyện thể quyết đã tu luyện tới đại thành, lại đi qua khoảng thời gian này rèn luyện, quyền lực của hắn đã cực kỳ tới gần 4 vạn cân. Hắn năm thành đồng kinh đã đủ để ngăn chặn ở đồng dạng thiên cương cảnh hậu kỳ võ giả công kích. Mà đối mặt trung niên nhân tùy ý nhất kích, Lâm Thần vẫn như cũ là cánh tay bị chấn tê dại. Có thể tưởng tượng được, trung niên nhân kia thực lực cường đại dường nào. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Thần hướng phía trước liếc mắt nhìn, phía trước là đen kịt một màu. Căn bản không nhìn thấy cái gì, bất quá mỗi đi một khoảng cách, liền sẽ nghe được có thưa thất âm thanh vang lên, hẳn là võ giả tiếng bước chân. Lâm Thần nhướng mày, linh hồn lực từ trong đầu thả ra ngoài, trong nháy mắt bao phủ lấy hắn làm trung tâm phương viên ngàn mét phạm vi. Lập tức, chung quanh hắn ngàn mét bên trong cảnh tượng, toàn bộ hình chiếu đến trong óc của hắn. Hắc ám tại Lâm Thần trước mặt, liền phóng phật như mặt trời giữa trưa. Bất quá linh hồn lực bao phủ phiến khu vực này, Lâm Thần nhưng là đồ vật gì đều không tìm được, liền thật bảo môn di tích để lại cơ quan ngầm, khôi lỗi các loại, cũng không nhìn thấy một cái. Đây là thật bảo môn cửa vào di tích, vùng này e rằng đã bị những võ giả khác lùng tìm qua rất nhiều lần, đồ vật bên trong cũng bị tìm không sai biệt lắm, muốn đi vào bên trong. Lâm Thần tự nói một tiếng, cước bộ nhẹ nhàng nhanh chóng hướng hang đá chỗ sâu mà đi. Sau nửa canh giờ, ba cái thiên cương cảnh trung kỳ võ giả xuất hiện ở Lâm Thần linh hồn lực phạm vi bên trong. Ba người kia ở vào hắn bên trái một đầu hang đá. Ba người này hẳn là lẫn nhau quen biết, tổ đội đến đây nơi này, ba người thần sắc cảnh giác, thận trọng đi lên phía trước. Nhìn thấy một màn này, Lâm Thần không khỏi híp đôi mắt một cái. Rất rõ ràng, đi đến ở đây, thật bảo môn để lại thầm nghĩ, cơ quan cùng với khôi lỗi chờ đám võ giả còn chưa tới kịp phá hư, bởi vậy phải cẩn thận lúc nào cũng có thể giết người cơ quan các loại. Trên mặt đất bốn phía là tán loạn trên mặt đất đá vụn, cũng có mấp mô chi địa, cũng không biết là võ giả ở giữa chiến đấu mà tạo thành, hay là thật bảo môn để lại cơ quan ám đạo bị võ giả phát động hình thành. Lâm Thần âm thầm đề cao cảnh giác, thật bảo môn mặc dù đã tiêu thất, nhưng thật bảo môn dù sao thời kỳ thượng cổ, đã là luyện khí đại tông, cho dù này tông môn đã tiêu thất, nhưng trong di tích vẫn như cũ là có rất nhiều nguy hiểm. Lâm Thần một đường hướng phía trước, đi không bao lâu, một đầu đường rẽ xuất hiện ở trước mặt hắn. Phía trước là một cái ngã tư đường, chung quanh đều có một cái thông đạo, liếc nhìn lại, vô luận là cái nào thông đạo, cũng là quanh co khúc khuỷu, căn bản thấy không rõ trong đó cảnh tượng. Mà chút thông đạo, trên vách động đều có rất rõ ràng ma sát, cắt mài vết tích. Rõ ràng là võ giả phí đại lực đánh ra. Thời kỳ thượng cổ thật bảo môn tọa lạc tại ở đây, đổ sụp sau đó, tăng thêm thời gian rời đổi, thật bảo môn cung điện lầu các, toàn bộ che giấu dưới mặt đất. Căn bản không có đi vào bên trong thông đạo, nhưng nếu là vào không được thật bảo môn di tích, như vậy rất nhiều muốn tầm bảo võ giả, liền không cách nào tầm bảo. Cho nên liền có võ giả phí đại lực, đem cái này một vùng phế tích mở ra số lớn hang đá thông đạo. Theo thời gian trôi qua, thông đạo càng ngày càng nhiều, cuối lối đi, cũng càng ngày càng tới gần thật bảo môn chỗ sâu, lúc này mới tạo thành bây giờ tựa như mê cung thật bảo môn di tích. Lưu Ly Linh Nham cùng Thiên Tàn Minh Tinh tại thượng cổ thời kỳ mặc dù không là cái gì bảo vật chân quý, nhưng đi qua lâu như vậy võ giả tìm kiếm, e rằng ngoại vi bảo bối cũng đã bị võ giả siêu tầm không sai biệt lắm. Ta muốn tìm kiếm Lưu Ly Linh Nham cùng Thiên Tàn Minh Tinh, tốt nhất là đi vào thật bảo môn di tích chỗ sâu. Thật bảo môn di tích chỗ sâu nguy hiểm so ngoại vi nhiều hơn nhiều, nhưng tương tự, bảo vật trong đó ắt hẳn cũng không ít, Lâm Thần muốn tìm được Lưu Ly Linh Nham cùng Thiên Tàn Minh Tinh, liền chỉ có đi vào thật bảo môn di tích thâm sử. Chỉ là, phương hướng nào là thông hướng thật bảo môn di tích chỗ sâu? Lâm Thần cau mày nhìn xem trước mặt bốn cái phương hướng khác nhau thông đạo. Cái này thật bảo môn di tích, Lâm Thần còn là lần đầu tiên tới, hắn đối với nơi này căn bản không quen. Phương hướng nào là thực sự bảo môn di tích chỗ sâu, Lâm Thần căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Hơi hơi trầm ngâm một chút, Lâm Thần linh hồn lực toàn bộ thả ra ngoài, bao phủ lấy hắn làm trung tâm phương viên ngàn mét khu vực. Tại linh hồn lực bao phủ xuống, Lâm Thần thấy rõ ràng mỗi một cái lối đi bên trong, cách hắn ngàn mét phạm vi cảnh tượng. Đột nhiên, Lâm Thần nhíu mày lại, hắn quay đầu, hướng bên trái một đầu đưa tay không thấy được năm ngón thông đạo nhìn lại. Ở nơi này cái lối đi vách động 10 mét chỗ sâu, bỗng nhiên có một cây trường tiễn phía sau lưng có một cong, không biết tài liệu gì chế luyện cung bá, lúc nào cũng có thể đem trường tiễn phóng ra hướng thông đạo. Có cơ quan, na trường tiễn, rõ ràng chính là thật bảo môn để lại đông đảo cơ quan một trong. Dấu ở thông đạo trong vách động trường tiễn to lớn vô cùng, cho dù là nó phóng ra ghế sau, cũng là khôi ngô khổng lồ, chừng mấy trượng lớn nhỏ, không hề nghi ngờ, một khi na trường tiễn cơ quan bị người xúc động. Phát xạ ra ngoài tuyệt đối có đánh giết thiên cương cảnh trung kỳ võ giả uy lực. Bất quá, Lâm Thần nhìn thấy một màn này, nhưng là trên mặt đã lộ ra một nụ cười. Cái thông đạo này còn sót lại có cơ quan, như vậy theo lý thuyết cái phương hướng này không có bao nhiêu võ giả đi qua. Lâm Thần trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, thật bảo môn di tích chỗ sâu vô cùng nguy hiểm, vậy võ giả căn bản không dám đi vào. Cái thông đạo này có lưu cơ quan, không có bao nhiêu võ giả đi qua, theo lý thuyết. Cái phương hướng này chính là thông hướng thật bảo môn di tích chỗ sâu. Nghĩ tới ở đây, Lâm Thần không chút do dự, hai chân dùng sức, thẳng tắp hướng bên trái thông đạo vọt vào. Cùng lúc đó, Lâm Thần linh hồn lực một mực bao phủ na trường tiễn trên cơ quan. Tại hắn cơ thể bước vào bên trong lối đi nháy mắt, liền nhìn thấy, na trường tiễn cơ quan đầu mũi tên càng là tự chủ, theo Lâm Thần cơ thể di động mà hơi hơi chuyển động, thẳng tắp nhắm ngay Lâm Thần, tùy thời có khả năng phóng ra. Thấy vậy một màn, Lâm Thần trong lòng không khỏi giật mình nảy người. Hắn tốc độ di động rất nhanh, cước bộ nhẹ nhàng, căn bản không có khả năng xúc động giấu ở một chỗ cơ quan, nhưng na trường tiễn vẫn như cũ là tự chủ di động, đầu mũi tên thẳng tắp nhắm ngay hắn, phảng phất là có người tại khống chế đồng dạng. Lâm Thần kinh hãi đồng thời, hai mắt cũng không nhịn được khẽ híp một cái. Thật bảo môn không hổ là thời kỳ thượng cổ luyện khí đại tông, lại vẫn có thể luyện chế ra thần kỳ bực này cơ quan, quả nhiên cường đại. Hưu, ầm ầm, đúng lúc này, đột nhiên một đạo tiếng xé gió lên, liền nhìn thấy, cái kia nguyên bản còn tại di động, đầu mũi tên nhắm ngay Lâm Thần trường tiễn, đột nhiên phóng ra dễ dàng đem vô cùng vách động đánh nát, thẳng tắp đâm về Lâm Thần. Trường tiễn tốc độ cực nhanh, nếu như là những võ giả khác, e rằng còn chưa kịp phản ứng, cũng sẽ bị cái này cự hình trường tiễn đánh giết. Bất quá Lâm Thần linh hồn lực một mực bao phủ cự hình trường tiễn, tại cự hình trường tiễn bắn trong nháy mắt, Lâm Thần liền phản ứng lại. Phá cho ta, Lâm Thần gầm nhẹ một tiếng, tay vừa lộn, màu đen trường côn trong chốc lát xuất hiện ở trên tay của hắn, tiếp đó nhanh chóng nâng lên, nặng nề hướng từ trong vách động bắn ra cự hình trường tiễn nện xuống. Phịch một tiếng, Lâm Thần màu đen trường côn đập ầm ầm tại cự hình trường tiễn bên trên, lập tức một cỗ đại lực từ cự hình trường tiễn dâng lên tiến trong cơ thể của hắn. Cái kia cự hình trường tiễn cao tới gần trượng, lại thêm hắn khổng lồ phóng ra lực, kỳ lực đạo cơ hồ có thể sánh ngang thiên cương cảnh hậu kỳ võ giả ra sức một kích. T, không hổ là thật bảo môn lưu lại cơ quan, cái này cự hình trường tiễn thật là lớn lực đạo. Cự lực tràn vào Lâm Thần cơ thể, làm hắn sắc mặt biến hóa, hai tay hơi hơi run lên, mà trong tay hắn màu đen trường côn, càng là từng trận run rẩy kịch liệt, cường đại quán tính, cũng sắp Lâm Thần đụng đánh bay. Bất quá đồng thời, cái kia cự hình trường tiễn tại Lâm Thần vận dụng màu đen trường côn một kích toàn lực phía dưới, nguyên bản vẫn còn giữa không trung thẳng tắp đâm về Lâm Thần cự hình trường tiễn, nhất thời nặng nề nện xuống đất, phát ra một đạo trầm muộn oanh âm thanh. Tại cự hình trường tiễn trên mũi tên, càng là có một sâu đậm lồi lõm ấn, chính là bị hãm hại sắc trường côn đánh trúng chỗ. Thật tâm sen quyết vận chuyển, chân khí trong cơ thể chậm rãi chảy qua hai tay, nhất thời Lâm Thần trên cánh tay tê dại nhanh chóng biến mất. Ngẩng đầu nhìn một mắt bị cự hình trường tiễn đánh ra lỗ lớn, Lâm Thần không khỏi lần nữa hít một hơi lãnh khí. Lâm Thần trước mặt lỗ lớn là cự hình trường tiễn bị bắn ra oanh kích tạo thành, dài một trượng, tựa như hố trời. Càng quan trọng chính là, cự hình trường tiễn tại có như thế lực cản phía dưới, còn nắm giữ mạnh mẽ như vậy ATK, như vậy một khi không có trở ngại, cự hình trường tiễn bắn ra, như vậy Lâm Thần cho dù không chết, cũng sẽ thụ thương. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Thần xoay người, đang muốn rời đi nơi đây, nhưng mà lúc này, nhưng vẫn bị linh hồn của hắn lực xét na trường tiễn cơ quan, càng là trong lúc đó phát ra ầm ầm thanh âm. Theo thanh âm phát ra, từ trường tiễn cơ quan chỗ ngồi phía sau, càng là lộ ra ra một cây đồng dạng vô cùng to lớn cự hình trường tiễn, cùng lúc trước bị Lâm Thần rơi đập cự hình trường tiễn giống nhau như đúc. Thấy vậy một màn, Lâm Thần sắc mặt đại biến. Xoa, đây là cái gì cơ quan, còn có thể liên tục không ngừng tuôn ra cự hình trường tiễn. Lâm Thần giận mắng một tiếng, không dám ở nơi này dừng lại, thân hình một thân, trực tiếp thẳng hướng cuối lối đi chạy đi. Cái này cự hình trường tiễn uy lực bất phàm, nếu là một cây hai cây, Lâm Thần còn có thể miễn cưỡng tiếp lấy, nhưng nếu là liên tục không ngừng hướng hắn công kích, như vậy thì tính toán Lâm Thần thực lực có mạnh hơn nữa, cũng sẽ bị cái này cự hình trường tiễn oanh sát. Vì thế cự hình trường tiễn từ lần nữa tuôn ra, đến phóng ra cần một chút thời gian chuẩn bị. Thừa dịp khe hở này thời gian, Lâm Thần đã cách xa vùng này. Một đường hướng phía trước, Lâm Thần linh hồn lực một mực phóng thích, cảnh giác lúc nào cũng có thể xuất hiện cơ quan, chẳng qua sau đó hắn phát hiện cơ quan, nhưng đều là chôn cất tại chỗ sâu, coi như hướng hắn công kích, tại xuyên qua thật dày phía sau vách đá, những thứ này cơ quan uy lực cũng trở nên yếu ớt vô cùng. Bất quá số đông, nhưng đều là không có động tính gì dừng lại ở vách đá chỗ sâu, Lâm Thần đi qua phiến khu vực này, những thứ này cơ quan căn bản không có phản ứng chút nào. Đi không bao lâu, Lâm Thần lần nữa gặp chỗ ngã ba. Bất quá không giống với lần trước, lần này trước mặt chỉ có hai đầu thông đạo có thể cung cấp lựa chọn, theo thứ tự là bên trái cùng bên phải. Lâm Thần quan sát một cái, phát hiện hai đầu trong thông đạo đều có cơ quan, liền tùy ý lựa chọn bên trái thông đạo, hướng trong đó thẳng đến mà đi. Cùng một thời gian, thật bảo môn di tích ngoại vi, 100 người mặc áo giáp màu đen tội ác chi thành hắc giáp vệ, chia làm 33 tổ. Từ khác nhau phương hướng hướng tất cả cái lối đi đi đến. Tại thật bảo môn cửa vào di tích quảng trường, thì đứng ba nam tử, trong đó hai cái thiên cương cảnh đỉnh phong, một người thiên cương cảnh hậu kỳ. Theo thứ tự là Hoa Vô Phong, cùng Lâm Thần đối kích một trưởng trung niên nhân, cùng với một cái hắc giáp vệ thủ lĩnh. Hoa Vô Phong trên mặt như cũ mang theo ấm áp mỉm cười, bất quá bây giờ, trong mắt của hắn nhưng là lộ ra vẻ hưng phấn. Rất tốt, thật bảo môn di tích, trong này bảo vật đều đưa về ta Hoa Vô Phong tất cả. Hoa Vô Phong sắc mặt mang theo kích động, hắn sở dĩ phong tỏa thật bảo môn di tích, vì chính là nhận được bảo vật bên trong. Bảo vật bình thường Hoa Vô Phong tự nhiên chướng mắt, hắn muốn tìm, là thực sự bảo môn chân truyền. Bất quá loại bảo vật này, ắt hẳn là nằm ở thật bảo môn nơi cực sâu, mà muốn đi vào thật bảo môn nơi cực sâu, tìm được những bảo vật này, đệ nhất cần cặn kẽ địa đồ, không phải vậy tựa như mê cung thật bảo môn di tích, cho dù là chân đạo cảnh cái trước đến đây, cũng không chắc chắn có thể đến thật bảo môn nơi cực sâu. Đệ nhị, còn cần đề phòng đến từ các nơi nguy hiểm. Phải biết đây chính là thượng cổ luyện khí đại tông thật bảo môn di tích, bên trong không biết có bao nhiêu cường đại cơ quan, cường đại khôi lỗi nhân, không cẩn thận, thiên cương cảnh tột cùng Hoa Vô Phong đều có thể bỏ mình ở đây. Chúc mừng thiếu chủ, lần này chúng ta có bảo vật cố tư thế đưa, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, thật bảo môn chân chính bảo vật, ắt hẳn là thiếu chủ tất cả. Trung niên nhân cùng hắc giáp vệ thủ lĩnh thần sắc cung kính nói. Hoa Vô Phong nhàn nhạt gật gật đầu, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang đạo ân, lần này nếu là không có nhận được thật bảo môn bảo vật, bất luận kẻ nào đều không cho trở về. Nói, Hoa Vô Phong bước ra một bước, teleport vài trăm mét, ẩn vào trong đó một cái thông đạo bên trong. Trung niên nhân cùng hắc giáp vệ thủ lĩnh liếc nhau, đồng dạng thi triển ra thân pháp, thủ vệ tại Hoa Vô Phong bên cạnh, thần sắc cảnh giác hướng cuối thông đạo nhanh chóng đi đến. Thật bảo môn để lại cơ quan uy lực cực lớn, trung niên nhân cùng hắc giáp vệ thủ lĩnh cũng không dám khinh thường chút nào. Ba người một đường tiến lên, chẳng mấy chốc, liền gặp thứ nhất chỗ ngã ba. Thiếu chủ, trên bản đồ biểu hiện đi bên này, cái này chỗ ngã ba hết thảy có ba đầu xuất nhập cảng, trung niên nhân lấy ra một khối gia thú chế luyện địa đồ, cùng hoàn cảnh chung quanh so sánh một phen sau đó, ngẩng đầu đối với Hoa Vô Phong cung kính mở miệng. Trung niên nhân trong tay địa đồ bằng gia thú bên trên vẽ đầy nguyên một phiến, rậm rạp chằng chịt tuyến đường, trong đó có một đầu màu đỏ tuyến đường cực kỳ bắt mắt, nhưng chiều dài nhưng cũng so những thứ khác tuyến đường muốn dài đặc biệt chút, dựa theo khuynh hướng này xuống, không có tầm 10 ngày, chỉ sợ là rất khó đến nơi muốn đến. Rất tốt, Hoa Vô Phong nhàn nhạt gật đầu, cước bộ khẽ động, trước tiên hướng đen thui trong thông đạo đi đến. Ngay tại Hoa Vô Phong ba người dựa theo địa đồ, thẳng đến thật bảo môn di tích nơi cực sâu lúc, thật bảo môn di tích ngoại vi địa phương khác, ba cái hắc giáp vệ cầm trong tay đại đao, lạnh lùng cùng năm cái thiên cương cảnh bên trong kỳ vũ giả giằng co. Ta lại cảnh cáo các ngươi một lần, bây giờ lập tức theo chúng ta ra ngoài, không phải vậy, giết chết bất luận tội. Ba cái hắc giáp vệ bên trong, một cái thiên cương cảnh trung kỳ, sắp đột phá đến thiên cương cảnh hậu kỳ võ giả lạnh rên một tiếng, cầm trong tay đại đao, lạnh lùng nói. Mà ba người bọn họ trước mặt, nhưng là năm cái thiên cương cảnh trung kỳ võ giả. Năm người này thần sắc cực kỳ tức giận, đồng dạng là rút ra riêng mình vũ khí, nhắm ngay ba cái hắc giáp vệ. Phong tỏa thật bảo môn di tích, dựa vào cái gì, đây là các ngươi nói phong tỏa liền phong tỏa sao? Tội ác chi thành hắc giáp vệ quả nhiên là càng ngày càng khoa trương. Thật bảo môn di tích vì thiên hạ người tất cả, trong đó bảo vật người có duyên có được, các ngươi hắc giáp vệ nói phong tỏa liền phong tỏa, chẳng phải là quá không đem chúng ta để ở trong mắt. Năm cái thiên cương cảnh bên trong kỳ vũ giả tiến vào thật bảo môn di tích đã có mấy ngày, thời gian mấy ngày, ở nơi này như mê cung thật bảo môn trong di tích, bọn hắn căn bản không có tìm được cái gì, ngược lại, nhưng là bị không thiếu cơ quan tập kích, riêng phần mình bị thương không nhẹ. Mà giờ khắc này, năm người thật vất vả tân tân khổ khổ đi đến ở đây, mắt thấy không cần bao lâu, liền có thể tiến vào thật bảo môn di tích chỗ sâu, nhưng hắc giáp vệ lại truyền lệnh bọn hắn lập tức tùy bọn hắn ra ngoài, năm người như thế nào nguyện ý. Ba cái hắc giáp vệ thần sắc lạnh lùng, nhìn qua đối diện năm cái thần sắc cực kỳ tức giận thiên cương cảnh bên trong kỳ vũ giả, một người trong đó đột nhiên lạnh lùng nói, không biết tốt xấu, giết. Vừa dứt lời, ba cái hắc giáp vệ trong tay đại đao bỗng nhiên đồng thời nâng lên, thân hình khẽ động, hướng đối diện năm cái thiên cương cảnh bên trong kỳ vũ giả giết tới. Quá mức, ta ngược lại muốn nhìn các ngươi còn có thể đem chúng ta làm gì. Gặp tình hình này, năm cái thiên cương cảnh bên trong kỳ vũ giả thần sắc phẫn nộ, đồng dạng nâng lên riêng phần mình vũ khí, hướng cái này ba cái hắc giáp vệ vọt tới. Phanh phanh phanh phanh, trong lúc nhất thời, trong thạch động vũ khí tiếng va chạm nối liền không dứt, tám cái thiên cương cảnh trung kỳ võ giả công kích cùng một chỗ. Bất quá đang đánh nhau không bao lâu phía sau, năm cái thiên cương cảnh trung kỳ võ giả liền cảm thấy không chịu đựng nổi, riêng phần mình trên thân đều bị vết đao. Phải biết, hắc giáp vệ thế nhưng là tội ác chi thành thủ thành hộ vệ, mà ba người khí tức trên người cường đại, sát khí nồng đậm, hiển nhiên là hắc giáp vệ bên trong tinh anh, ba cái hắc giáp vệ tinh anh, cơ hồ có thể sánh ngang mấy cái cùng giai võ giả. Mà đối diện đích thực ba cái hắc giáp vệ, nhưng là càng đánh càng mạnh, thần sắc lạnh lẽo. Phanh, A, à, một cái thiên cương cảnh võ giả thất thần nháy mắt, bị hắc giáp vệ đại đao khoảng bổ trúng, lập tức một cỗ khổng lồ lực đạo từ hắc giáp vệ trên đại đao truyền đến, sắc bén đại đao, cơ hồ đem cái này võ giả chém thành hai khúc. Võ giả sinh mệnh lực ương ngạnh, người này bị hắc giáp vệ đại đao bổ tiến trong bả vai, một cỗ máu tươi từ miệng vết thương lộn xộn tuôn ra mà ra, thân thể của hắn càng là hướng về sau đánh bay, ngã trên mặt đất há mồm phun ra một ngụm máu tươi, hơi hơi co quắp phút chốc, lúc này mới bỏ mình. Lão tứ chết, đáng chết, các ngươi đám hỗn đản này, ta muốn giết các ngươi, cho lão tứ báo thù. Gặp tình hình này, còn sót lại bốn cái võ giả lập tức hai con ngươi mệt đỏ lên, trên mặt tràn đầy phẫn nộ. Dưới sự phẫn nộ, bốn người điên cuồng cổ động chân khí trong cơ thể, vũ khí liên tục huy động, không muốn sống đồng dạng hướng ba cái hắc giáp vệ công kích. Tại điên cuồng như vậy công kích, ba cái hắc giáp vệ cũng trong chốc lát có chút hỗn loạn, bất quá hắc giáp vệ nghiêm chỉnh huấn luyện, rất nhanh, bọn hắn liền bắt đầu phản kích. Phanh phanh, a, à, từng đạo tiếng kêu thảm thiết, bất quá trong chốc lát, còn lại bốn cái võ giả, toàn bộ bị hắc giáp vệ đại đao đánh trúng, tại chỗ bỏ mình. Ba cái hắc giáp vệ trên thân, cũng mang theo mấy đạo vết thương, chỉ là so sánh bỏ mình năm cái thiên cương cảnh bên trong kỳ vũ giả, trên người bọn họ thương cơ hồ có thể không cần tính. Ba người liếc nhau, riêng phần mình lấy ra một hạt đan dược, ngay tại chỗ khoanh chân, cầm trong tay đan dược nuốt vào phía sau, trên người bọn họ thương thế, càng là nhanh chóng khôi phục. Cùng một thời gian, thật bảo môn di tích ngoại vi địa phương khác, ba người một tổ hắc giáp vệ, điên cuồng khu trục nhìn thấy tất cả võ giả. Đại bộ phận võ giả nghe được phải phong tỏa nơi đây, cũng là thần sắc phẫn nộ, càng có cùng cái này năm cái thiên cương cảnh bên trong kỳ vũ giả một dạng, muốn đánh giết hắc giáp vệ. Nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ bị hắc giáp vệ chém giết. Trong lúc nhất thời, thật bảo môn di tích trong không khí tràn ngập đậm đà tiên huyết vị, làm cho người buồn nôn. Cũng có võ giả trong lòng mặc dù không đầy hắc giáp vệ lần này hành vi, nhưng bọn hắn biết rõ hắc giáp vệ thực lực, cho dù bọn hắn chém giết trước mặt hắc giáp vệ, vẫn sẽ liên tục không ngừng có đại lượng hắc giáp vệ từ tội ác chi thành đến đây, vây quét bọn hắn. Những võ giả này rơi vào đường cùng, liền cũng chỉ có thể nghe theo hắc giáp vệ mà nói. Từ thật bảo môn di tích rời đi, đi tới Sunstone trận bên ngoài. Không có một tia sáng, đưa tay không thấy được năm ngón, Lâm Thần thần sắc cảnh giác, yên lặng hành tẩu ở trong thông đạo. Linh hồn của hắn lực mỗi thời mỗi khắc đều phóng thích, bao phủ lấy hắn làm trung tâm, trong chu vi ngàn mét phạm vi. Võ giả thể nội nắm giữ chân khí, cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt. Người bình thường tại loại này không có một tia sáng hắc ám một loại, là hoàn toàn thấy không rõ bốn phía tình hình. Mà võ giả chỉ cần đem chân khí rót vào hai mắt, liền có thể rõ ràng thấy rõ trong bóng tối sự vật. Bất quá ở nơi này tùy thời có khả năng xông ra cơ quan đường hầm ở trong, võ giả cho dù có thể thấy rõ bên trong lối đi tình hình, cũng không cách nào biết được địa phương nào, phương vị gì, sẽ phát ra có thể giết người cơ quan. Mà Lâm Thần khác biệt, hắn nắm giữ linh hồn lực, tại khổng lồ linh hồn lực bao phủ xuống, chỉ cần không phải chôn cất quá sâu, tất cả cơ quan ở trước mặt hắn, cũng không có ẩn trốn. Một đường cấp tính, đột nhiên, một hồi võ giả tiếng nói nhỏ, cùng với nhỏ vụn tiếng bước chân từ lối đi phía trước truyền đến. Đều cẩn thận một chút, đây là thật bảo môn di tích chỗ sâu, tùy tiện một cái cơ quan, đều có thể để chúng ta toàn quân bị diệt. Một đạo tục tằng âm thanh truyền đến, nghe thanh âm, người này hẳn là một cái trung niên nhân. Lão đại, người yên tâm, lần này chúng ta nhất định muốn làm nhiều tiền. Đối với, lần trước ta theo mấy cái huynh đệ tới đây, kết quả không thu hoạch được gì. Lần này ta cũng không muốn tay không trở về. Mấy đạo âm thanh phụ họa, thanh âm bên trong để lộ ra hưng phấn. Thật bảo môn di tích chỗ sâu, có rất ít người có thể đến tới ở đây, bởi vậy nơi này bảo vật cũng là tương đối nhiều. Đương nhiên, muốn có được những bảo vật này, ngoại trừ vận khí tốt, có thể tìm tới bên ngoài, còn cần ứng phó tùy thời phát ra cơ quan. Liền tại đây mấy người tiếng nói âm thanh rơi xuống, đột nhiên, mấy đạo nhỏ nhẹ răng rắc âm thanh truyền đến. Kéo kẹt răng rắc. Phảng phất một vài mười năm chưa từng động tới, đột nhiên đứng lên, cơ thể hài cốt phát ra thanh thúy giòn vang âm thanh đồng dạng. Bất quá giờ khắc này, mấy người này nghe được thanh âm này, không khỏi cảm thấy rùng mình. Cẩn thận, ban đầu nói chuyện thô kệch trung niên nhân nổi giận gầm lên một tiếng, cơ hồ là thanh âm của hắn rơi xuống lúc, oanh một tiếng, vách động bị oanh bể âm thanh truyền đến. A à, lão đại cứu ta, đại lượng hòn đá bị oanh bay, cứ việc có thô kệch trung niên nhân nhắc nhở, vẫn là có người bị hòn đá đánh trúng. Kêu thảm một tiếng phía sau, chính là nặng nề cơ thể đụng vào trên vách động thanh âm. Tràng diện trong chốc lát hỗn loạn, nghe đến mấy cái này âm thanh, Lâm Thần không khỏi sững sờ, cước bộ hơi cùn, đứng tại chỗ, mà linh hồn của hắn lực, thì hướng phía trước thông đạo sinh trưởng đi qua, trong nháy mắt, phía trước phát sinh tình hình, toàn bộ vô cùng rõ ràng truyền tới trong đầu của hắn. Liền nhìn thấy, một cái cao gần trượng, toàn thân đen như mực, không biết tài liệu gì chế luyện khôi lỗi nhân, từ bị nó một quyền nổ nát trong vách động chậm rãi đi ra. Hai tròng mắt của nó là hai khỏa đá quý màu đỏ ngòm, tản ra yếu ớt hồng quang, thân thể của nó hiện ra lạnh như băng kim loại sáng bóng, chiều cao gần trượng, to bằng cánh tay đại, quả đấm của nó cơ hồ có võ giả đầu to lớn. Lớp 10 trượng là trời cương cảnh đỉnh phong, đây là một đầu thiên cương cảnh tột cùng khôi lỗi nhân. Nhìn thấy cái này khôi lỗi người xuất hiện, Thổ Cạch trung niên nhân biến sắc, trong hai con ngươi lóe ra nồng nặc kiêng kỵ. Lối đi phía trước bên trong đứng có 6 người, một nữ 5 nam. Thổ Cạch trung niên nhân là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi, bất quá hắn khí tức trên người ẩn ẩn có chút bất ổn, hẳn là vừa mới đột phá không lâu. Mà còn lại 5 người, hai cái thiên cương cảnh hậu kỳ, còn lại 3 người thì toàn bộ là thiên cương cảnh trung kỳ. Tại lối đi một bên khác dưới vách động, còn nằm một cái thiên cương cảnh trung kỳ tiểu thanh niên, thanh niên sắc mặt trắng bệch vô cùng, ngực chập trùng lên xuống, trên chân của hắn thì bị một khối nham thạch to lớn đè lên. Từng bãi máu tươi từ cái kia bị nham thạch ngăn chặn trên hai chân chảy ra. Tổng cộng là 7 cái võ giả, nhưng bọn hắn nhân số mặc dù có 7 người, đối mặt cái này sánh ngang thiên cương cảnh tột cùng khôi lỗi nhân, nhưng là cơ hồ không có mảy may phần thắng. Phải biết, khôi lỗi nhân toàn thân, đép cực mạnh, vậy công kích, căn bản công không phá được phòng ngự của bọn nó, mà khôi lỗi nhân là thiên cương cảnh đỉnh phong cấp bậc, thực lực của nó so với bình thường khôi lỗi nhân còn cường đại hơn. Có thể nói như vậy, trừ phi có mấy cái thiên cương cảnh tột cùng võ giả đồng thời công kích, bằng không cơ hồ không có có thể đánh bại cái này khôi lỗi người. Kéo kẹt, kéo kẹt, khôi lỗi nhân thân thể hơi động, lần nữa phát ra một hồi nhỏ nhẹ giòn vang âm thanh, nó hai khỏa huyết hồng sắc bảo thạch hai con người bỗng dưng một hồi lấp lóe, ánh mắt nhắm ngay Thổ Cạch trung niên nhân 7 người. Thấy vậy một màn, 7 người này biến sắc, trong đó 3 cái thiên cương cảnh trung kỳ võ giả trên mặt đã lộ ra vẻ sợ hãi, tại khôi lỗi nhân ánh mắt đưa tới nháy mắt. Thân thể của bọn hắn không khỏi hướng về sau lui một bước, sắc mặt tái nhợt. Không được chạy, bị khôi lỗi nhân để mắt tới, trừ phi chúng ta đánh bại nó, không phải vậy chúng ta chạy đến chỗ nào, nó liền sẽ đuổi tới nơi nào. Dường như là nhìn ra 3 người này trong lòng dự định, Thổ Cạch trung niên nhân quát lạnh một tiếng. Sao, liều mạng, làm một phiếu này, đủ chúng ta nghỉ ngơi 2-3 năm. Đối với, đánh bại đầu này khôi lỗi nhân, cái này khôi lỗi trên thân người khắp nơi là bảo. Chúng ta chỉ cần đánh bại nó, coi như không có khác thu hoạch, cũng đầy đủ chúng ta thu được đại bút linh thạch. Nghe xong Thổ Cạch trung niên nhân lời nói, còn đứng 5 nhân câu là cắn răng một cái, đem trên thân vũ khí rút ra. Cái này khôi lỗi người là thượng cổ luyện khí đại tông chân bảo môn luyện chế được, tài liệu luyện chế cho dù tại lúc đó là qua quýt bình bình chi vật, nhưng đặt ở bây giờ cũng là vô cùng chân quý, vẻn vẹn là cái này khôi lỗi người hai cái huyết hồng sắc bảo thạch mắt, chính là luyện chế vũ khí tuyệt hảo tài liệu. Huống chi trên người nó vật khác kiện, bất quá muốn có được khoản này đại thu hoạch, điều kiện tiên quyết là đánh bại khôi lỗi nhân. Bên trên, phế đi cái này khôi lỗi người, 5 người nổi giận gầm lên một tiếng, rút ra riêng phần mình vũ khí, chân khí trong cơ thể cổ động, cơ thể lóe lên, hướng khôi lỗi nhân công kích mà đi. Cái kia khôi lỗi nhân tựa hồ có thể cảm ứng được 5 người uy hiếp, nó bỗng nhiên nâng lên hai cái to lớn hai tay, nắm đấm đồng dạng công kích về phía 5 người này. Khôi lỗi nhân một quyền tốc độ cực nhanh, to lớn nắm đấm cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một vòng nhàn nhạt quang ảnh, nhất thời, một cơn gió lớn nổi lên, ở trong đường hầm tươi sống vang lên. Thông đạo hậu phương, Lâm Thần thấy cảnh này, không khỏi nhướng mày. Khôi lỗi nhân một quyền này uy lực cực lớn, cho dù là Lâm Thần, cũng không dám dễ dàng ngăn cản, mà 5 người bất quá 3 người thiên cương cảnh trung kỳ, 2 người thiên cương cảnh hậu kỳ, muốn ngăn cản khôi lỗi nhân công kích, cơ hồ là không thể nào. Cẩn thận! Thổ Cạch trung niên nhân tựa hồ cũng không ngờ tới 5 người nói đánh là đánh, cũng bị 5 người này đột nhiên công kích giật mình nảy người, hắn biết rõ khôi lỗi nhân công kích thực lực, bằng bọn hắn 5 người thực lực, căn bản để đáng bất ở. Mà một khi bọn hắn 5 người thụ thương, đánh mất sức chiến đấu, như vậy vẻn vẹn dựa vào Thổ Cạch trung niên nhân một người, đồng dạng là để đáng bất ở khôi lỗi nhân tấn công, đến lúc đó. Ắt hẳn toàn quân bị diệt, chỉ là tiếng nói của hắn vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống. Khôi lỗi nhân hai cái khổng lồ nắm đấm, liền rơi vào hai cái thiên cương cảnh bên trong kỳ vũ giả trước mặt. Hai cái thiên cương cảnh bên trong kỳ vũ giả cũng là giật mình nảy người, kinh hãi phía dưới, hai người vũ khí chuyển hướng, chuyển sang công đánh về phía khôi lỗi nhân nắm đấm, muốn dựa vào một kích này, ngăn cản được khôi lỗi nhân nắm đấm công kích. Cùng một thời gian, ba người khác công kích, cũng rơi vào khôi lỗi nhân cơ thể các đại yếu hại bên trên. Phanh phanh phanh phanh phanh, năm đạo kim loại giao kích thanh âm vang lên. Tại khôi lỗi nhân trên thân cùng với nắm đấm của hắn bên trên, một hồi hỏa hoa lấp lóe. Ngay sau đó, lại là hai đạo thanh thúy răng rắc âm thanh vang lên, khôi lỗi nhân nắm đấm, càng là dễ như trở bàn tay đem bên trong hai người vũ khí đánh gãy, nắm đấm không ngừng, tiếp tục hướng phía trước công kích mà đi. Mà khác ba người công kích, rơi vào khôi lỗi nhân trên thân, chỉ là ba người một kích toàn lực, nhưng là không thể đánh tan khôi lỗi nhân phòng ngự, vẻn vẹn đánh ra từng sợi hỏa hoa. Phốc phốc, một bên khác, khôi lỗi nhân nắm đấm công kích ở hai cái thiên cương cảnh bên trong kỳ vũ giả trên thân thể, hai người này sắc mặt tái nhợt, còn chưa kịp phản ứng, đã bị đánh trúng, lập tức hai đạo trầm muộn cơ thể công kích âm thanh vang lên, hai người cơ thể, chợt hướng về sau nhanh lùi lại, ở giữa không trung liên tục phun ra mấy cái tiên huyết, ngã trên mặt đất không nhúc nhích, cũng không biết sống hay là chết. Thấy vậy một màn, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Thô kịch trung niên nhân sắc mặt âm trầm vô cùng, năm người này chỉ biết là khôi lỗi nhân trên thân tài liệu chân quý, lại không để ý đến nó thực lực cường đại, hoàn toàn là bị tham lam che đôi mắt. Thông đạo hậu phương, Lâm Thần cũng là hơi hơi hít một hơi lãnh khí. Hai quyền, đánh gãy vũ khí, trọng thương hai cái thiên cương cảnh bên trong kỳ vũ giả. Dễ như trở bàn tay, không có chút nào trở ngại. Lão đại, làm sao bây giờ? Khôi lỗi nhân thực lực quá cường đại. Còn lại ba cái võ giả sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt, dưới hoảng loạn, há miệng hướng thô kịch trung niên nhân vấn đạo. Thô kịch trung niên nhân sắc mặt khó coi chừng ba người này một mắt, nếu như không phải bọn hắn năm người quá mức tham lam nóng vội, làm sao lại tạo thành kết quả như vậy? Bất quá trong lòng hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng bây giờ nhưng cũng không phải lúc nổi giận, thô kịch trung niên nhân chừng ba cái võ giả một mắt phía sau, bỗng nhiên trầm giọng nói, sau lưng bằng hữu, bây giờ còn không ra, lúc nào đi ra? Cái này khôi lỗi người có thể cảm giác được chung quanh ngàn mét võ giả khí tức, một khi chúng ta bỏ mình ở nơi này khôi lỗi nhân trên tay, đến lúc đó đơn độc bằng hữu một người, chỉ sợ là không đối phó được cái này khôi lỗi người a. Thô kịch trung niên nhân cổ động chân khí trong cơ thể, âm thanh vô cùng rõ ràng truyền lại ở trong đường hầm. Nghe nói như thế, Lâm Thần không khỏi híp đôi mắt một cái. Cái này thô kịch trung niên nhân thật là nhạy cảm cảm quan, càng là có thể trong chốc lát đến ngoài ngàn mét chính mình. Bất quá, nếu như đúng như thô kịch trung niên nhân nói tới, nếu là bọn họ chết ở khôi lỗi nhân trong tay phía sau, e rằng kế tiếp, khôi lỗi nhân liền sẽ ngược lại đối phó chính mình, mà này khôi lỗi nhân thế nhưng là thiên cương cảnh đỉnh phong cấp bậc, đơn độc Lâm Thần một người. Hắn không có quá lớn nắm chắc đánh bại cái này khôi lỗi người. Lại cho dù là thành công đánh bại khôi lỗi nhân, Lâm Thần ắt hẳn cũng sẽ thụ thương, mà nơi đây là thực sự bảo môn di tích chỗ sâu, nếu là bị thương, như vậy bỏ mình nguy hiểm tuyệt đối là gia tăng thật lớn. Nghĩ tới đây, Lâm Thần hít sâu một hơi, chậm rãi đi về phía trước đi. Sau một lát, Lâm Thần thân ảnh xuất hiện ở thô kịch trung niên nhân trước mắt, chỉ là cơ hồ là Lâm Thần xuất hiện cùng một thời gian, một đạo xinh đẹp thân ảnh, cũng từ lối đi một bên khác, chậm rãi đi ra. Từ đối diện trong thông đạo đi ra là một vị nhìn chừng 20 thiếu nữ, người mặc một bộ màu trắng áo quần cứng cáp, đem thân thể nổi bật phát huy vô cùng tinh tế. Mà tu vi của nàng, nhưng là cao tới thiên cương cảnh hậu kỳ. So với tại chỗ mặt khác hai cái thiên cương cảnh phía sau kỳ vũ giả, khí tức của nàng muốn càng cường đại hơn, hiển nhiên là sẽ phải đột phá đến thiên cương cảnh đỉnh núi. Hai người, thô kịch trung niên nhân đầu tiên là nhìn thiếu nữ một mắt, sau đó quay đầu, thần sắc kinh ngạc nhìn xem Lâm Thần. Rõ ràng, tại hắn trong cảm giác, cũng chỉ là phát giác được nơi đây còn cất giấu một người, nhưng là không nghĩ tới, hắn một phen, đi ra hai người. Mà nhìn thô kịch trung niên nhân thần sắc, rõ ràng phía trước nhận ra được, là cái kia mỹ lệ thiểu nữ, mà không phải là Lâm Thần. Làm thô kịch trung niên nhân phát giác được Lâm Thần tu vi bất quá thiên cương cảnh sơ kỳ phía sau, trong mắt của hắn không khỏi thoáng qua vẻ ngưng trọng. Thiếu nữ kia là thiên cương cảnh hậu kỳ tu vi, khí tức trên người cường đại, nhưng vẫn cũng là bị hắn phát giác, mà Lâm Thần, bất quá thiên cương cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng ẩn nấp ở đây, hắn nhưng là không có chút nào phát giác. Lâm Thần cũng là sững sờ. Hắn còn tưởng rằng cái này thô kịch trung niên nhân cảm giác sẽ như thế nhạy cảm, có thể phát giác hắn tồn tại, không nghĩ tới đối với hắn tồn tại căn bản cũng không biết, mà là phát giác thông đạo bên kia thiếu nữ. Bất quá bây giờ tất nhiên đi ra, Lâm Thần tự nhiên cũng không khả năng lại trở về, hướng thô kịch trung niên nhân khẽ gật đầu, ánh mắt nhắm ngay khôi lỗi nhân. Một bên khác, cái kia mỹ lệ thiểu nữ cũng là khuôn mặt cong lên, có chút bất ngờ nhìn Lâm Thần một mắt, sau đó nhìn về phía khôi lỗi nhân. Hai vị, cái này khôi lỗi người là thượng cổ tông môn chân bảo môn luyện chế được bảo vật, thực lực của nó không chỉ có cực mạnh, lại có thể cảm ứng được trong chu vi ngàn mét tất cả võ giả khí tức. Một khi khí tức của các ngươi bị nó khóa chặt, như vậy thì coi như các ngươi chạy lại xa, chỉ cần khôi lỗi nhân không chết, thì sẽ vẫn luôn truy hướng các ngươi. Thô kịch trung niên nhân trong mắt kinh ngạc trong chốc lát mất đi, trầm giọng mở miệng nói ra, cái này khôi lỗi người nắm giữ sánh ngang thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao thực lực, hơn nữa đép cực mạnh, chúng ta bất kỳ một cái nào đơn độc đối mặt hắn, e rằng cũng không là đối thủ. Chỉ có liên hợp lại, mới có thể đánh bại nó. Nói chuyện đồng thời, thô kịch trung niên nhân liếc mắt nhìn Lâm Thần, sau đó ngược lại nhìn về phía cái kia mỹ lệ thiểu nữ. So với Lâm Thần, mỹ lệ thiểu nữ tu vi cao đạt thiên cương cảnh hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá trở thành thiên cương cảnh đỉnh phong, thực lực của nàng ắt hẳn không kém. Mà Lâm Thần, mặc dù phía trước thô kịch trung niên nhân không có phát giác được hắn, nhưng có lẽ là bởi vì Lâm Thần tu luyện một loại nào đó che giấu khí tức công pháp cũng không nhất định, tu vi của hắn còn tại đó, chỉ là thiên cương cảnh sơ kỳ, đối với lần này chém giết khôi lỗi nhân hành động, e rằng không có bao nhiêu tác dụng. Thô kịch trung niên nhân không có nói rõ, nhưng ý tứ này, nhưng là lại rõ ràng bất quá. Hảo, mỹ lệ thiểu nữ liếc qua Lâm Thần, nhàn nhạt gật đầu, tích chữ như vàng. Thấy vậy một màn, Lâm Thần không khỏi cười nhẹ một tiếng, hắn ở kiếp trước chính là tông sư võ học, sống mấy chục năm, đối với thô kịch trung niên nhân cùng mỹ lệ thiểu nữ tâm tư làm sao không tin tưởng. Bất quá Lâm Thần cũng không có nhiều lời, khẽ gật đầu phía sau, tay vừa lộn, đem màu đen trường côn lấy ra ngoài. Thô kịch trung niên nhân đồng dạng bang bang một tiếng, đem sau lưng kim mã đại đao trở tay khẽ đảo, giữ tại trên tay. Mỹ lệ thiểu nữ nhưng là đem bảo kiếm bên hông, rút ra. Nói rất dài dòng, trên thực tế Lâm Thần cùng mỹ lệ thiểu nữ từ xuất hiện đến bây giờ, bất quá đi qua trong chốc lát, mà cái kia khôi lỗi nhân, cũng là theo Lâm Thần cùng mỹ lệ thiểu nữ xuất hiện, hơi hơi dừng lại một chút, sau đó, cơ thể khẽ động, phát ra kéo kẹt âm thanh, hướng thô kịch trung niên nhân ba cái đồng bọn công kích mà đi. Lúc này không hơn, chờ đến khi nào, thô kịch trung niên nhân gầm nhẹ một tiếng, chân khí trong cơ thể bỗng nhiên phun trào. Đại đao trong tay giơ lên cao cao, cơ thể hướng phía trước thoát ra, đại đao hung hăng công kích xuống. Tựa hồ muốn đem khôi lỗi nhân một đao chém thành hai khúc, uy thế cực thịnh. Bên trên, cho các huynh đệ báo thù, giết khôi lỗi nhân. Cùng một thời gian, thô kịch trung niên nhân khác ba đồng bạn, cũng trong chốc lát giơ lên riêng phần mình vũ khí, lần nữa hướng khôi lỗi nhân công kích. Phù Vân, gặp tình hình này, mỹ lệ thiểu nữ quát một tiếng, bảo kiếm trong tay chợt bắt đầu chuyển động, tốc độ cực nhanh. Cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một đầu kiếm ảnh. Là kiếm kỹ, mỹ lệ thiểu nữ vừa ra tay, liền trực tiếp thi triển ra võ kỹ, rõ ràng cũng là đối với cái này khôi lỗi người cực kỳ kiêng kỵ. Lâm Thần hai mắt khẽ híp một cái này khôi lỗi người nắm giữ thiên cương cảnh tột cùng thực lực, Lâm Thần cũng không dám khinh thường, thân thể của hắn chợt chấn động, lập tức trên da tản mát ra từng đạo cổ đồng tia sáng, tại đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón trong thông đạo cực kỳ đục lỗ. Hào quang sáng chói, dẫn tới thô kịch trung niên nhân, mỹ lệ thiểu nữ bọn người hơi hơi nghiêng mắt, trong mắt đều là thoáng qua vẻ kinh ngạc. Bất quá bây giờ tình huống khẩn cấp, thô kịch trung niên nhân mấy người cũng không kịp nhiều dò xét, vẫn như cũ là thi triển ra võ kỹ, điên cuồng công kích về phía khôi lỗi nhân. Phanh phanh phanh phanh, sau một khắc, mấy đạo công kích đồng thời công kích tại khôi lỗi nhân trên thân thể, liên tiếp kim loại giao kích tiếng vang lên. Thô kịch trung niên nhân cùng mỹ lệ thiểu nữ thực lực cực mạnh, có hai người bọn họ gia nhập vào. Lập tức uy lực công kích tăng nhiều, tại tình huống như thế phía dưới, khôi lỗi nhân cơ thể cũng là bị chấn hướng về sau lui một bước, bất qua cái này khôi lỗi người không có sinh mệnh, thô kịch trung niên nhân bọn người cường đại công kích, mang cho hắn, chỉ là thương tổn rất nhỏ, căn bản không có ý nghĩa. Ngược lại, tại bị như thế sau một kích, khôi lỗi nhân hai cái quả đấm to lớn nâng lên, chợt hướng trong đó hai cái thiên cương cảnh hậu kỳ võ giả công kích mà đi. Cẩn thận, nhanh lui lại, thô kịch trung niên nhân biến sắc. Lần này cùng hắn cùng đi ra hết thảy có 6 người, mà không qua trong chớp mắt, thì có 3 người ngã xuống đất trọng thương, còn nếu là tiếp tục như thế thương vong xuống, cho dù đánh bại khôi lỗi nhân, bọn hắn trả ra đại giới, cũng là cực lớn. Cái kia hai cái thiên cương cảnh hậu kỳ võ giả sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt, nghe xong thô kịch trung niên nhân lời nói, hai người bọn họ muốn hướng lui về phía sau, nhưng khôi lỗi nhân nắm đấm cực nhanh, hai người cơ thể còn chưa động, khôi lỗi nhân nắm đấm. Liền đã xuất hiện tại trước mặt bọn hắn không đủ 10 mét chỗ. Cơ hồ là sau một khắc, liền sẽ công kích ở tại bọn hắn trên thân. Mà một khi bị đánh trúng, cho dù không chết, cũng sẽ tại chỗ trọng thương. Thô kịch trung niên nhân cùng thiến lệ thiểu nữ cũng là sắc mặt đại biến, muốn thay hai người này ngăn cản khôi lỗi nhân công kích, nhưng bây giờ người sau nắm đấm đã xuất hiện ở hai cái thiên cương cảnh hậu kỳ võ giả trước mặt, căn bản không kịp ngăn cản. Nguy cơ một khắc, phá, đúng lúc này, đột nhiên một đạo quát khẽ tiếng vang lên, một đạo lập lòe cổ đồng tia sáng bóng người từ thô kịch trung niên nhân sau lưng lóe lên một cái rồi biến mất, chớp mắt, liền vào tới hai cái thiên cương cảnh hậu kỳ võ giả trước mặt. Là Lâm Thần, Lâm Thần sắc mặt nghiêm túc, trong tay màu đen trường côn thật cao nâng lên, thể nội đồng kình điên cuồng tuôn ra, bao trùm tại màu đen trường côn bên trên, hướng khôi lỗi nhân đánh ra hai cái nắm đấm đập ầm ầm phía dưới. Ầm ầm, khôi lỗi nhân là thực sự bảo môn luyện chế để lại, hắn chất liệu đặc biệt, cơ thể thân thể vô cùng, bất quá Lâm Thần màu đen trường côn là vì chân khí, mặc dù Lâm Thần không cách nào thôi động nó, phát ra mạnh nhất lớn uy lực công kích, nhưng vẻn vẹn màu đen trường côn trình độ, lại thêm Lâm Thần đại thành cổ đồng luyện thể quyết, quyền lực cao tới gần 4 vạn cân, cả hai tăng theo cấp số cộng, cùng khôi lỗi nhân nắm đấm oanh kích, nhưng cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Lâm Thần sắc mặt khẽ biến, hầu thì thầm lăn lộn, cơ thể đặng đặng đặng hướng về sau lui hơn 10 bước. Mà đối diện khôi lỗi nhân, đang cùng Lâm Thần màu đen trường côn sau một kích, máu của nó đá quý màu đỏ vậy hai con ngươi đột nhiên lóe ra một trận quang mang, trong đêm tối nổi bật vô cùng quỷ dị, khôi lỗi nhân thân thể cao lớn, đồng dạng hướng về sau lui mấy bước, lúc này mới dừng lại. Cân sức ngang tài, lực lượng ngang nhau, thô kịch trung niên nhân cùng thiến lệ thiểu nữ sắc mặt biến thành hơi tắc nghẽn, thần sắc vô cùng kinh ngạc nhìn qua Lâm Thần. Thiên cương cảnh sơ kỳ, càng là có thể ngăn cản được thiên cương cảnh đỉnh phong khôi lỗi nhân công kích. Lại phải biết, vừa rồi một khắc này khôi lỗi nhân tốc độ công kích nhanh vô cùng, Lâm Thần lúc đó ở vào chính là thô kịch trung niên nhân cùng thiến lệ thiểu nữ sau lưng, cái sau hai người đều không biện pháp trong nháy mắt vào tới khôi lỗi nhân trước mặt, ngăn cản được khôi lỗi nhân công kích. Mà Lâm Thần, hắn chỗ đứng, là bọn hắn hai người sau lưng, nhưng lại có thể trong phút chốc, vào tới khôi lỗi nhân trước mặt, hơn nữa làm ra phản kích. Tốc độ như thế, phản ứng như thế lực, quả thực là kinh khủng. Thô kịch trung niên nhân cùng thiến lệ thiểu nữ trên mặt đều là lộ ra nồng nặc vẻ kiêng dè, nguyên bản ở tại bọn hắn hai người xem ra, Lâm Thần tu vi bất quá thiên cương cảnh sơ kỳ, mặc dù có thể giấu giếm khí tức, để bọn hắn hai người cũng không phát giác được Lâm Thần tồn tại, nhưng hắn tu vi dù sao quá thấp, thực lực sẽ không cao đi nơi nào. Nhưng mà kết quả, nhưng là lệnh hai người đại đại lấy làm kinh hãi. Đánh lui khôi lỗi nhân, Lâm Thần sau lưng, cái kia hai cái thiên cương cảnh hậu kỳ võ giả trên mặt không khỏi lộ ra sống sót sau tai nạn thần sắc, sắc mặt tái nhợt, nếu như là bọn hắn hai người đối mặt khôi lỗi nhân một kích này, căn bản không có khả năng ngăn lại. Một khi bị đánh trúng, kết quả có thể tưởng tượng được. Huynh đệ, đa tạ, huynh đệ, ta gọi Vương Lâm, về sau có chuyện gì, cứ nói với ta, chuyện này, ta nhớ kỹ. Hai cái thiên cương cảnh hậu kỳ võ giả cảm kích vô cùng đối với Lâm Thần nói, nếu như không phải Lâm Thần đột nhiên ra tay, thay hai người bọn họ ngăn lại khôi lỗi nhân công kích, bây giờ hai người bọn họ đã là nằm trên đất. Lâm Thần gật gật đầu, cười nhạt nói, ha ha, trước giải quyết đầu này khôi lỗi nhân. Cái này khôi lỗi người là thiên cương cảnh đỉnh phong cấp bậc, thực lực cường đại, là bọn hắn uy hiếp lớn nhất, nếu là không giải quyết đầu này khôi lỗi nhân, như vậy Lâm Thần muốn tìm kiếm Lưu Ly Linh Nham cùng Thiên Tàn Minh Tinh, cũng là tương đương phiền toái. Trong miệng nói, Lâm Thần ánh mắt, lần nữa nhìn về phía trước mặt khôi lỗi nhân trên thân. Đánh bại đầu này khôi lỗi nhân, nếu là dùng man lực, là không thể nào làm được. Đúng lúc này, thô kịch trung niên nhân đi tới, nhìn Lâm Thần một mắt, hắn trầm giọng nói, cái này khôi lỗi người thân thể vô cùng, liền xem như thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao công kích, cũng rất khó đối với nó tạo thành thực chất tính tổn thương. Huynh đài mời xem, cái này khôi lỗi đầu người xó mắt thô kịch trung niên nhân đối với Lâm Thần gật gật đầu, ánh mắt rơi vào khôi lỗi nhân hai con ngươi bên trên. Nếu là vừa rồi, thô kịch trung niên nhân ắt hẳn sẽ không như thế đối với Lâm Thần nói chuyện, thậm chí liên quan tới khôi lỗi nhân yếu hại, cũng sẽ không báo cho Lâm Thần, dù sao Lâm Thần tu vi quá thấp, coi như nói cho Lâm Thần, chỉ sợ cũng không được cái tác dụng gì. Nhưng bây giờ khác biệt, Lâm Thần biểu hiện ban nãy ra thực lực, liền xem như tu vi cao đạt thiên cương cảnh tột cùng thô kịch trung niên nhân, cũng cảm thấy sâu đậm kiêng kỵ. Nghe xong thô kịch trung niên nhân lời nói, Lâm Thần ngẩng đầu hướng khôi lỗi nhân đầu người nhìn lại. Khôi lỗi nhân hai con ngươi là hai khỏa đá quý màu đỏ ngòm, tại trong thông đạo đen kịt cực kỳ dễ thấy, hào quang màu đỏ ngòm chiếu xạ, càng là làm cho người dùng mình. Khôi lỗi nhân đầu người rất lớn, hai tròng mắt của nó cũng rất lớn, phảng phất đèn lồng đồng dạng. Ngoại trừ hai con ngươi, không có khác chỗ đặc biệt. Cái này đôi mắt, Lâm Thần linh hồn lực thả ra ngoài, cường điệu bao phủ khôi lỗi nhân đầu người, lập tức, Khôi lỗi nhân trong đầu lâu tình hình toàn bộ rơi vào trong đầu của hắn. Khôi lỗi nhân đầu tài liệu luyện chế so với thân thể của nó những bộ phận khác, rõ ràng muốn một chút, màu sắc thì có khác nhau rất lớn, khôi lỗi nhân cơ thể những bộ vị khác, cũng là màu nâu đậm, mà hắn đầu người, nhưng là màu đen đặc. Càng quan trọng chính là, khôi lỗi nhân trong đầu lâu, bỗng nhiên có một khỏa sâu màu máu đỏ cực lớn bảo thạch, nhìn vô cùng quỷ dị, nếu như không phải Lâm Thần nắm giữ linh hồn lực, chỉ sợ cũng không phát hiện được khôi lỗi nhân trong đầu lâu sâu huyết hồng sắc cực lớn bảo thạch. Mà khỏa cực lớn bảo thạch, rõ ràng là cùng khôi lỗi nhân đôi mắt, cùng với thân thể liên tiếp. Không sai, khôi lỗi nhân đôi mắt chính là chỗ yếu hại của nó, cái này khôi lỗi người không có sinh mệnh, coi như chúng ta chặt đứt tay chân của nó vẫn đem có thể động. Muốn triệt để giết chết nó, chỉ có đưa nó đôi mắt trọng thương, phá hủy huyết hồng sắc bảo thạch. Thô kịch trung niên nhân thường trú tội ác chi thành, thường xuyên đến chân bảo môn di tích tầm bảo, bởi vậy đối với chỗ này bên trong một chút cơ quan, khôi lỗi nhân bài trừ biện pháp, hơi có tâm đắc. Một bên, Thiến Lệ thiểu nữ cũng là khẽ gật đầu, thần sắc lạnh lùng, hiển nhiên là tán đồng thô kịch trung niên nhân ý kiến. Lâm Thần nghe xong, không khỏi híp đôi mắt một cái. Mặc dù nói thô kịch trung niên nhân biết khôi lỗi nhân yếu hại vị trí, nhưng Lâm Thần linh hồn lực bao phủ khôi lỗi nhân đầu người, rõ ràng có thể cảm nhận được khôi lỗi nhân đôi mắt, hai khỏa huyết hồng sắc bảo thạch. Huống chi, bọn hắn muốn trọng thương cái này hai khỏa huyết hồng sắc bảo thạch, khôi lỗi nhân há lại sẽ dễ dàng như vậy để bọn hắn đắc thủ. Cực kỳ chủ yếu, vẫn là thô kịch trung niên nhân ý kiến cũng không chính xác. Dựa theo thô kịch trung niên nhân nói chuyện, chỉ cần phá hủy khôi lỗi nhân đôi mắt hai khỏa huyết hồng sắc bảo thạch, liền có thể đánh giết khôi lỗi nhân. Nhưng Lâm Thần dùng linh hồn bao trùm đi qua, cái này khôi lỗi người vị trí hạch tâm, rõ ràng là ở trong đầu của nó cực lớn sâu huyết hồng sắc bảo thạch. Vẹn vẹn phá hủy khôi lỗi nhân đôi mắt, chỉ sợ chỉ có thể đối với khôi lỗi nhân tạo thành nhất định thương tích, không thể hoàn toàn đánh chết. Khôi lỗi nhân đôi mắt, cái kia hai khỏa huyết hồng sắc bảo thạch tên gọi hỏa phượng song đồng, tại thượng cổ thời kỳ liền tương đương chân quý, đặt ở bây giờ, cho dù là một khỏa to bằng nửa cái nắm đấm tiểu nhân hỏa phượng song đồng, cũng có giá cả không thành phố. Đáng tiếc A Thô kịch trung niên nhân khẽ lắc đầu, tựa hồ có chút tiếc hận phá hủy cái này hai khỏa hỏa phượng song đồng. Hỏa phượng song đồng, Lâm Thần đối với mấy cái này bảo thạch tên cũng không thế nào giải, hắn nghe đều không nghe nói qua, bất quá dựa theo thô kịch trung niên nhân ý kiến, tựa hồ lửa này phượng song đồng cực kỳ chân quý. Khôi lỗi nhân thân thể những bộ vị khác cũng rất chân quý, quả đấm của nó gia nhập vào có thiên tàn minh tinh, cực kỳ, liền xem như thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao toàn lực công kích, cũng không nhất định có thể đánh tan quả đấm của nó. Khôi lỗi nhân thân thể những bộ vị khác cũng đều là bảo vật. Một bên, Thiến Lệ thiểu nữ đột nhiên cũng mở miệng, hỏa phượng song đồng mặc dù chân quý, nhưng mất đi thứ nhất, chúng ta có thể được càng nhiều, cái này còn cần do dự sao? Mất đi một dạng, nhận được càng nhiều, chỉ cần là người thông minh đều sẽ như thế làm. Nghe lời nói này, thô kịch trung niên nhân trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lúng túng. Thiến Lệ thiểu nữ thuyết đích đạo để ý đến hắn đương nhiên hiểu, nhưng nếu là có thể có được hỏa phượng song đồng, vậy thì càng tốt hơn. Bất quá tất nhiên chỉ có phá hủy nó, mới được những thứ khác bảo vật, vậy cũng chỉ có bất đắc dĩ đem khôi lỗi nhân đôi mắt, hai khỏa hỏa phượng song đồng bảo thạch phá hủy. Lâm Thần nghe đối thoại của hai người, trong mắt từng vệt tinh quang thoáng qua. Hắn nắm giữ linh hồn lực, có thể phát hiện khôi lỗi nhân trong đầu lâu tình hình. Mà khôi lỗi nhân trong đầu lâu, có một khỏa so với nó đôi mắt đại mười mấy lần hỏa phượng song đồng. To lớn như vậy hỏa phượng song đồng, nếu là đặt ở ngoại giới, ắt hẳn là có tiền mà không mua được, chân chính có thể gặp mà không thể cầu bảo vật. Vẹn vẹn là cái này một khỏa to lớn hỏa phượng song đồng, hắn giá trị cũng đủ để sánh ngang khôi lỗi nhân khác thân thể bộ vị tổng hợp lại. Đây là một món tài sản khổng lồ, bất quá, muốn có được lửa này phượng song đồng, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Đầu tiên, muốn đem khôi lỗi nhân chém giết, tiếp đó, tại thô kịch trung niên nhân bọn người dưới tình huống không biết chuyện, đem hỏa phượng song đồng lấy đi. Lâm Thần cùng thô kịch trung niên nhân, Thiến Lệ thiểu nữ bọn người căn bản không có mảy may gặp nhau, tự nhiên cũng không khả năng cùng bọn hắn chia sẻ viên này cự đại hỏa phượng song đồng tử. Nếu là cái sau hai người tự mình biết được khôi lỗi nhân trong đầu lâu cự đại hỏa phượng song đồng tử bảo thạch, ắt hẳn cũng sẽ suy nghĩ nuốt một mình. Nghĩ tới đây, Lâm Thần lông mày khẽ nhíu một chút. Muốn thế nào mới có thể thần không biết quỷ không hay đem khôi lỗi nhân trong đầu lâu cự đại hỏa phượng song đồng tử bảo thạch lấy đi đâu? Ngay tại Lâm Thần suy xét ở giữa, đối diện khôi lỗi nhân lần nữa bắt đầu chuyển động. Kéo kẹt, từng đợt thanh thúy, phảng phất hài cốt bị di động âm thanh vang vọng toàn bộ lối đi, làm cho người cảm thấy không lạnh mà túc. Công kích con mắt của nó, khôi lỗi nhân đôi mắt có thể khống chế thân thể của nó, chỉ cần con mắt của nó bị phá hủy, cùng khôi lỗi nhân thân thể chặt đứt liên hệ, cái này khôi lỗi người liền sẽ ngừng. Thô kịch trung niên nhân nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay đại đao, lần nữa hướng khôi lỗi nhân công kích mà đi. Lần này, đại đao của hắn cường điệu nhắm ngay khôi lỗi nhân đôi mắt. Một bên khác, xinh đẹp thiếu nữ, cùng với thô kịch trung niên nhân ba cái còn có thể chiến đấu đồng bạn, cũng đều là giơ lên riêng phần mình vũ khí, thi triển ra võ kỹ, công kích khôi lỗi nhân. Lâm Thần đang suy tư như thế nào lấy đi khôi lỗi nhân trong đầu lâu cự đại hỏa phượng song đồng tử bảo thạch, bỗng nhiên nghe xong thô kịch trung niên nhân lời nói, cặp mắt của hắn chợt sáng lên. Chỉ cần chặt đứt khôi lỗi nhân thân thể, cùng nó trong đầu lâu cự đại hỏa phượng song đồng tử bảo thạch ở giữa kết nối, cái này khôi lỗi người liền sẽ ngừng. Theo lý thuyết, Lâm Thần chỉ cần đem khôi lỗi nhân trong đầu lâu cực lớn hỏa phượng song đồng giữ thân thể của nó chặt đứt liên hệ, cái này khôi lỗi người liền sẽ dừng lại, Lâm Thần cũng có thể đồng thời đem bên trong hỏa phượng song đồng lấy đi. Bất quá, nếu là đổi lại là những võ giả khác, cho dù là biết điểm này, nhưng muốn đem khôi lỗi nhân trong đầu lâu cực lớn hỏa phượng song đồng, cùng nó thân thể chặt đứt liên hệ, cũng là rất khó làm được. Phải biết khôi lỗi nhân đầu người bên ngoài, hắn trình độ thế nhưng là so với nó thân thể những vị trí khác càng mạnh hơn. Mà Lâm Thần, nếu như cũng muốn trước đem khôi lỗi nhân đầu lâu ngoại tầng phá hủy, hắn đồng dạng rất khó làm đến, như thế phía dưới, đừng nói chặt đứt hỏa phượng song đồng giữ thân thể liên hệ, vẻn vẹn là đánh giết cái này khôi lỗi người, cũng là rất khó rất khó. Nhưng Lâm Thần nắm giữ linh hồn lực, từ Lâm Thần linh hồn lực cùng Mặc Liên Sơn mạch trung thần bí khói đen dung hợp sau đó, linh hồn của hắn lực đại trướng, đã có thể mở rộng đến ngàn mét phạm vi, toàn bộ ngưng kết cùng một chỗ, càng là có thể huyễn hóa ra giống như thực chất sự vật. Cho nên, chỉ cần Lâm Thần vận dụng linh hồn lực đem hắn hội tụ vào một chỗ, huyễn hóa ra một thanh tiểu đao, liền có thể thần không biết quỷ không hay, chặt đứt khôi lỗi nhân trong đầu lâu chặt đứt hỏa phượng song đồng, cùng thân thể liên lạc, tiếp đó, Lâm Thần đại khái có thể dùng linh hồn lực bao khỏa cực lớn hỏa phượng song đồng, đem hắn thu vào mình chữ vật linh giới bên trong. Không có sơ hở nào. Bất quá, ta nếu là đứng ở đây, không làm bất kỳ động tác gì, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới thô kịch trung niên nhân đám người hoài nghi. Lâm Thần khóe miệng lộ ra một vòng cười nhạt, thân thể của hắn khẽ động, bỗng nhiên phảng phất hóa hình làm một lão đầu ưng, hướng khôi lỗi nhân thẳng đến mà đi, trong tay hắn màu đen trường côn giơ lên cao cao, đồng kình điên cuồng tuôn ra, nhắm ngay khôi lỗi nhân đôi mắt, nặng nề đập xuống. Cùng một thời gian, Lâm Thần linh hồn lực tại hắn ý thức dưới sự khống chế, toàn bộ hội tụ tại khôi lỗi nhân trong đầu lâu, khổng lồ linh hồn lực hối tụ cùng một chỗ, lập tức tạo thành một cỗ sương mù nhàn nhạt, cỗ này sương mù nhanh chóng vặn vẹo, rất nhanh, liền tạo thành một thanh nhìn vô cùng sắc bén tiểu kiếm. Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng, khôi lỗi nhân tựa hồ cảm ứng được uy hiếp, hai cái lớn cánh tay chợt nâng lên, ngăn ngang tại đầu lâu của nó trước mặt, đem hai con ngươi che đậy cực kỳ chặt chẽ. Cơ hồ là khôi lỗi nhân hai cái cánh tay xuất hiện đồng thời, Lâm Thần chờ sáu người công kích, đều là công kích liên tục ở khôi lỗi nhân trên cánh tay, lập tức, lục đạo trầm muộn nổ vang âm thanh từ trong đó truyền ra ngoài. Âm thanh lớn, ở nơi này phong bế trong thông đạo vừa đi vừa về vang vọng, làm cho người trong tai đều là như thế nặng nề âm thanh. Lâm Thần, thô kịch trung niên nhân, xinh đẹp thiếu nữ cùng với ba cái kia võ giả, đều là sắc mặt biến hóa, cơ thể đồng thời hướng về sau bay ngược, thô kịch trung niên nhân đặng đặng lui mấy bước, lúc này mới dừng lại. Xinh đẹp thiếu nữ cũng giống như thế, sắc mặt của nàng biến vô cùng nhợt nhạt. Mà ba cái kia võ giả, ba người bọn họ tu vi hơi thấp, thực lực không đủ, đang cùng khôi lỗi nhân nhất kích phía sau, cường đại lực phản chấn, trực tiếp đem ba người cơ thể đánh bay, đâm vào bên kia trên vách động, đem vách động đều đụng ầm ầm vang dội, ba nhân câu là phun ra ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất đau đớn khó nhịn. Đến nỗi Lâm Thần cơ thể đồng dạng bị oanh bay, tu vi của hắn chỉ là thiên cương cảnh sơ kỳ, bất quá không giống với ba cái kia võ giả bị đụng trực tiếp đánh vào trên vách động. Tại hắn cơ thể bay ngược nháy mắt, Lâm Thần hai chân dùng sức đạp một cái, lực phản chấn trong khoảnh khắc bị hắn chuyển tới dưới mặt đất, sắc mặt không đổi vẻn vẹn lui một bước. Gặp tình hình này, thô kịch bên trong niên nhân hòa xinh đẹp thiếu nữ trong mắt lập tức lộ ra một vòng nồng nặc vẻ kiêng dè. Lâm Thần thực lực, hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Mà cơ hồ là sáu người bị cường đại lực phản chấn đánh bay nháy mắt, Lâm Thần linh hồn lực hối tụ mà thành tiểu kiếm, cũng tại khôi lỗi nhân đầu người bên trong, điên cuồng bắt đầu cắt chém. Chỉ là, cái này khôi lỗi đầu người sọ bên trong cùng hỏa phượng song đồng liên tiếp những cái kia giống thần kinh đường cong, lại không biết là cái gì chế luyện, Lâm Thần linh hồn lực biến thành tiểu kiếm, cắt nửa ngày mới đưa những đường cong này cắt chém gần một nửa. Tốc độ quá chậm, phải tăng tốc tốc độ. Lâm Thần trong mắt lóe lên một vòng vẻ vội vàng, khôi lỗi nhân thực lực cường đại, cho dù bọn hắn 6 người liên thủ, nhưng muốn ngăn cản được khôi lỗi nhân công kích, vẫn như cũ là vô cùng khó khăn. Mà chỉ cần đem khôi lỗi nhân trong đầu lâu hỏa phượng song đồng lấy đi, liền có thể dễ như trở bàn tay, không đánh mà thắng đem khôi lỗi nhân đánh bại. Càng quan trọng chính là, nếu như một mực chậm chạp như vậy cắt xuống đi, hỏa phượng song đồng giữ khôi lỗi nhân thân thể chậm rãi mất đi kết nối, khôi lỗi nhân nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Thô kịch trung niên nhân mấy người cũng tất nhiên sẽ phát hiện trong đó khác thường. Lâm Thần hơi hơi cắn răng, ý thức khống chế linh hồn lực, hội tụ thành một thanh càng thêm tinh tiểu nhân lợi kiếm, đại lượng linh hồn lực hối tụ cùng một chỗ, tạo thành một thanh như thế tinh tế lợi kiếm, uy lực của nó là cực kỳ khổng lồ. Chạm cho ta, Lâm Thần trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, trên trán tiết ra một chút xíu mồ hôi, dựa vào ý thức khống chế khổng lồ như thế linh hồn lực hối tụ thành tiểu kiếm. Còn muốn cắt chém vô cùng thần bí đường cong, đối với Lâm Thần gánh vác là cực kỳ khổng lồ. Ngay sau đó, linh hồn lực hối tụ mà thành tinh tế tiểu kiếm, bỗng nhiên hướng khôi lỗi nhân trong đầu lâu hỏa phượng song đồng giữ thân thể liên tiếp thần bí đường cong, hung hăng chém xuống. Tạch tạch tạch két, từng đạo nhẹ vô cùng âm thanh vang lên, khôi lỗi nhân trong đầu lâu hơn phân nửa đường cong, trong phút chốc bị chém đứt hơn phân nửa. Đường cong bị chém đứt thanh âm cực nhỏ, bất quá ở nơi này vô cùng an tĩnh trong thông đạo, nhưng là tương đương vang dội. Thô kịch trung niên nhân cùng với tiến lệ thiểu nữ thần sắc căng thẳng. Thô kịch trung niên nhân cảnh giác nói, thanh âm gì? Là từ khôi lỗi nhân trong đầu lâu truyền tới. Tiến lệ thiểu nữ tâm tư chặt chẽ, bén nhạy phát giác được nơi phát ra âm thanh mà. Thô kịch trung niên nhân tu vi cao đạt thiên cương cảnh đỉnh phong, nghe xong tiến lệ thiểu nữ mà nói, lỗ tai hắn khẽ động, lúc này liền phân biệt ra được nơi phát ra âm thanh. Hắn khẽ gật đầu nói, đúng là từ bên trong truyền tới, bất quá khôi lỗi nhân trong đầu lâu làm sao lại truyền ra thanh âm như vậy. Thô kịch trung niên nhân nhướng mày, thần sắc hồ nghi nhìn đứng tại chỗ, hai con ngươi lóe lên chợt lóe khôi lỗi nhân. Dừng lại lâu như vậy, cái này khôi lỗi người vẫn như cũ là không có phát động công kích, không khỏi khiến người cảm thấy ngoài ý muốn. Đặc biệt là hai tròng mắt của nó, bây giờ càng là tia sáng khi thì đại phóng, khi thì ảm đạm. Chẳng lẽ công kích của chúng ta có hiệu quả? Thô kịch trung niên nhân trong lòng ngờ tới, nghĩ tới đây, trên mặt của hắn lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Thiến lệ thiểu nữ cũng là hai mắt sáng lên, hai con ngươi nhìn chòng chọc vào khôi lỗi nhân, không có chút nào chú ý tới bây giờ đang thở dốc không chỉ Lâm Thần. Khống chế khổng lồ linh hồn lực hối tụ tiểu kiếm, công kích khôi lỗi nhân yếu hại, có thể nói hao phí Lâm Thần số lớn tinh lực, bây giờ trên mặt của hắn tràn đầy tái nhợt chi sắc, trên trán, khuôn mặt hai má tiết ra số lớn mồ hôi lạnh. Hô hô, Lâm Thần hít một hơi thật sâu, hơi thư hoãn một chút phía sau. Trên mặt của hắn cũng là lộ ra vẻ vui mừng, tại như thế phí sức công kích đến, Lâm Thần mặc dù hao phí khổng lồ tinh thần lực, nhưng hiệu quả cũng là cực kỳ rõ ràng. Khôi lỗi nhân trong đầu lâu, hỏa phượng song đồng giữ thân thể những thần kia bí đường cong, đã bị vừa rồi một kiếm chặt đứt hơn phân nửa, chỉ cần Lâm Thần lại như thế công kích một lần. Ắt hẳn có thể đem này khôi lỗi nhân triệt để chém giết. Bất quá, tất nhiên thô kịch bên trong niên nhân hòa thiến lệ thiểu nữ cho rằng đây là bọn hắn công kích hiệu quả. Như vậy sẽ thấy công kích một lần, thừa dịp thô kịch trung niên hai người thời điểm công kích, Lâm Thần khống chế nữa linh hồn lực tiểu kiếm chặt đứt trong đó thần bí đường cong. Cơ hội tốt, đừng có ngừng, chúng ta tiếp tục công kích. Lâm Thần gầm nhẹ một tiếng, cơ thể lóe lên, thể nội đại lượng đồng kình lần nữa phóng thích tới trong tay màu đen trường côn bên trong, lập tức, thân thể của hắn, nguyên bản màu đen trường côn, tại lúc này đều là lóe lên rực rỡ vô cùng cổ đồng tia sáng. Màu đen trường côn giơ lên cao cao, hướng khôi lỗi nhân đầu người đập ầm ầm phía dưới. Cùng tiến lên, thấy vậy một màn, thô kịch trung niên nhân cũng nổi giận gầm lên một tiếng, đại đao trong tay hóa thành một đạo đao ảnh, ầm vang hướng khôi lỗi nhân đầu người chém xuống. Một bên khác, thiến lệ thiểu nữ đồng dạng thi triển ra võ kỹ, công kích khôi lỗi nhân đầu người. Đến nỗi ba cái kia thô kịch trung niên nhân đồng bạn, bây giờ nhưng là khoanh chân trên mặt đất, không còn dám tiến công. Ba người này lúc trước trong công kích, bị cường đại lực phản chấn trực tiếp oanh trọng thương, bây giờ nếu là cưỡng ép chiến đấu, e rằng sau đó cho dù thương thế khôi phục, tu vi cũng sẽ giảm nhiều. Cách đó không xa, cái kia khôi lỗi nhân tựa hồ cảm ứng được uy hiếp, lần nữa nâng lên hai cái lớn cánh tay, muốn ngăn cản Lâm Thần ba người công kích. Chỉ là, so với phía trước, lần này khôi lỗi nhân hai cái cánh tay nâng lên tốc độ phá lệ chậm chạp, tựa hồ nhận lấy trọng thương, thực lực đại giảm một cái giống như. Nhìn thấy khôi lỗi nhân bộ dáng như thế, Thô kệch bên trong Niên Nhân Hòa Thiến Lệ thiểu nữ trên mặt vui mừng càng đậm, càng thêm chắc chắn khôi lỗi nhân chính là bị phía trước công kích của bọn họ trọng thương, lúc này mới lại biến thành bộ dáng như thế. Bất quá, khôi lỗi nhân tốc độ mặc dù đem so với phía trước giảm nhiều, nhưng vẫn cũng là rất nhanh, tại lâm thần ba người công kích sắp rơi xuống lúc, nó hai cái thô to cánh tay, lần nữa ngăn ngang ở đầu lâu của nó trước mặt. Phanh phanh phanh, ba đạo âm thanh nặng nề đồng thời vang lên. Lâm thần ba người lần nữa hướng về sau bay ngược, mà khôi lỗi nhân, cũng tại như thế vừa đánh chúng, thân thể cao lớn, đồng dạng hướng về sau lùi lại mấy bước. Lâm thần hai chân lần nữa dùng sức, đem cường đại lực phản chấn tháo bỏ xuống, sau đó dừng ở tại chỗ không nháy một cái nhìn qua đối diện khôi lỗi nhân. Tại khôi lỗi nhân trong đầu lâu, bây giờ một thanh tinh tế vô cùng tiểu kiếm, đang thật cao nâng lên, tựa hồ hội tụ toàn bộ lực lượng, muốn thể sống chết một trận chiến đồng dạng, sau đó, tiểu kiếm nặng nề hướng khôi lỗi nhân trong đầu lâu, cùng hỏa phượng song đồng liên tiếp đường cong hung hăng chém xuống. Tạch tạch tạch ken két, lại là một hồi thanh âm rất nhỏ vang lên, khôi lỗi nhân trong đầu lâu, còn sót lại đường cong, toàn bộ bị tiểu kiếm, duy nhất một lần chặt đứt. Cơ hồ là những âm thanh này vang lên đồng thời, lâm thần cơ thể một cái lảo đảo, sắc mặt tái nhợt suýt nữa mới ngã xuống đất. Thô kệch bên trong Niên Nhân Hòa Thiến Lệ thiểu nữ nhìn thấy lâm thần bộ dáng như thế, không khỏi sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm đã quên lâm thần một mắt, bất quá rất nhanh, hai người chú ý của lực liền bị cách đó không xa khôi lỗi nhân hấp dẫn. Liền nhìn thấy, cái kia nguyên bản hai con ngươi còn lập lòe hào quang màu đỏ như máu hai con ngươi, bây giờ hoàn toàn mở đi xuống, khôi lỗi nhân thẳng tắp đứng tại chỗ, không nhúc nhích, không tiếp tục làm ra động tác công kích, cũng không có chói tai kéo kẹt âm thanh vang lên. Thành công, cái này khôi lỗi người, bị chúng ta đánh bại. Thấy vậy một màn, thô kệch bên trong Niên Nhân Hòa Thiến Lệ thiểu nữ thần sắc sững sờ, chợt có chút hưng phấn thấp giọng nói. Một bên khác, lâm thần sắc mặt đã tái nhợt tựa như một trương giấy trắng đồng dạng, bộ ngực hắn nhanh chóng chập trùng, từng ngụm thở dốc, bất quá hắn trên mặt, đồng dạng là lộ ra vẻ mừng như điên. Khôi lỗi nhân trong đầu lâu hỏa phượng song đồng cùng thân thể ở giữa kết nối bị chặt đứt, khôi lỗi nhân tự nhiên mất đi năng lực hành động, liền như là một nhân loại võ giả đại não bị chém rụng ngã xuống đất, bỏ mình một dạng. Khôi lỗi nhân trong đầu lâu hỏa phượng song đồng, liền cùng tương đương võ giả đại não, đối nó bỏ mình có liên quan khóa tính chất tác dụng. Thô kệch trung Niên Nhân Hòa Thiến Lệ thiểu nữ khuôn mặt vui mừng, phải biết lần này bọn hắn gặp phải khôi lỗi nhân thế nhưng là thiên cương cảnh đỉnh phong cấp bậc, thực lực cường đại vô cùng. Mà bọn hắn căn bản không mất bao lớn lực, vẻn vẹn liên thủ hai lần công kích, liền đem khôi lỗi nhân, chém giết. Thật sự là quá dễ dàng, nhẹ nhõm không thể tưởng tượng. Nhưng không thể phủ nhận là, khôi lỗi nhân chính xác đã mất đi năng lực hành động, không phải vậy lâu như thế, khôi lỗi nhân tất nhiên sẽ làm ra hành động công kích. Đi qua nhìn một chút, thô kệch trung Niên Nhân tu luyện mấy chục năm, tâm tư muốn trầm ổn một chút, hắn trầm thấp nói một tiếng, bước ra hai chân, thần sắc cảnh giác. Cước bộ chậm rãi hướng khôi lỗi nhân đi tới. Mặc dù nói, qua lâu như vậy khôi lỗi nhân không có chút động tác nào, nhưng người nào cũng không dám chắc chắn, khôi lỗi nhân có phải thật vậy hay không liền chết. Nếu là thô kệch trung Niên Nhân vội vàng đuổi tới khôi lỗi nhân trước mặt, cái sau đột nhiên công kích, như vậy kết quả tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Thiến Lệ thiểu nữ cũng giống như thế, thần sắc cảnh giác chậm rãi hướng khôi lỗi nhân đi tới, hai tay niết chặt nắm bảo kiếm. Nhìn thấy hai người này bộ dáng như thế, Lâm Thần không khỏi cười thầm một tiếng. Hắn khống chế linh hồn lực đem khôi lỗi nhân trong đầu lâu hỏa phượng song đồng cùng thân thể ở giữa kết nối chặt đứt, chẳng lẽ khôi lỗi nhân còn có thể lên chết phục sinh không thành? Bất quá Lâm Thần trong lòng mặc dù tin tưởng, nhưng là không thể nói rõ. Hắn đè xuống trong lòng mỏi mệt, lần nữa khống chế linh hồn lực, đem khôi lỗi nhân trong đầu lâu hỏa phượng song đồng bao vây lại. Sau một khắc, víu một tiếng, khôi lỗi nhân trong đầu lâu hỏa phượng song đồng trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa, cùng lúc đó, lâm thần chữ vật linh giới bên trong, nhiều hơn một khối ba người đầu lớn nhỏ cực lớn sâu huyết hồng sắc bảo thạch. Chính là hỏa phượng song đồng. Hô, làm xong cái này phía sau, lâm thần sâu đậm thở hắt ra, trên mặt đã lộ ra vẻ buông lỏng chi sắc. Phía trước hắn khống chế linh hồn lực cắt chém khôi lỗi nhân trong đầu lâu hỏa phượng song đồng cùng thân thể ở giữa kết nối, có thể nói là mệt nhọc vô cùng, đây còn là bởi vì lâm thần ý chí lực kiên cường. Nếu là đổi lại những võ giả khác, mặc dù có khổng lồ như thế linh hồn lực, cũng không thể nào trong thời gian ngắn ngủi, hoàn thành một loạt động tác này. Ha ha, chúng ta thành công. Ngay tại lâm thần đem khôi lỗi nhân trong đầu lâu hỏa phượng song đồng thu vào chữ vật linh giới không lâu, thô kệch trung Niên Nhân liền đi tới khôi lỗi nhân trước mặt, hai tay của hắn nắm chặt đại đao, dùng sức một đao bổ vào khôi lỗi nhân trên lồng ngực, cái sau căn bản không có mảy may động tác, thấy vậy một màn, Thô Kịch trung niên nhân lập tức thần sắc vô cùng hưng phấn nói. Cuối cùng thành công, Thiến Lệ thiểu nữ cũng là trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Chợt, Lâm Thần, Thô Kịch trung niên nhân cùng với Thiến Lệ thiểu nữ ánh mắt, toàn bộ rơi vào khôi lỗi nhân thân thể cao lớn bên trên. Bây giờ khôi lỗi nhân đã bị bọn hắn đánh bại, như vậy kế tiếp chính là phân phối chiến lợi phẩm. Phía trước một loạt chiến đấu, Lâm Thần ba người cũng là thi triển ra riêng phần mình toàn lực, công kích khôi lỗi nhân, nhưng rốt cuộc là công kích của người nào có hiệu quả, đêm này khôi lỗi nhân trọng thương, Thô Kịch trung niên nhân hòa Thiến Lệ thiểu nữ căn bản vốn không tin tưởng. Bất quá hai người nhưng là cho rằng, ắt hẳn là của mình công kích nhất là có hiệu quả. Hai vị, lần này một trận chiến, huynh đệ ta bảy người, sáu người bị thương nặng, cái này khôi lỗi thân thể của con người, ta muốn sáu thành. Thô Kịch trung niên nhân hai con ngươi lóe lên trầm giọng nói. Thô Kịch trung niên nhân đồng bạn hết thảy có 6 người, tăng thêm chính hắn, chính là 7 người. Mà phía trước trong chiến đấu, trong đó 5 người thụ thương, một người bị khôi lỗi nhân oanh kích phách động đánh bay nham thạch đập thành trọng thương, có thể nói tổn thất nặng nề. Thô Kịch trung niên nhân vừa dứt lời, Thiến Lệ thiểu nữ đột nhiên nhướng mày, nhìn chằm chằm khôi lỗi nhân đầu người đạo, các loại, các ngươi nhìn, khôi lỗi nhân hai con ngươi lên hai khỏa hỏa phượng song đồng tại sao không có bị phá hủy. Theo đạo lý nói, chỉ có đem khôi lỗi nhân trong con ngươi hỏa phượng song đồng phá hủy, mới có thể chân chính chém giết khôi lỗi nhân. Nhưng bây giờ, cái này khôi lỗi mắt người con mắt lên hỏa phượng song đồng không có bị phá hư, nhưng khôi lỗi nhân vẫn như cũ là bỏ mình. Đây không khỏi có chút kỳ dị, chỉ là, Thô Kịch trung niên nhân nghe xong Thiến Lệ thiểu nữ mà nói, nhưng là không có chút nào cảm thấy kỳ dị. Hắn hơi không kiên nhẫn nói, cái này có gì ly kỳ, khôi lỗi nhân là thượng cổ luyện khí đại tông chân bảo môn luyện chế được, trong thân thể bộ ai biết là dạng gì. Nói không chừng mới vừa rồi trong công kích, nó bị công kích của ta đả thương nặng thể nội, thân thể bị trọng thương, cho nên mới như vậy cũng không nhất định. Thiến Lệ thiểu nữ nhíu mày lại, hừ nhẹ một tiếng, hừ, ta xem là công kích của ta trọng thương nó mới đúng, nếu là không có ta và vị huynh đệ kia, vẻn vẹn ngươi và đồng bạn của ngươi, có thể đối phó đầu này khôi lỗi nhân. Nghe vậy, Thô Kịch trung niên nhân mắt hổ trừng lớn, đỏ bừng cả khuôn mặt, nín một câu nói như thế nào cũng nói không ra. Thiến Lệ thiểu nữ nói không sai, nếu như là Thô Kịch trung niên nhân, tăng thêm đồng bạn của hắn, đối mặt cái này khôi lỗi người, bọn hắn căn bản không có đối kháng chi lực, kết quả cuối cùng ắt hẳn là toàn quân bị diệt. Nhưng huynh đệ của ta trong chiến đấu bị trọng thương đây là sự thật, ta ít nhất phải năm thành. Thô Kịch trung niên nhân hít một hơi thật sâu, lần nữa gầm nhẹ nói. Không được. Mặc dù nói người của ngươi đều bị trọng thương, nhưng là không thể một hơi muốn năm thành. Cho ngươi tối đa là bốn thành, sáu mặt khác thành, ta và vị huynh đệ kia chia đều. Thiến Lệ thiểu nữ lập tức lắc đầu, không cam lòng yếu thế nói. Lâm Thần chỉ là ở một bên lẳng lặng nhìn hai người. Hắn lấy được đầu này khôi lỗi nhân hỏa phượng song đồng, lửa này phượng song đồng to lớn vô cùng, hắn giá trị, có thể nói là khôi lỗi nhân những bộ vị khác tương gia tổng hòa, chân chính vô giá. Như thế phía dưới, khôi lỗi nhân thân thể những bộ vị khác, tại cực lớn hỏa phượng song đồng trước mặt, đều phải ảm đạm phai mờ, Lâm Thần coi như không cầm một tia, hắn cũng không có ý kiến. Đương nhiên, Lâm Thần cũng không khả năng một tia cũng không cầm, dù sao lần này đối phó khôi lỗi nhân, Lâm Thần xuất lực cũng là rất nhiều, đặc biệt là Lâm Thần thực lực, cường đại lệnh Thô Kịch trung niên nhân hòa Thiến Lệ thiểu nữ kiêng kỵ, coi như hai người này thật không muốn đem khôi lỗi nhân phân cho Lâm Thần, cái kia cũng muốn cân nhắc một chút Lâm Thần thực lực. Lo lắng Lâm Thần trả thù. Nghe xong Thiến Lệ thiểu nữ mà nói, Thô Kịch trung niên nhân quay đầu, nhìn thần sắc lạnh nhạt Lâm Thần một mắt, trong mắt của hắn không khỏi lộ ra một vòng vẻ kiêng dè. Nếu là chia đều không có đạt tới nhất trí, Lâm Thần hòa Thiến Lệ thiểu nữ liên hợp lại đối phó hắn, lớn như vậy hung ác trung niên nhân nên cái gì cũng lấy không được, thậm chí sẽ bỏ mình ở đây. Thiến Lệ thiểu nữ thực lực cường đại, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thiên cương cảnh đỉnh phong, Lâm Thần thực lực cũng không yếu. Dường như là lo lắng chuyện như vậy phát sinh, Thô Kịch trung niên nhân khẽ cắn môi, phảng phất bị thiệt lớn vậy nói, tốt ga, bất quá ta muốn khôi lỗi nhân đầu người, nó một cánh tay, cùng một bộ phận lồng ngực. Thô Kịch trung niên nhân nói tới những khôi lỗi này trên người bộ vị, trong đó chất liệu cũng là khôi lỗi nhân trên thân cực kỳ chỗ chân quý, đặc biệt là khôi lỗi nhân đầu người, trên đầu hai con người thế nhưng là hai khỏa lớn chừng quả đấm hỏa phượng song đồng, mặc dù không có Lâm Thần lấy được lớn như vậy. Nhưng cũng là cực kỳ chân quý, cái kia ra ngoài bán ra, tuyệt đối có thể có được một cái cực kỳ lý tưởng giá cả. Thiến Lệ thiểu nữ nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Lâm Thần, cái sau khẽ gật đầu, biểu thị bản thân có thể tiếp nhận, nàng lập tức nói có thể. Như vậy, ta muốn khôi lỗi nhân hai chân. Khôi lỗi nhân thân thể rất nhanh bị ba người phân ra đi, Lâm Thần lấy được là khôi lỗi nhân bộ phận lồng ngực cùng với cái cổ chỗ. Đầu này khôi lỗi nhân lớp 10 trưởng, cho dù chỉ là nhận được một cái bộ vị, kỳ diện tích cũng là cực kỳ khổng lồ. Thương lượng xong phía sau, Thô Kịch trung niên nhân Hòa Thiến Lệ thiểu nữ trên mặt cũng là lộ ra vẻ hài lòng. Bất quá chợt, ba người vừa trầm ngâm xuống dưới, chau mày nhìn qua khôi lỗi nhân thân thể. Cái này khôi lỗi thân người thân thể cực kỳ, chúng ta như thế nào mới có thể đem hắn cắt đi? Thiến Lệ thiểu nữ âm thanh êm tai, mở miệng nói ra. Khôi lỗi nhân là thời kỳ thượng cổ luyện khí đại tông chân bảo môn luyện chế, tài liệu luyện chế cũng là vô cùng chân quý, thân thể trình độ, vậy thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao, căn bản không có thể đem hắn đánh tan. Làm sao đây? Thô Kịch trung niên nhân cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, nói đùa cái gì, bọn hắn thật vất vả đem khôi lỗi nhân đánh bại, hơn nữa đều thương lượng xong riêng mình đạt được, nếu là bị cắt chém vấn đề làm khó, mà từ bỏ này khôi lỗi nhân, ba người cũng là cực kỳ không muốn. Lâm Thần nhíu mày, hắn cũng không nguyện ý cứ thế từ bỏ khôi lỗi nhân, nhưng nếu là một người lấy đi cỗ này khôi lỗi nhân thân thể, hai người khác là đánh chết cũng sẽ không nguyện ý. Trầm ngâm một chút, Lâm Thần mở miệng nói ra, ta tới thử xem. Ngươi tới? Thô Kịch trung niên nhân Hòa Thiến Lệ thiểu nữ sững sờ, cái này khôi lỗi thân người thân thể thế nhưng là cực kỳ, Lâm Thần mặc dù có chút thực lực, nhưng muốn đánh tan nó, đem hắn thân thể cắt chém toàn bộ bộ phận, nhưng là cơ hồ không có có thể. Như Lâm Thần là chân đạo cảnh sơ kỳ cường giả, vận dụng chân nguyên công kích, có lẽ còn có một tia có thể, nhưng Lâm Thần tu vi bất quá thiên cương cảnh sơ kỳ, hắn làm sao có thể làm đến. Lâm Thần nhàn nhạt gật đầu, hướng Thiến Lệ thiểu nữ nói, mượn ngươi bảo kiếm dùng một chút. Có lẽ là nhìn thấy Lâm Thần thần sắc đạm nhiên, bị Lâm Thần sự tự tin mạnh mẽ lây nhiễm, Thiến Lệ thiểu nữ nghe xong lời của hắn, theo bản năng liền đem bảo kiếm bên hông răng rắc một tiếng rút ra, đưa cho Lâm Thần. Lâm Thần tiếp lấy bảo kiếm, nhẹ nhàng ước lượng một chút, tự nghĩ đạo, kiếm kính là kiếm ý sơ thái, uy lực công kích vô song, ta bây giờ trong tay nắm giữ 8 thành kiếm kính, chắc hẳn cắt chém cái này khôi lỗi thân người thân thể không thành vấn đề. Mà thanh kiếm là thượng phẩm phàm khí, hẳn là có thể chịu nổi kiếm kính uy lực. Khôi lỗi nhân thân thể đép cực mạnh, nếu như đổi lại những võ giả khác, ắt hẳn là không có biện pháp, mà Lâm Thần khác biệt, hắn mặc dù không là chân đạo cảnh cường giả, trong đan điền là chân khí không phải thật sự nguyên, nhưng hắn nắm giữ kiếm kính. 8 thành kiếm kính uy lực công kích là cực kỳ khủng bố, chỉ cần có đầy đủ thời gian, chưa hẳn không thể đem này khôi lỗi nhân thân thể cắt đi. Cho nên, Lâm Thần dự định vận dụng thể nội kiếm kính, ngầm tại bảo kiếm bên trong, cắt chém cái này khôi lỗi thân thể của con người. Bất quá kiếm kính uy lực quá mạnh, vũ khí bình thường, căn bản không chịu đựng nổi. Giống phía trước Lâm Thần sử dụng kiếm thép, Huyền Thiết kiếm, chính là không chịu nổi uy lực cực lớn từ đó bể tan tành, vì thế xinh đẹp thiếu nữ thanh bảo kiếm này là thượng phẩm bảo kiếm, miễn cưỡng còn có thể chịu đựng lấy 8 thành kiếm kính bao trùm. Nghĩ đến liền làm, Lâm Thần bắt lấy bảo kiếm, chậm rãi đi đến khôi lỗi nhân trước mặt, sau đó trong cơ thể hắn chấn động, từng đạo kiếm kính toàn bộ lộn xộn tuôn ra mà ra, toàn bộ trùm lên Lâm Thần bảo kiếm trong tay bên trên. Lâm Thần bảo kiếm trong tay là thượng phẩm phàm khí, miễn cưỡng có thể tiếp nhận 8 thành kiếm kính uy lực. Theo 8 thành kiếm kính toàn bộ bao phủ tại trên bảo kiếm, thanh bảo kiếm này bên trong chợt bộc phát ra một cỗ hãi nhiên vô cùng khí thế. Lâm Thần linh hồn lực khẽ động, đem cỗ khí thế này bao khỏa, muốn phòng ngừa khí thế của nó tiết ra ngoài, nhưng kể cả như thế, cách đó không xa Thô Kịch trung niên nhân Hòa xinh đẹp thiếu nữ, vẫn là trong nháy mắt liền cảm nhận đến nơi này cỗ hãi nhiên khí thế, hai nhân câu là biến sắc, cơ thể hướng về sau lui mấy bước, hai con người hoảng sợ nhìn qua Lâm Thần. Đây là cái gì võ kỹ? Làm sao có thể uy thế cường đại như thế? Thô Kịch trung niên nhân Hòa xinh đẹp thiếu nữ đều là khó tin nhìn qua Lâm Thần, tại Lâm Thần phóng xuất ra kiếm kính nháy mắt, hai nhân câu là cảm nhận được lớn lao nguy hiểm. Phảng phất, chỉ cần Lâm Thần một kiếm đập tới, hai người bọn họ liền sẽ bỏ mình đồng dạng. Nguy cơ to lớn, lệnh hai người kìm lòng không được muốn rời xa Lâm Thần. Lâm Thần nhìn cũng chưa từng nhìn hai người này một mắt, tập trung tinh thần nhìn xem trước mặt khôi lỗi nhân thân thể, hắn hít sâu một hơi, hai tay khẽ động, trong tay ngầm 8 thành kiếm kính bảo kiếm, chậm rãi hướng khôi lỗi nhân thân thể cắt chém xuống. Lâm Thần đầu tiên cắt là khôi lỗi nhân một cái thô to cánh tay, theo Lâm Thần bảo kiếm trong tay đụng chạm lấy khôi lỗi nhân cánh tay, lập tức một cỗ trở ngại to lớn từ trên bảo kiếm truyền đến. Một vòng hình như kiếm tức giận kiếm kính xuất hiện ở bảo kiếm trên mũi kiếm, chậm rãi đâm vào khôi lỗi nhân cánh tay ở trong. Nhưng chỉ là tiến vào không đến một tấc, liền ngừng lại. Lâm Thần sắc mặt đỏ bừng, hiển nhiên là dùng hết toàn lực, Không hổ là thượng cổ tông môn thật bảo môn luyện chế, cái này khôi lỗi thân người thân thể hảo. Lâm Thần hít một hơi lãnh khí, hắn vận dụng tám thành kiếm kính, cắt chém cái này khôi lỗi thân thể của con người, vẫn như cũ là vô cùng khó khăn. Bất quá mẫu dòng chí nghi chính là, kiếm kính có thể cắt chém khôi lỗi nhân thân thể, chỉ là độ khó lớn, tốc độ chậm. Theo lý thuyết, chỉ cần hao phí một chút thời gian, Lâm Thần là có thể đem này khôi lỗi nhân thân thể cắt chém toàn bộ bộ phận. Gặp tình hình này, Lâm Thần ngẩng đầu, liếc mắt nhìn thô kịch trung niên nhân hòa xinh đẹp thiếu nữ, trầm giọng nói, cái này khôi lỗi thân người thân thể rất, ta muốn hao phí rất lớn khí lực mới có thể đem nó cắt chém toàn bộ bộ phận. Không biết ta bây giờ làm, có tính không công lao. Nghe xong Lâm Thần mà nói, thô kịch trung niên nhân hòa xinh đẹp thiếu nữ sững sờ, bất quá rất nhanh, hai người liền phản ứng lại, thô kịch trung niên nhân có chút sợ hãi nhìn xem Lâm Thần, chê cười nói tính toán, đương nhiên tính toán. Cái gọi là người có tài đạt được nhiều, huynh đài làm chúng ta không làm được chuyện, tự nhiên muốn đạt được nhiều một phần, huống chi huynh đài có thực lực như thế, vốn là hẳn là đạt được nhiều mới đúng. Huynh đài nhìn như thế nào, ta ra nửa cái bàn tay, vị cô nương này ra chỉ nửa bước, tặng cho huynh đài. Nếu là bình thường, xinh đẹp thiếu nữ nghe nói như thế, tất nhiên sẽ lắc đầu phản đối. Nhưng bây giờ nàng dường như là e ngại Lâm Thần thực lực, nghe xong thô kịch trung niên nhân lời nói phía sau. Nàng không có chút nào phản đối, liên tục gật đầu không chỉ. Vừa rồi Lâm Thần thi triển ra cái kia, võ kỹ, khí thế cường đại, nhưng hai người đều cảm thấy lớn lao nguy cơ, nếu là Lâm Thần nổi giận lên tới, e rằng chém giết hai người bọn họ không hội phí quá lớn lực. Như thế phía dưới, hai người còn thế nào dám đắc tội Lâm Thần? Lâm Thần khẽ gật đầu, chợt lần nữa khống chế kiếm kính, tương đương cật lực tiếp tục cắt khôi lỗi nhân thân hình khổng lồ. Một tia, vô cùng chậm rãi. Thô kịch trung niên nhân hòa xinh đẹp thiếu nữ cũng là lo lắng nhìn qua Lâm Thần, chờ mong Lâm Thần tốc độ tăng tốc, dù sao nơi đây là thực sự bảo môn di tích chỗ sâu, lúc nào cũng có thể có võ giả đến đây, nếu là bị những võ giả khác nhìn thấy đầu này khôi lỗi nhân, tất nhiên sẽ lại nổi lên phân tranh. Sau hai canh giờ, Lâm Thần mệt đầu đầy mồ hôi, hao phí sức chín châu hai hổ, cuối cùng đem khôi lỗi nhân thân thể, cắt chém trở thành mấy cái bộ phận. Lâm Thần đem hắn phải được bộ phận lồng ngực, cái cổ, nửa cái bàn tay cùng với chỉ nửa bước, thu sạch tiến chữ vật linh giới phía sau, trên mặt không khỏi phủ lên nụ cười thản nhiên. Nơi đây không hổ là thời kỳ thượng cổ luyện khí đại tông thật bảo môn di tích, tùy tiện đi ra một đầu khôi lỗi nhân, liền nắm giữ giá trị đắt giá tài liệu, đơn lần này một phen thu hoạch, liền cơ hồ đủ để so ra mà vượt Lâm Thần phía trước thu hoạch tổng hợp lại. Kiếm lớn a, ha ha, vị huynh đệ kia, cô nương, huynh đệ của ta bây giờ còn bản thân bị trọng thương. Chúng ta sẽ không đi vào bên trong. Ta gọi Trình Lâm, về sau nếu là có chuyện gì, cứ tới tội ác chi thành khu đông thành tìm ta. Tự xưng Trình Lâm thô kịch trung niên nhân cười lớn một tiếng, thần sắc vui thích hướng Lâm Thần hòa thiến lệ thiểu nữ cáo từ. Ta cũng không đi vào bên trong, lần này thu hoạch đã đầy đủ. Cáo từ, xinh đẹp thiếu nữ cũng hướng Lâm Thần cùng Trình Lâm hơi hơi chắp tay, mà hậu thân hình lóe lên, trước tiên hướng thật bảo môn ngoại vi đi đến. Nhân tâm khó lường. Xinh đẹp thiếu nữ lần này thu hoạch cực lớn, đơn độc tiến lên muốn thuận tiện một chút. Trình Lâm cười ngượng ngùng một tiếng, hướng Lâm Thần hơi hơi chắp tay phía sau, quay người cùng hắn sáu cái đồng bạn cùng một chỗ hướng thật bảo môn ngoại vi đi đến. Chờ tám người này sau khi rời đi, Lâm Thần hít sâu một hơi, thân hình lóe lên, tiếp tục hướng thật bảo môn di tích chỗ sâu chạy như điên. Tội ác chi thành hắc giáp vệ bây giờ hẳn là đều tiến vào thật bảo môn di tích, ta phải mau chóng tìm được Lưu Ly Linh Nham cùng Thiên Tàn Minh Tinh. Sau đó rời đi, không phải vậy, nếu là bị hắc giáp vệ ngăn lại, còn muốn phí một phen phiền phức thoát thân. Lâm Thần lần này đến đây thật bảo môn di tích, vì tìm kiếm Lưu Ly Linh Nham cùng Thiên Tàn Minh Tinh. Mà lần này tội ác chi thành hắc giáp vệ phong tỏa thật bảo môn di tích, thật bảo môn trong di tích võ giả, tất nhiên sẽ bị hắc giáp vệ khu trục, Lâm Thần còn thừa thời gian không nhiều. Một đường cấp tính, đồng thời linh hồn lực tùy thời thời khắc phóng thích bao phủ lấy Lâm Thần làm trung tâm phương viên ngàn mét phạm vi. Mấy canh giờ phía sau, nguyên bản đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón thông đạo phía trước, chợt lóe ra một đạo ánh sáng óng ánh hiện ra. Nhìn thấy cái này xóa ánh sáng, Lâm Thần hai con người khẽ híp một cái. Phía trước có người, Lâm Thần không có ngừng lại, vận khởi mây xanh bước, như cũng nhanh chóng hướng phía trước đi đến. Đi không bao lâu, kèm theo võ giả tiếng nghị luận, một hồi nhỏ vụn tiếng bước chân từ tiền phương trong thông đạo truyền đến, đồng thời, phía trước ánh sáng lớn hơn nữa. Trong bóng đêm chờ đợi lâu như vậy, đột nhiên bộc phát ra như thế sáng chói ánh sáng hiện ra, Lâm Thần không khỏi có chút không thích ứng, hai mắt híp lại thành một cái khe hở. Tiếp tục đi lên phía trước, một lát sau, một quảng trường khổng lồ rơi vào Lâm Thần đôi mắt. Quảng trường này, so với thật bảo môn cửa vào di tích quảng trường ít nhất lớn hơn 10 lần. Tại quảng trường bốn phía trên vách động, thường cách một đoạn khoảng cách thì có một quả tản mát ra bạch quang dạ minh châu. Trên quảng trường mặt, còn có mấy mười cái người mặc các loại phục sức võ giả, tu vi phần lớn là thiên cương cảnh hậu kỳ, thiên cương cảnh đỉnh phong cùng thiên cương cảnh trung kỳ tu vi võ giả cũng không ít, đến nỗi thiên cương cảnh sơ kỳ võ giả, nhưng là không thấy một cái. Bỗng nhiên nhìn thấy Lâm Thần xuất hiện, quảng trường đông đảo võ giả ánh mắt, trong chốc lát rơi vào Lâm Thần trên thân, khi nhìn thấy Lâm Thần tu vi bất quá thiên cương cảnh sơ kỳ phía sau, từng cái trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. A, tiểu tử này có chút bản sự a, mới thiên cương cảnh sơ kỳ, liền dám chạy đến thật bảo môn di tích chỗ sâu tới. Tới cũng chỉ có một con đường chết, thật bảo môn di tích chỗ sâu biết bao nguy hiểm, coi như bây giờ tu vi của ta là thiên cương cảnh hậu kỳ, ở đây cũng muốn từng bước cẩn thận. Quản hắn nhiều như vậy, tiểu tử này tất nhiên tự tìm đường chết, vậy thì mặc kệ tự sinh tự diệt a. Ba vị huynh đệ nghỉ khỏe không có, nghỉ ngơi tốt chúng ta liền xuất phát tầm bảo a. Trên quảng trường võ giả nghị luận ầm ĩ, nghe bọn hắn mà nói, đến nơi đây, chính là chân chính thật bảo môn di tích thâm sử. Quảng trường này, chính là rất nhiều võ giả nghỉ ngơi điều chỉnh chỗ, bởi vậy mới có người đang này lắp đặt dạ minh châu. Lâm Thần mặt không biểu tình, quét mắt một mắt trên quảng trường đông đảo võ giả phía sau, hắn xoay người, tùy ý hướng quảng trường bốn phía một cái thông đạo đi vào. Lâm Thần lần này đến đây là vì tìm kiếm lưu ly linh nham cùng thiên tàn minh tinh, hắn không có ý định ở đây lãng phí thời gian, tốt nhất là càng nhanh tìm được hai thứ đồ này càng tốt. Dù sao thiên cực tông nội môn thi đấu sắp đến, lại tội ác chi thành hắc giáp vệ, cũng sẽ rất nhanh đạt đến nơi này. Nhưng mà, ngay tại Lâm Thần đi vào cái thông đạo này chưa được hai bước, đột nhiên, một khối lớn chừng bàn tay, hiện ra lưu ly tia sáng tinh thạch xuất hiện ở linh hồn của hắn lực phạm vi bao trùm bên trong. Nhìn thấy cái này nhanh hiện ra lưu ly tia sáng tinh thạch, Lâm Thần không khỏi dừng bước chân lại, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Lưu ly linh nham, khối này hiện ra lưu ly tia sáng tinh thạch, chính là Lâm Thần muốn tìm lưu ly linh nham. Lâm Thần tìm được khối này lưu ly linh nham, ở vào hắn phía trước ngàn mét ranh giới dưới mặt đất 10 mét chỗ sâu. Lâm Thần bước nhanh tới, dùng linh hồn lực cẩn thận quét mắt một lần bốn phía, không có phát hiện có cơ quan khôi lỗi nhân uy hiếp phía sau. Lâm Thần tay vừa lột, lấy ra màu đen trường côn. Rầm rầm rầm, màu đen trường côn nặng nề oanh kích đại địa, thật bảo môn di tích đại địa cùng bốn phía vách động một dạng, vô cùng, bất quá tại Lâm Thần điên cuồng công kích đến, vẫn như cũ là bị nện ra một cái hố sâu. Rất nhanh, một cái đường kính một mét, sâu mấy thước lỗ lớn xuất hiện ở Lâm Thần trước mặt. Trong quảng trường, nguyên bản đang nghỉ ngơi rất nhiều võ giả nghe được Lâm Thần chế tạo ra động tĩnh to lớn, ánh mắt mọi người trong nháy mắt hướng bên này đầu tới. Phát cái gì chuyện gì? Vừa mới đó thiên cương cảnh sơ kỳ tiểu tử đi vào cái lối đi kia, tiếp đó liền truyền đến ầm ầm thanh âm. Chẳng lẽ tiểu tử kia phát hiện bảo vật gì? Như thế ngờ tới phía dưới, lập tức tất cả mọi người đều ngồi không yên, tại quảng trường nghỉ ngơi võ giả, tu vi thấp nhất cũng là thiên cương cảnh trung kỳ, bọn hắn tùy tiện một người, tu vi đều so Lâm Thần cao, nhưng bọn hắn ở đây mấy ngày, thậm chí mấy chục ngày không có chút nào thu hoạch. Mà Lâm Thần một cái thiên cương cảnh sơ kỳ võ giả, vừa mới đến nơi đây, tìm được một món bảo vật. Bọn hắn như thế nào cam tâm? Lâm Thần một cái thiên cương cảnh sơ kỳ võ giả, lại có gì đức gì có thể độc chiếm một món bảo vật. Đi qua nhìn một chút, một cái võ giả đầu tiên ngồi không yên, cơ thể khẽ động, hướng Lâm Thần chỗ ở thông đạo chạy như điên. Những võ giả khác gặp tình hình này, chỉ sợ bảo vật bị trước đây giả cướp đi đồng dạng thi triển ra thân pháp. Chen lấn hướng Lâm Thần chỗ thông đạo lao nhanh tiến lên. Rầm rầm rầm, lại là một hồi to lớn vô cùng ầm vang tiếng nổ, Lâm Thần tay cầm màu đen trường côn, điên cuồng hung ác đập đại địa. Một lát sau, một cái sâu hơn 10 mét hố sâu xuất hiện. Tại trong hố sâu, bỗng nhiên có một khối lớn chừng bàn tay, hiện ra lưu ly tia sáng tinh thạch. Nhìn thấy khối này tinh thạch, Lâm Thần sắc mặt vui mừng, sau đó tung người nhảy lên, nhảy vào trong hố sâu. Chỉ là cơ hồ là Lâm Thần vừa mới nhảy vào hố sâu nháy mắt, mấy cái võ giả thân ảnh xuất hiện ở hố sâu phía trên, cái này mấy cái võ giả thần sắc khẩn trương, thò đầu ra hướng về trong hố sâu dò xét. Khi nhìn thấy Lâm Thần bên cạnh hiện ra lưu ly tia sáng tinh thạch phía sau, mấy người này hít một hơi lãnh khí, hưng phấn nói là lưu ly linh nham. Lại còn có nửa cái lớn cỡ bàn tay. Cái gì, nửa cái lớn chừng bàn tay lưu ly linh nham? Ha ha, phát tài, phát tài. móng ngón tay lớn nhỏ lưu ly linh nham cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu, huống chi nửa cái lớn chừng bàn tay lưu ly linh nham. Quả thực là vô giới chi bảo a. Tiểu tử, thả xuống lưu ly linh nham, chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Cơ hồ là người võ giả kia tiếng kinh hô rơi xuống lúc, lại là mấy chục đạo bóng người lấp lóe, mấy chục cái tu vi không ngang nhau võ giả từ quảng trường phương hướng chạy thẳng tới, trực tiếp dừng ở hố sâu trên biên giới, thần sắc hưng phấn, kích động nhìn qua trong hố sâu Lâm Thần. Mà giờ khắc này, Lâm Thần đã đem cái kia chừng nửa bàn tay lưu ly linh nham nắm trong tay, nghe đến mấy cái này võ giả âm thanh, hắn không khỏi nhíu mày lại. Giao ra lưu ly linh nham, nói đùa cái gì, Lâm Thần sở dĩ xa xôi ngàn dặm đi tới chân bảo môn di tích, vì chính là tìm kiếm lưu ly linh nham cùng thiên tàn minh tinh, mà giờ khắc này, thật vất vả tìm được một cái khối lưu ly linh nham, còn muốn hắn giao ra. Lâm Thần cười lạnh một tiếng, linh hồn lực thả ra, bao trùm trong tay lưu ly linh nham, mà hậu chiêu khẽ đảo, trong tay lưu ly linh nham, lập tức được thu vào chữ vật linh giới ở trong. Gặp tình hình này, hố sâu lên võ giả lập tức sầm mặt lại, ánh mắt bất thiện nhìn phía Lâm Thần. Hừ, tiểu tử, người một cái thiên cương cảnh sơ kỳ võ giả cũng dám độc chiếm lưu ly linh nham, quả thực là tự tìm cái chết. Người nếu là thức thời, tốt nhất là chính mình đem lưu ly linh nham giao ra, đến nỗi chuyện sau đó, người tốt nhất là đi càng xa càng tốt, không phải vậy. Một cái thiên cương cảnh phía sau kỳ vũ giả hừ nhẹ một tiếng, thần sắc tham lam nhìn qua Lâm Thần, hắc hắc cười lạnh nói. Hắc hắc, thiên cương cảnh sơ kỳ tu vi, tiểu tử, người rất có đảm lượng, cũng dám lấy thiên cương cảnh sơ kỳ tu vi, đến chỗ này, bất quá đây là chân bảo môn di tích chỗ sâu, vô cùng nguy hiểm, không phải ngươi bực này tu vi võ giả nên tới. Ta khuyên ngươi một câu, giao ra lưu ly linh nham, bằng không ngươi tuyệt đối sẽ hối hận đi tới nơi này. Tiểu tử, giao ra lưu ly linh nham. Không phải vậy chết. Rất nhiều võ giả thần sắc tham lam, ánh mắt bất thiện nhìn qua Lâm Thần, liên tục mở miệng, đối với Lâm Thần dùng ngòi bút làm vũ khí. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Thần một cái thiên cương cảnh sơ kỳ tu vi võ giả, nhận được một khối chừng nửa bàn tay lưu ly linh nham, đơn thuần là may mắn, hắn căn bản không có tư cách nhận được loại bảo vật này. Còn nếu là Lâm Thần tu vi là thiên cương cảnh hậu kỳ, may mắn tìm được khối này lưu ly linh nham, mặc dù rất nhiều người đồng dạng sẽ tham lam muốn giết người cướp hàng, nhưng ít ra không dám toàn bộ điều động, nhằm vào Lâm Thần một người. Cho nên, bây giờ Lâm Thần nhận được một khối nửa cái chiếm lấy cười to lưu ly linh nham, những võ giả này tự nhiên cảm thấy bất mãn, bọn hắn đều không nhận được, Lâm Thần một cái thiên cương cảnh sơ kỳ vũ giả lại có cái gì tư cách. Như thế phía dưới, những võ giả này tự nhiên muốn đối với Lâm Thần giết người cướp hàng, cướp đoạt lưu ly linh nham. Đương nhiên, nếu là Lâm Thần nguyện ý chính mình giao ra, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Về phần bọn hắn nhận được lưu ly linh nham, lại như thế nào phân chia, vậy thì lại là mặt khác một phen phân chia. Nghe xong những võ giả này mà nói, Lâm Thần trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh, lưu ly linh nham là lần này hắn tới chân bảo môn di tích trọng yếu một trong những mục đích, làm sao có thể giao ra. Xin lỗi, lưu ly linh nham là ta tìm được, nó tự nhiên là ta, các ngươi nếu là cũng muốn, có thể tự mình đi tìm. Lâm Thần hai chân dùng sức, cơ thể nhất thời vừa bay, nhất phi dựng lên, vững vàng rơi vào hố sâu biên giới. Mà chung quanh hắn mấy cái võ giả thấy thế, đều là hướng về sau lui mấy bước. Bất quá khi nghe được Lâm Thần mà nói phía sau, rất nhiều võ giả không khỏi lạnh rên một tiếng, chính mình đi tìm lưu ly linh nham. Nói đùa cái gì, nếu là thật có dễ tìm như thế đến lưu ly linh nham mà nói, như vậy bọn hắn cần gì phải ở đây cùng Lâm Thần lãng phí thời gian. Dù sao lưu ly linh nham chỉ có nửa cái lớn cỡ bàn tay, chia đều xuống. Mỗi người lấy được cũng sẽ không quá nhiều. Thiếu hắn sao nói nhảm, tiểu tử, giao không giao ra một câu nói. Có gấp gáp võ giả gầm nhẹ một tiếng, bang bang một tiếng càng là đem vũ khí rút ra, nhắm ngay Lâm Thần lạnh lùng nói. Lâm Thần sầm mặt lại, quay đầu nhìn về cái này nói chuyện võ giả, cái sau tu vi là thiên cương cảnh hậu kỳ, cánh tay thô yêu viên, dáng người cực kỳ khôi ngô, bàn về thực lực, hẳn là thiên cương cảnh hậu kỳ ở trong cực kỳ cường đại. Nếu như ta là ngươi, tuyệt đối sẽ không nói lời như vậy. Lâm Thần sâu kín thấp giọng nói một câu, phảng phất lẩm bẩm đồng dạng. Trận đánh lúc trước thiên cương cảnh tột cùng khôi lỗi nhân, Lâm Thần cũng không có mảy may sợ hãi, huống chi trước mặt hắn thiên cương cảnh phía sau kỳ vũ giả. Cái kia khôi ngô võ giả nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng vẻ nổi giận, hắn bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, đại đao trong tay hướng Lâm Thần hung hăng đánh xuống, tiểu tử, ngươi là đang tìm cái chết. Hắn một đao này tốc độ cực nhanh, cơ hồ là tiếng nói rơi xuống đồng thời, đại đao liền rơi vào Lâm Thần trước mặt, chỉ lát nữa là phải đánh trúng Lâm Thần. Bốn phía có võ giả thấy thế kinh hô một tiếng, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ vội vàng, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Thần nếu là bị Khôi Ngô võ giả một đao này đánh trúng, bằng hắn thiên cương cảnh sơ kỳ tu vi, tất nhiên sẽ tại chỗ bỏ mình. Mà chỉ cần Lâm Thần bỏ mình, như vậy trên người của hắn lưu ly linh nham, liền trở thành vật vô chủ. Rất nhiều võ giả thần sắc hưng phấn, đã làm xong chuẩn bị, chỉ cần Lâm Thần mỗi lần bị chém giết, bọn hắn liền sẽ lập tức tiến lên, cướp đoạt Lâm Thần trên người lưu ly linh nham. Chỉ là, ngay tại Khôi Ngô võ giả đại đao xuất hiện ở Lâm Thần trước mặt không đủ một mét địa phương lúc, đột nhiên liền nhìn thấy Lâm Thần hai tay khẽ động, trước mặt hắn thoáng qua bôi đen ảnh, ngay sau đó chính là một đạo nặng nề vô cùng vũ khí tiếng va chạm. Cái này, đám người sững sờ, thần sắc kinh ngạc nhìn hố sâu biên giới, sắc mặt đạm nhiên, phảng phất chưa bao giờ động đậy vậy Lâm Thần. Ngay mới vừa rồi Khôi Ngô võ giả đại đao sắp đánh trúng Lâm Thần nháy mắt, Lâm Thần chợt đem hắn trong tay màu đen trường côn giơ lên, hoành ngăn tại trước mặt hắn. Phải biết Khôi Ngô võ giả vừa rồi một kích kia tốc độ cực nhanh, lại tại Lâm Thần giơ lên màu đen trường côn ngăn cản thời điểm, Khôi Ngô võ giả đại đao đã rơi vào Lâm Thần trước mặt, nháy mắt liền có thể đánh trúng Lâm Thần, nhưng ở ngắn như vậy thời gian bên trong, Lâm Thần vẫn như cũ là đem màu đen trường côn giơ lên. Phản ứng, tốc độ quả thực là nhanh làm cho người không thể tưởng tượng. Càng quan trọng chính là, Lâm Thần không chỉ có đem màu đen trường côn giơ lên, lại còn lấy thiên cương cảnh sơ kỳ tu vi, chặn lại Khôi Ngô võ giả một đao công kích. Khôi Ngô võ giả thế nhưng là thiên cương cảnh phía sau kỳ tu vi. Cho dù là tùy ý nhất kích, cũng không phải bình thường thiên cương cảnh sơ kỳ vũ giả có khả năng ngăn cản. A, tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Mọi người ở đây ngây người ở giữa, Lâm Thần trước mặt Khôi Ngô võ giả thần sắc phẫn nộ, nổi giận gầm lên một tiếng phía sau, nâng lên đại đao lần nữa hướng Lâm Thần một đao chém xuống. Không biết sống chết, Lâm Thần cười lạnh một tiếng, Khôi Ngô võ giả công kích hắn, Lâm Thần không có truy cứu, đã rất tốt, nhưng mà Khôi Ngô võ giả còn không biết chết sống, muốn chém giết Lâm Thần. Lâm Thần không lưu tay nữa, thân thể của hắn chấn động, một cỗ rực rỡ vô cùng cổ đồng tia sáng, ở trên người hắn chợt bộc phát. Cùng lúc đó, trong tay hắn màu đen trường côn giơ lên cao cao, sau đó dùng sức hướng trước mặt nện xuống. Oanh, màu đen trường côn cùng Khôi Ngô võ giả đại đao đụng chạm kịch liệt, phát ra một đạo nặng nề vô cùng kim loại giao kích âm thanh. Sau một khắc, răng rắc một tiếng, Khôi Ngô võ giả đại đao càng là nháy mắt đứt gãy trở thành hai khúc. Khôi Ngô võ giả biến sắc, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ trên đại đao truyền lại đến trên người hắn, hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt cơ thể hướng về sau bị oanh bay ra ngoài. Phanh, Khôi Ngô võ giả nặng nề đâm vào trên vách động, va chạm kịch liệt, làm hắn lại là phun ra một ngụm máu tươi, dựa lưng vào vách động không ngừng thở dốc, cũng không còn cách nào đứng lên. Hoa, gặp tình hình này, bốn phía rất nhiều võ giả sắc mặt đại biến, thần sắc kiêng kỵ nhìn xem Lâm Thần. Nhất kích trọng thương thiên cương cảnh phía sau kỳ vũ giả, cái này, tiểu tử này còn là người hay không? Chẳng lẽ hắn che giấu tu vi thật sự không chỉ là thiên cương cảnh sơ kỳ. Tiểu tử này có chút tài năng, Lâm Thần biểu hiện ra thực lực, thật sự là quá mọi người cảm thấy rung động. Phải biết cùng giai tu vi võ giả, riêng phần mình thực lực đều có đủ loại khác biệt phân chia, huống chi Khôi Ngô võ giả tu vi, so Lâm Thần ước chừng cao nhị giai. Mà ở tu vi so với Lâm Thần cao nhị giai dưới tình huống, Khôi Ngô võ giả cũng là bị Lâm Thần nhất kích trọng thương. Mà Lâm Thần, vẫn như cũ là khí định thần nhàn đứng tại chỗ, tựa hồ đối với giao Khôi Ngô võ giả, hắn cũng không hề sử dụng toàn lực đồng dạng. Nghĩ tới đây, những võ giả này không khỏi thần sắc càng thêm kiêng kỵ, Lâm Thần thực lực có phần quá cường đại một chút, đối phó thiên cương cảnh hậu kỳ Khôi Ngô võ giả dễ dàng, như vậy cho dù hắn không có chém giết thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao thực lực, nhưng là dám cùng thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao một bình. Bất quá, mặc dù Lâm Thần biểu hiện thực lực lớn xuất chúng nhân ý liệu, nhưng ở lưu ly linh nham dụ hoặc phía dưới, vẫn như cũ là có võ giả ánh mắt bất thiện nhìn qua Lâm Thần. Lâm Thần thực lực quả thật không tệ, nhưng hắn tu vi dù sao chỉ là thiên cương cảnh sơ kỳ, lại hắn chỉ là một người. Mà giờ khắc này vây quanh hắn võ giả, số lượng nhiều đạt mấy chục, trong đó còn có mấy cái thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi võ giả. Lâm Thần coi như có thể đối phó mấy cái thiên cương cảnh phía sau kỳ vũ giả, nhưng hắn có thể đồng thời đối phó mấy cái thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi võ giả sao? Rất tốt, tiểu tử, ngươi rất không tệ. Bất quá, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một câu, ngươi chỉ là một người, mà chúng ta. Một cái thiên cương cảnh tột cùng trung niên nhân chậm rãi đi ra, lấy khoan dung quan sát Lâm Thần, đạm thanh mở miệng. Mà bên cạnh hắn, thì đứng mấy cái thiên cương cảnh hậu kỳ võ giả. Rõ ràng mấy người này là cùng một bọn. So với phía trước bị Lâm Thần nhất kích bị thương nặng Khôi Ngô võ giả, cái này thiên cương cảnh tột cùng trung niên nhân thực lực phải cường đại quá nhiều. Mà cơ hồ là người trung niên này đi ra nháy mắt, bọn này trong võ giả khác mấy cái thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao, cũng chậm rãi đi ra, từ phương hướng khác nhau vây quanh Lâm Thần, ánh mắt cực kỳ bất thiện. Ta cho các ngươi hai lựa chọn, chính mình rời đi, hoặc chết. Cái kia nói chuyện thiên cương cảnh đỉnh phong trung niên nhân lời còn không nói chuyện, Lâm Thần bỗng nhiên mở miệng, thần sắc lạnh lùng nhìn qua cái trước. Nghe nói như thế, vây quanh Lâm Thần mấy cái thiên cương cảnh tột cùng trung niên nhân biến sắc, đều là lộ ra một vòng vẻ nổi giận. Nguyên bản mấy người này đồng thời vây quanh Lâm Thần, còn cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, dù sao cái sau tu vi chỉ là thiên cương cảnh sơ kỳ, mà bọn hắn mấy người nhưng đều là thiên cương cảnh đỉnh phong, tu vi của bọn hắn so Lâm Thần cao hơn quá nhiều, coi như bọn hắn thành công chém giết Lâm Thần, tranh đoạt lưu ly linh nham, cũng không có cái gì đáng giá lấy le. Mà giờ khắc này, bọn hắn nghe được Lâm Thần mà nói, lập tức từng cái giận dữ. Bị một cái so với mình tu vi thấp cấp 3 võ giả uy hiếp, nếu là bọn họ có trả hay không kích mà nói, truyền đi còn không biết sẽ cười đi bao nhiêu người răng hàm. Tiểu tử, để mạng lại, tự tìm đường chết, hôm nay ta liền để ngươi biết đắc tội ra ra hạ tràng. Giết hắn, trong lúc nhất thời, mấy đạo tiếng gầm vang lên, mấy cái thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi võ giả cơ thể khẽ động, riêng phần mình tay cầm vũ khí, hướng Lâm Thần công kích mà đến. Lâm Thần cười nhạt một tiếng, mấy người này mặc dù tu vi đều cao hơn hắn, cũng là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi võ giả, nhưng lúc này Lâm Thần đã không phải là mấy tháng trước Lâm Thần, thực lực của hắn tăng mạnh, tu vi tăng lên tới thiên cương cảnh sơ kỳ, đối mặt mấy người này công kích, hắn căn bản sẽ không có chút sợ hãi. Lâm Thần cơ thể chấn động, trên người cổ đồng tia sáng lần nữa rực rỡ nở rộ, cùng lúc đó, thân thể của hắn bỗng nhiên hướng phía trước bước ra một bước, đồng thời đối mặt mấy cái thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi võ giả công kích, hắn càng là không lùi mà tiến tới, chủ động đón lấy mấy cái thiên cương cảnh võ giả công kích. Màu đen trường côn tại phía trước điên cuồng vũ động, hóa thành từng đạo lộng lẫy vô cùng hắc quang. Hàng ma, phục ma kiếm quyết thức thứ nhất hàng ma. Gào, Lâm Thần gầm nhẹ một tiếng, trong tay hắn màu đen trường côn chợt rơi xuống, cùng lúc đó, một đạo cự mãng tiếng giống giận dữ vang lên, tại màu đen trường côn phía trên, bỗng nhiên có thể thấy được một đầu thân thể khổng lồ, như ẩn như hiện cự mãng này bộc phát ra hãi nhiên khí thế, mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng phía trước há miệng chính là cắn xuống. Mấy cái thiên cương cảnh đỉnh phong vũ giả bị cự mãng khí thế trên người giật mình nảy người, đều là biến sắc, thần sắc chấn kinh. Phanh phanh phanh phanh, mấy đạo âm thanh nặng nề vang lên, liền nhìn thấy, cái kia mấy cái thiên cương cảnh đỉnh phong vũ giả công kích, toàn bộ rơi vào cự mãng phía trên, chỉ là tại như thế công kích liên tục phía dưới, cái kia cự mãng vẫn như cũ là thân hình ổn định, chưa từng có chút rung chuyển. Mà cái kia mấy cái thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi võ giả, lại đều là biến sắc. Trong đó chính diện đối mặt cự mãng hai cái đỉnh phong vũ giả, càng là há miệng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể nặng nề bay ngược ra ngoài. Đây không có khả năng, còn sót lại mấy cái thiên cương cảnh đỉnh phong vũ giả cũng là cơ thể hướng về sau lui mấy bước, từng cái thần sắc khiếp sợ nhìn qua Lâm Thần. Bọn hắn mấy cái thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi võ giả, đồng thời công kích Lâm Thần, vẫn như cũ là bị Lâm Thần nhất kích chặn lại đánh trả đả thương trong đó hai người, thực lực này. Cùng bọn hắn căn bản không phải một cấp bậc, không có cái gì không thể nào. Lâm Thần vẫn như cũ là đứng tại chỗ, sắc mặt của hắn hơi có chút đỏ lên, mấy người này dù sao cũng là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi, thực lực cường đại, mặc dù Lâm Thần thi triển phục ma kiếm pháp thức thứ nhất hàng ma chặn công kích của bọn họ, nhưng cường đại lực phản chấn cũng lệnh Lâm Thần cảm thấy có chút không chịu đựng nổi. Bốn phía còn lại võ giả thì cũng là ngây ngốc nhìn xem Lâm Thần, trong mắt toàn bộ là vẻ không thể tin. Thừa dịp những người này ngu ngơ thời khắc, Lâm Thần cước bộ khẽ động, thi triển ra mây xanh bộ pháp, hướng lối đi chỗ sâu chạy như điên. Những võ giả này nhân số đông đảo, tại không là 10 phần cần thiết dưới tình huống, Lâm Thần có thể cùng bọn hắn giảm bớt xung đột, liền tận lực giảm bớt xung đột. Lâm Thần tốc độ rất nhanh, chờ đám người phản ứng lại thời điểm, Lâm Thần thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa bóng dáng, bằng Lâm Thần tốc độ như thế, bọn hắn lại nghĩ đuổi kịp, nhưng là rất khó rất khó. Huống chi bây giờ cũng không có người dám đi truy Lâm Thần. Có thể đồng thời ngăn trở mấy cái thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi võ giả công kích, lại tại đồng thời còn thuận thế kích thương trong đó hai cái thiên cương cảnh đỉnh phong vũ giả. Thực lực như thế, bọn hắn coi như hơn 10 người đồng thời đuổi kịp Lâm Thần, chỉ sợ cũng mơ tưởng đem Lâm Thần cản lại. Rất nhiều võ giả hai mặt nhìn nhau, thần sắc như cũ chấn động vô cùng. Trong bóng tối, Lâm Thần giống như quỷ mị vậy nhanh chóng đi về phía trước. Đây là thật bảo môn di tích chỗ sâu, bởi vì đến nơi này võ giả tương đối ít, trong đó đủ loại cơ quan, khôi lỗi nhân không bị bài trừ, bởi vậy Lâm Thần cơ hồ không đi một khoảng cách, đều sẽ gặp phải thật bảo môn để lại cơ quan, hoặc khôi lỗi nhân tập kích. Mà nơi đây xuất hiện đủ loại cơ quan, khôi lỗi nhân, so với Lâm Thần ở ngoại vi gặp phải những cái kia muốn nguy hiểm rất nhiều. Lâm Thần gian khổ đi lại, nhoáng một cái, mấy ngày trôi qua. Mấy ngày qua này, Lâm Thần gặp phải đủ loại nguy hiểm, vì thế có linh hồn lực sớm phát hiện, nếu như đổi lại là những võ giả khác, e rằng không có đạt đến lần này, liền bị đủ loại cơ quan, khôi lỗi nhân chém giết. Mấy ngày qua này, Lâm Thần còn gặp được không thiếu võ giả vì tranh đoạt một loại nào đó bảo vật mà lẫn nhau chém giết, hoặc là bị cơ quan bắn giết, tử trạng thảm liệt. Càng quan trọng chính là, liên tục mấy ngày, Lâm Thần vẫn như cũ là không có tìm được Thiên Tàn Minh Tinh. Thiên Tàn Minh Tinh là luyện chế chân khí chủ yếu tài liệu một trong, thuộc về cực kỳ chân quý bảo thạch, Lâm Thần muốn luyện chế mặc dù chỉ là nửa bước chân khí, nhưng tương tự cần gia nhập vào không thiếu Thiên Tàn Minh Tinh. Tìm không thấy Thiên Tàn Minh Tinh, Lâm Thần thì sẽ không trở về. Thật bảo môn di tích chỗ sâu không có tìm được Thiên Tàn Minh Tinh, xem ra, muốn đi vào nơi cực sâu một chuyến. Lâm Thần tự nói một tiếng, một đường đi lên phía trước, mà lại hướng phía trước, chính là thật bảo môn di tích nơi cực sâu, mà thật bảo môn di tích nơi cực sâu, nguy hiểm trong đó, thật sự bảo môn ngoại vi, chỗ sâu muốn nguy hiểm mấy lần. Đại bộ phận võ giả đi đến ở đây đều sẽ dừng lại, không dám tiếp tục đi lên phía trước. Cùng một thời gian, thật bảo môn di tích sâu hơn chỗ, mấy chục cái người mặc áo giáp màu đen, tay cầm đại đao tội ác chi thành hắc giáp vệ, ba người một tổ nhanh chóng ở trong đường hầm đi lại. Bọn hắn đoạn đường này đi xuống, nhìn thấy võ giả, không phải là bị bọn hắn khu trục, chính là bị chém giết. Mà bị chém giết võ giả, bọn họ nạp giới, toàn bộ bị thu lấy. Những thứ này hắc giáp vệ đối với tội ác chi thành trung thành tuyệt đối, bọn hắn nhận được nạp giới, cũng sẽ không tự mình độc chiếm, mà là lựa chọn trở về mặt đất, lại đến nộp lên. Một bên khác, thật bảo môn di tích chỗ sâu, phía trước Lâm Thần đi qua quảng trường. Này quảng trường là ở thật bảo môn di tích chỗ sâu võ giả nghỉ dưỡng sức khu vực an toàn một trong, đương nhiên, cái này an toàn giới hạn tại không có đủ loại cơ quan, khôi lỗi nhân nguy hiểm, bây giờ quảng trường như cũ có vài chục võ giả tại chỉnh đốn, đột nhiên, từ quảng trường hậu phương một cái thông đạo bên trong, xông thẳng ra ba bóng người. Hai cái thiên cương cảnh đỉnh phong, một cái thiên cương cảnh hậu kỳ. Phía trước một người cầm đầu là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi, nhìn 20 tuổi, người mặc một bộ hoa lệ trường bào. Trên mặt của hắn mang theo nụ cười thản nhiên, cho người ta cực kỳ cảm giác thân thiết. Mà phía sau hắn, thì đứng hai người trung niên, một người thiên cương cảnh đỉnh phong, người mặc trường bào màu đen, sắc mặt lạnh lùng, mà đổi thành một người, nhưng là thiên cương cảnh hậu kỳ tu vi, người mặc áo giáp màu đen, tay cầm đại đao, mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng. Mặc dù cái này người mặc áo giáp màu đen trung niên nhân tu vi chỉ là thiên cương cảnh hậu kỳ, nhưng hắn khí tức trên người, so với trên quảng trường rất nhiều thiên cương cảnh hậu kỳ võ giả, đều cường đại hơn, rõ ràng cũng là thực lực siêu cường hạng người. Nhìn thấy ba người này đi tới, trên quảng trường không thiếu võ giả lập tức từ dưới đất đứng lên, thần sắc cảnh giác, bất thiện nhìn qua ba người. Tội ác chi thành hắc giáp vệ, bọn hắn tới đây làm gì? Hừ, quản bọn họ mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, tại tội ác chi thành thời điểm, những thứ này hắc giáp vệ phách lối vô cùng. Ở đây, bọn hắn tốt nhất là chớ chọc ta. Không phải vậy, ta muốn bọn hắn dễ nhìn. Ba người này, chính là Hoa Vô Phong, tay sai trung niên nhân cùng với hắc giáp vệ thủ lĩnh. Hắc giáp vệ thủ lĩnh trên người trang phục rất dễ dàng nhận ra thân phận của hắn, bởi vậy, trên quảng trường võ giả trong chốc lát liền nhận ra ba người này lai lịch, bất quá đối với Hoa Vô Phong cùng tay sai trung niên nhân thân phận, bọn hắn nhưng là không thể nào tin tưởng. Hoa Vô Phong là tội ác chi thành thành chủ chi tử, thiên tư thông minh, mới có chừng 20, chính là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi. Cho dù là cùng Nhạn Nam vực các đại tông môn đệ tử thiên tài so sánh, cũng không thua kém bao nhiêu. Tại tội ác chi thành, Hoa Vô Phong thường xuyên bế quan khổ tu, rất ít lộ diện, những võ giả này chưa từng gặp qua Hoa Vô Phong, liền cũng không cách nào nhận ra thân phận của hắn. Bất quá Hoa Vô Phong mặc dù mặt mũi tràn đầy lộ vẻ cười, nhưng hắn trên thân, nhưng là tản mát ra một cỗ như có như không sát khí, lệnh không thiếu võ giả cảm thấy bất an. Thiếu chủ, chúng ta đã tiến vào thật bảo môn di tích thâm sử. Tay sai trung niên nhân đánh giá quảng trường một mắt, nói khẽ với Hoa Vô Phong nói. Nghe xong trung niên nhân lời nói, Hoa Vô Phong nhàn nhạt gật đầu. Gặp tình hình này, trung niên nhân kia tiếp tục nói, thiếu chủ, rộng như vậy chàng thượng những người này. Hoa Vô Phong theo trung niên nhân lời nói, hướng trên quảng trường đông đảo võ giả liếc mắt nhìn, sau đó hắn khẽ lắc đầu nói, đích truyền lệnh, mệnh trăm người hắc giáp vệ tinh anh tiến vào thật bảo môn di tích chỗ sâu, đem các loại người toàn bộ khu trục. Là, thiếu chủ, trăm người hắc giáp vệ tinh anh, chính là trăm cái thiên cương cảnh hậu kỳ hắc giáp vệ. Hắc giáp vệ thực lực cường đại, cái này trăm người lại là người nổi bật trong đó, toàn bộ tụ hợp cùng một chỗ, cho dù là gặp phải mấy chục cái thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi võ giả, bọn hắn cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Tay sai trung niên nhân cung kính trả lời, lời nói xong, tay hắn khẽ đảo, lấy ra một khối truyền tấn thạch, sau đó hắn dùng lực bóp, cái kia truyền tấn thạch lập tức bị bóp nát. Nếu là ra ngoài thi hành nhiệm vụ, liên lạc với nhau ở giữa, hắc giáp vệ sử dụng truyền tấn thạch cũng là cực kỳ nghiêm khắc. Tỷ như trợ giúp trăm người hắc giáp vệ tinh anh, sử dụng là trăm người cách thức truyền tấn thạch, cũng tỷ như cầu cứu, sử dụng có khắc gặp cường địch truyền tấn thạch. Nói tóm lại, hắc giáp vệ sử dụng truyền tấn thạch, mỗi một loại bất đồng tin tức, hắn quy cách cũng là bất đồng. Làm xong cái này phía sau, trung niên nhân tay lại là khẽ đảo, lấy ra một khối địa đồ bằng da thú, tại trên địa đồ so sánh một chút bọn hắn trước mắt vị trí phía sau, trung niên nhân nói, thiếu chủ, dựa theo trên bản đồ biểu hiện, chúng ta chỉ cần càng đi về phía trước 2-3 ngày, liền có thể tiến vào thật bảo môn di tích nơi cực sâu. Trên bản đồ biểu hiện bảo vật vị trí, trở thành tại thật bảo môn di tích nơi cực sâu. Hoa Vô Phong cười nhạt một tiếng, gật đầu nói, chỉ có mấy ngày liền có thể đạt tới sao. Rất tốt, chỉ cần tìm được thật bảo môn chân truyền, tất cả mọi người trọng thưởng. Trung niên nhân trên mặt lộ ra một nụ cười, cung kính nói, đa tạ thiếu chủ. Hơi hơi gật đầu, Hoa Vô Phong cơ thể khẽ động, trước tiên hướng trên bản đồ chỉ thị thông đạo đi tới. Trung niên nhân cùng một mực trầm mặc không nói hắc giáp vệ thủ lĩnh gặp tình hình này, đều là khẽ động, một trước một sau xuất hiện ở Hoa Vô Phong phía trước cùng hậu phương, cẩn thận cảnh giác thủ hộ lấy Hoa Vô Phong. Tại ba người sau khi rời đi, quảng trường không thiếu tu vi hơi thấp võ giả không khỏi thở nhẹ một hơi, từ Hoa Vô Phong trên thân, bọn hắn cảm nhận được to lớn áp bách chi lực, đây vẫn là bọn hắn khoảng cách Hoa Vô Phong tương đối xa dưới tình huống. Nếu là khoảng cách gần đối mặt Hoa Vô Phong, e rằng những võ giả này kìm lòng không được muốn thần phục. Mà quảng trường một chút tu vi tương đối cao, thực lực không tệ võ giả, nhưng là thần sắc chán ghét nhìn Hoa Vô Phong bọn người một mắt, phần lớn là võ giả, đối với hắc giáp vệ thế nhưng là 10 phần không có hảo cảm. Nhoáng một cái lại là mấy ngày trôi qua, Lâm Thần như cố thận trọng hành tẩu tại thật bảo môn di tích nơi cực sâu, đất này nguy hiểm so ngoại vi cùng chỗ sâu cao hơn nhiều, Lâm Thần cũng không dám đi quá nhanh. Cho nên cái này mấy ngày trôi qua, Lâm Thần cũng chỉ là đi ba đầu thông đạo mà thôi. Nhưng đây cũng là thời gian mấy ngày, Lâm Thần nhưng là như cũ không có tìm được thiên tàn minh tinh. Chẳng lẽ nơi này thiên tàn minh tinh đều bị võ giả toàn bộ tìm? Lâm Thần lông mày sâu đậm nhăn lại, hắn tiến vào thật bảo môn di tích đã không sai biệt lắm có nửa tháng, cũng liền chỉ là tại mấy ngày trước tìm được chừng nửa bàn tay lưu ly linh nham. Đương nhiên, nửa tháng này thời gian, Lâm Thần cũng gặp phải số lớn cơ quan, khôi lỗi nhân tập kích, vì thế Lâm Thần thực lực cường đại, lại thêm linh hồn lực một mực tìm hiểu, Lâm Thần lúc này mới may mắn tránh khỏi. Trừ cái đó ra, ngoại trừ lưu ly linh nham cùng phía trước lấy được khôi lỗi nhân thân thể, Lâm Thần còn tìm được không thiếu những thứ khác bảo vật, tỉ như luyện chế vũ khí thượng giai tài liệu tuyết nham thạch, tỉ như cực lửa tinh các loại. Những vật này, đồng dạng là cực kỳ chân quý, đặt ở bên ngoài, tuyệt đối là có tiền mà không mua được, rất khó tìm kiếm chi vật. Tiếp tục hướng mặt trước đi. Vẫn là đổi một cái thông đạo. Lâm Thần đứng tại một đạo chỗ ngã ba trước mặt, hơi nhíu mày tự nghĩ. Nếu vẫn tiếp tục hướng phía trước, chính là triệt để đi vào thật bảo môn di tích, bên trong nguy hiểm không thể đo lường, cho dù là chân đạo cảnh cường giả đến đây, cũng có cực lớn có thể bỏ mình. Mà không đi vào bên trong, ngược lại đổi một cái thông đạo ở phụ cận đây tìm kiếm thiên tàn minh tinh, e rằng rất khó tìm. Thiên tàn minh tinh là luyện chế nửa bước chân khí chủ yếu tài liệu, nếu là thiếu khuyết thiên tàn minh tinh, cho dù là có thể luyện chế ra nửa bước chân khí, uy lực của nó so với gia nhập vào thiên tàn minh tinh nửa bước chân khí uy lực cũng muốn yếu rất nhiều. Lâm Thần khẽ cắn môi, hai chân khẽ động, không chút do dự hướng phía trước tiếp tục đi vào. Trước mặt thông đạo phá lệ đen như mực, trong bóng tối yên tĩnh đáng sợ, Lâm Thần thần sắc cảnh giác, từng bước đi về phía trước. Linh hồn của hắn lực, nhưng là không ngừng bao phủ lấy hắn làm trung tâm phương viên ngàn mét phạm vi. Lâm Thần vừa đi vào cái thông đạo này không lâu, đột nhiên, một đạo thanh thúy đinh đinh âm thanh ở trong đường hầm vang lên. Ở nơi này yên tĩnh vô cùng trong bóng tối, bất luận cái gì một chút xíu âm thanh cũng là phá lệ the thé, cơ hồ là âm thanh vang lên nháy mắt, Lâm Thần liền phát giác. Mà càng quan trọng chính là, Lâm Thần linh hồn lực phạm vi bao phủ bên trong, nhưng là không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Như vậy, thanh âm này là từ địa phương nào phát ra? Là nhân vì, vẫn là bộ phận cơ quan bị va chạm, hoặc là khôi lỗi nhân hiện thân? Lâm Thần khuôn mặt vẻ cảnh giác, nếu là người vì cái gì còn tốt, coi như đối phương tu vi cao sâu, Lâm Thần cũng có chắc chắn toàn thân trở ra, nhưng nếu là không biết cơ quan, hoặc khôi lỗi nhân, nguy hiểm như vậy tính chất tuyệt đối phải lớn rất nhiều. Cái gọi là cơ quan, chính là ẩn nấp tại một chỗ, chuyên môn phóng âm thương loại kia. Bởi vì cái gọi là ám tiễn khó phòng, loại này phóng âm thương cơ quan, là khó đối phó nhất. Rất nhiều ở đây tìm kiếm bảo vật võ giả, chính là bỏ mình tại bực này trên cơ quan. Đến nỗi khôi lỗi nhân, thật bảo môn luyện chế khôi lỗi nhân vô cùng, thực lực cũng cực kỳ cường đại, tỉ như phía trước Lâm Thần gặp phải ngày đó cương cảnh đỉnh phong cấp bậc khôi lỗi nhân, nếu là hắn độc thân đối phó, sợ rằng phải hao phí cực lớn khí lực, mà lại còn là không cách nào cam đoan tự thân an toàn dưới tình huống, mới có thể đem hắn chém giết. Dù sao, Lâm Thần vận dụng linh hồn lực đem cái kia khôi lỗi nhân trong đầu lâu hỏa phượng song đồng lấy đi, cũng là cực kỳ hao phí tinh thần lực. Nếu không phải có thô kịch trung niên nhân cùng với xinh đẹp thiếu nữ từ trong kiềm chế lại khôi lỗi nhân, như vậy khôi lỗi nhân đều có thể tại Lâm Thần khống chế linh hồn lực thời điểm công kích, đem Lâm Thần chém giết. Cước bộ hơi hơi dừng lại một chút, Lâm Thần tiếp tục hướng trước mặt đi đến, bất quá hắn trên mặt vẻ cảnh giác càng đậm, mỗi đi mấy bước, liền muốn dừng lại quan sát một phen, cơ hồ là ba bước dừng lại đi tới. Hướng mặt trước đi mấy tức thời gian, đột nhiên, trong thông đạo nguyên bản cái kia đinh đinh tiếng vang giòn giã, đột nhiên tiêu thất, ngay sau đó, lại là một đạo nặng nề vô cùng âm thanh vang lên. Ầm ầm, nương theo mà đến, còn có thông đạo lay động một hồi, phảng phất động đất đồng dạng. Không đợi Lâm Thần phản ứng lại là chuyện gì xảy ra, tại hắn linh hồn lực bao trùm phía dưới, liền nhìn thấy lối đi phía trước bên trong, bỗng nhiên có một cái cực lớn, tròn vo vô cùng quả cầu đá, hướng Lâm Thần bên này mãnh liệt lăn tới, tốc độ cực nhanh. Đáng chết, gặp tình hình này, Lâm Thần biến sắc. Lâm Thần linh hồn lực có thể dò xét ra, cái kia quả cầu đá chỉ là bình thường đá xanh chế tác, nhưng quan trọng là, đá này cầu nhấp nhô tốc độ cực nhanh, hình thể của nó lại là vô cùng to lớn, tình huống như thế phía dưới, trùng kích lực có thể tưởng tượng được, cơ hồ có thể sánh ngang thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao một kích toàn lực. Mà quả cầu đá, hắn cơ hồ là đem toàn bộ thông đạo bao trùm, chỉ để lại một chút xíu khe hở, theo lý thuyết, trừ phi đem khối đá này cầu đánh nát, không phải vậy cho dù là hướng về sau chạy trốn, cũng có cực lớn có thể bỏ mình. Không kịp nghĩ nhiều, Lâm Thần cắn răng một cái, tay vừa lộn, lấy ra màu đen trường côn, cùng lúc đó, thân thể của hắn chấn động, cổ đồng hào quang rực rỡ nở rộ, Lâm Thần thể nội đồng kình điên cuồng tuôn ra, phóng thích tới trong tay màu đen trường côn bên trong, chợt, trong tay hắn màu đen trường côn nặng nề hướng phía trước quả cầu đá nện xuống. Oanh, màu đen trường côn cùng quả cầu đá nặng nề đụng vào nhau, lập tức một đạo lực đạo to lớn bỗng nhiên đánh thẳng tới. Lâm Thần sắc mặt đại biến, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể phảng phất như diều đứt dây, hướng về sau bay ngược ra ngoài. Mà trước mặt hắn nguyên bản thẳng tắp quay lại đây quả cầu đá, nhưng là ứng thanh nổ tung, nổ thành vô số khối lớn nhỏ không đều hòn đá. Tê, thật là lớn lực trùng kích, cái này thật bảo môn di tích chỗ sâu còn có bực này cơ quan. Lâm Thần cơ thể ngã ầm ầm trên mặt đất, xương cốt phảng phất tan rã, đau hắn nhe răng nhếch miệng. Hơi hơi hít một hơi lãnh khí, Lâm Thần nhíu mày tự nói. Vừa rồi cái kia quả cầu đá xung kích, nếu như là đổi lại những võ giả khác, bây giờ chỉ sợ đã là một bộ băng lãnh thi thể. Mà Lâm Thần, mặc dù thành công đem quả cầu đá đánh nát, nhưng vẫn cũng là bị không nhẹ thương. Quả nhiên hung hiểm, khó trách nơi đây sẽ hiếm thấy như vậy võ giả. Lâm Thần há miệng nuốt vào một hạt chữa thương đan dược phía sau, từ dưới đất đứng lên, hơi điều dưỡng rồi một lần nữa hướng phía trước đi tới. Cảm nhận được thật bảo môn di tích chỗ sâu hung hiểm, Lâm Thần tốc độ thả chậm hơn, linh hồn lực cũng là thời khắc không ngừng bao phủ bốn phía. Nhưng mà, ngay tại Lâm Thần đánh nát quả cầu đá, hướng mặt trước đi không bao lâu phía sau, phía trước dưới mặt đất, một khối u minh sắc tinh thạch bỗng nhiên nửa thân trần trên mặt đất. Mà ở tinh thạch bốn phía, nhưng là tán lạc số lớn võ giả thi cốt. Võ giả thu nạp thiên địa linh khí rèn luyện cơ thể, bởi vậy võ giả sau khi chết, thân thể là rất khó mục nát, mà giờ khắc này, nơi đây có như thế nhiều võ giả thi cốt, đã nói những võ giả này bỏ mình đã rất có một đoạn thời gian. Bất quá càng quan trọng hơn, vẫn là cái kia u minh sắc tinh thạch. Nhìn thấy cái kia tinh thạch, Lâm Thần hai mắt chợt sáng lên. Là thiên tàn minh tinh, Lâm Thần tim đập hơi nhanh lên, tiến vào thật bảo môn di tích gần nửa tháng, rốt cuộc tìm được thiên tàn minh tinh. Theo bản năng, Lâm Thần liền hướng cái kia tinh thạch đi tới, muốn đem thiên tàn minh tinh nhặt lên. Bất quá, Lâm Thần mới hướng mặt trước bước ra một bước, hắn bỗng nhiên trong lòng nhảy một cái, một loại hàn ý từ đáy lòng ứa ra, tựa hồ chỉ muốn hắn càng đi về phía trước một bước, hắn liền sẽ bỏ mình ở đây. Loại cảm giác này, phảng phất là hỏa diễm bị dội cho một chậu nước đá đồng dạng, lệnh Lâm Thần trong chốc lát từ trong hưng phấn tỉnh táo lại. Ở đây không đơn giản, Lâm Thần bước ra chân, lại thu hồi lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn tiền phương trên đất đại lượng thi hài. Liên miên thi hài chồng chất trên mặt đất, nhìn làm cho người dùng mình. Những thứ này thi hài, chỉ sợ sẽ là muốn nhặt lấy thiên tàn minh tinh, nhưng còn chưa đạt tới thiên tàn minh tinh trước mặt, liền bỏ mình. Đến nỗi là như thế nào chết, Lâm Thần hít sâu một hơi, phóng xuất ra linh hồn lực, cường điệu liếc nhìn phía trước vùng này. Nhưng mà, Lâm Thần một phen liếc nhìn, nhưng là không có phát hiện mảy may khác thường. Ở đây không có cơ quan, chẳng lẽ những thứ này thi hài chủ nhân, không phải là bị cơ quan chém giết. Nguyên bản Lâm Thần là ngờ tới, nơi đây có một cơ quan, những võ giả này, chính là khi nhìn đến thiên tàn minh tinh phía sau, hưng phấn dưới sự khinh thường mới bị cơ quan phóng ra chém giết. Nhưng Lâm Thần sử dụng linh hồn lực tìm kiếm, nhưng là cái gì cũng không có tìm ra. Chỉ là, ngoại trừ cơ quan bên ngoài, thật bảo môn trong di tích, lại có thể có đồ vật gì, có thể làm như vậy đa tình võ giả bỏ mình ở đây. Lại liếc nhìn một lần thử xem, Lâm Thần nhíu mày lại, linh hồn lực lần nữa phóng thích, bao phủ phía trước một phiến khu vực, sau đó, Lâm Thần ý thức khống chế linh hồn lực, nhanh chóng chui vào lòng đất, điên cuồng tìm kiếm. Lần này Lâm Thần linh hồn lực tìm kiếm cực kỳ cẩn thận, ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian phía sau, Lâm Thần mới đầu đầy mồ hôi thu hồi linh hồn lực. Hắn vẫn như cũ là không có chút nào thu hoạch, chẳng lẽ ở đây thật không có cơ quan, nhưng mà, những thứ này thi hài chủ nhân, lại là như thế nào bỏ mình. Tại không có hiểu rõ nguyên nhân phía trước, Lâm Thần không dám tùy tiện tiến lên. Hắn ngẩng đầu, tỉ mỉ dùng con mắt dò xét phía trước thông đạo. Lâm Thần ánh mắt, từ dưới đất rơi xuống đỉnh động, tại từ đỉnh động, rơi xuống hai bên vách động. Như thế tới tới lui lui vòng vo mấy vòng phía sau, Lâm Thần bỗng dưng trong lòng hơi động, ánh mắt rơi vào lối đi đỉnh động phía trên. Cơ quan không nhất định liền an trí trong lòng đất, cũng có khả năng là ở đỉnh động. Lâm Thần nghĩ tới đây, lập tức phóng xuất ra linh hồn lực, hướng thông đạo đỉnh động liếc nhìn mà đi. Theo Lâm Thần linh hồn lực quét nhìn qua, đỉnh động lên tình hình, lập tức toàn bộ chiếu rọi ở Lâm Thần trong đầu. Liền nhìn thấy, tại đỉnh động lên một mảnh rộng mấy thước khu vực bên trong, bỗng nhiên mặt dây truyền nước cờ 10 cái kịch liệt vô cùng cốt thứ, những thứ này cốt thứ chôn cất tại đỉnh động phía trên 10 mét chỗ sâu, cốt thứ kịch liệt vô cùng, nếu là toàn bộ rơi xuống, tăng thêm trùng kích lực, cho dù là chân đạo cảnh cường giả, chỉ sợ cũng muốn nuốt hận tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, Lâm Thần lông mày không khỏi nhíu lại. Cái này cốt thứ cơ quan tọa lạc tại ở đây, Lâm Thần lại như thế nào mới được khối kia thiên tàn minh tinh? Cưỡng ép tiến lên, chỉ sợ sẽ cùng những thứ này thi hài chủ nhân một dạng, Lâm Thần còn không có vào tới thiên tàn minh tinh trước mặt, cũng sẽ bị từ đỉnh động xông lên xuống cốt thứ chém giết. Giống như đánh nát quả cầu đá một dạng, đem này cơ quan đánh nát. Nhưng mà, muốn đánh nát này cốt thứ cơ quan, tiền đề chính là đứng tại cốt thứ cơ quan phía dưới, mới có thể đối nó bày ra công kích. Mà võ giả một khi đứng tại cốt thứ cơ quan phía dưới, này cơ quan tất nhiên sẽ bị xúc động, trong đó cốt thứ cũng bởi vậy rơi xuống, mà đứng ở bên dưới phương võ giả chỉ có một con đường chết. Bất quá Lâm Thần nghĩ tới đây, nhưng là bỗng nhiên híp đôi mắt một cái, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, phác họa ra nụ cười nhạt, ta không đứng tại cốt thứ cơ quan phía dưới, chưa hẳn liền không thể đem này cơ quan phá hủy. Kết thúc tập 8, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh YouTube Tiểu Thám Hoa để nghe thêm nhiều chuyện hay. Cũng như là ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.